Chương 700, Cửu U Thâm Uyên nhập khẩu. Cửu U nhập khẩu chi địa, liệt hỏa đốt, lại là cho người ta lạnh lẽo tận xương. Khi thấy cái kia dơ lên quan tài người thuận lợi tiến vào Cửu U Sơn sau, tại chỗ đám người liền không còn chờ đợi, ngàn vạn võ giả đồng thời hướng về cái kia Cửu U Sơn bay vút lên trời. Xong, hét lớn vang lên, chính là thấy được vô số thân ảnh hướng về không trung mà đi, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể chống cự Cửu U chi hỏa. Nếu là không cẩn thận mà nói, sợ là liền tôn võ cảnh giới đều muốn thịt nát xương tan. Không hiểu rõ Cửu U chi hỏa lợi hại, chính là như thế xông đi lên, không khác tìm chết. Kiếm lão hừ lạnh một tiếng, cực kỳ khinh thường. Kiếm lão, có cái gì cần thiết phải chú ý sao? Cửu U chi hỏa chí âm chí hàn, dương khí sung túc lấy có thể chống cự. Trước đó cái kia quan tài một đoàn người hẳn là tu luyện tử khí làm chủ, cùng thuộc âm hàn chính là lấy lực lượng áp chế. Nếu là tu luyện tâm pháp hoặc là võ hồn chi lực thuộc về chí âm chí hàn lại không cách nào mạnh hơn những cái này hỏa nguyên người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước đó cái kia vẫn thân tôn võ cảnh giới chính là thủy hệ võ hồn người sử dụng. Kiếm lão lời quanh quẩn ở thần thiên bên tai, thần thiên đoàn người này tựa hồ cũng không có thuộc tính âm hàn một loại người, muốn xuyên quốc ra cái này Cửu U Sơn cũng không lo ngại. Các vị, ta liền đi trước một bước. Cơ Vô Mệnh vừa mới nói xong, thân thể lóe lên chính là hướng về hỏa hải thả người nhảy lên. Hỏa diễm hàn ý phác thiên mà đến, bất quá thập nhị thiên tinh ở quanh thân hình thành cường đại phòng ngự, rất nhanh Cơ Vô Mệnh chính là xung nhập này Cửu U Sơn bên trong. Thượng quan Vô Ngân nhìn thấy hướng về phía thượng quan Tuyết Liên gật gật đầu, cái kia nữ tử trong tay nổi lên thanh lam sắc quang mang, một giây sau triệu hoán ra một cái hỏa diễm người, hỏa diễm mở ra đường, Vân Thiên Tông đám người thông suốt chính là tiến nhập Cửu U Sơn bên trong. Oanh, tại thượng quan Vô Ngân tiến vào chốc lát, đột nhiên một đạo lợi kiếm vạch phá bầu trời. Một tên bạch y kiếm tu nam tử đăng thiên mà đi. Thật mạnh kiếm pháp, thần thiên trong mắt, đều là một trận dị dạng hào quang. Lão đại, đó là Vạn Kiếm Tông thiếu chủ Kiếm Vô Ưu, giống như ta chính là thập tân tinh. Sở Tinh Hán nhìn xem cái kia nhìn thoáng qua kiếm ý ánh mắt lẫm nhiên. Lại là một cái thập tân tinh, thần thiên bọn họ ánh mắt vẩy một cái. Bát Đại Tông cũng đã lần lượt tiến vào, ta lấy long khí khai thiên, các vị theo ta cùng nhau đi vào. Sở Tinh Hán vung cánh vừa hô, hóa thành thiên long. Phi Vũ vung tay, hai bên hàn ý chính là phân lưu, một đoàn người đúng là thông suốt tiến vào. Đi theo Ngự Thú Tông thiếu chủ, Cự Long chi uy rung động Cửu U, hỏa diễm phân lưu nhường không ít người thừa cơ đi theo ở Cự Long sau lưng, Sở Tinh Hán ngược lại cũng không có triệt hồi Long Uy, số lớn nhân mã chính là theo lấy Long Uy đi tới Thâm Uyên nhập khẩu. Cửu U nhập khẩu chi địa, hắc ám Thâm Uyên, rung động lòng người, nhưng là, vì cái kia cái gọi là Cửu U bảo tàng. Đoàn người phảng phất đỏ mắt đồng dạng không để ý tất cả nhảy vào cái kia thâm uyên bên trong. To lớn thâm uyên chỗ, vô số võ đạo cường giả bước chân, bởi vì có Cửu U hỏa nguyên cách ly, cơ hồ tuyển lọc tất cả đục nước béo cò kẻ yếu, tiến vào trong đó, tất nhiên là thiên phú hơn người, một phương hào cường. Cửu U chi địa, mọi người riêng phần mình cẩn thận. Tiến vào nhập khẩu chỗ, mọi người bắt đầu từ lưng rồng phía trên bay lên không, Sở Tinh Hán cái kia thân hình khổng lồ không cách nào đi vào. Đám người gật gật đầu. Hướng về cái kia thâm uyên bên trong bắt đầu chậm rãi phi hành mà đi. To lớn thâm uyên nhập khẩu, phảng phất vô tận thâm uyên nhìn không thấy cuối cùng, theo lấy không ngừng xâm nhập, một cỗ băng hàn khí tức càng ngày càng rét lạnh, bọn họ trên không cũng không ngừng có người điên cuồng hướng về phía dưới bay đi. Nhưng thần thiên cũng không có lo lắng, đám người duy trì tốc độ đều đặn tiến lên, trước mắt cái này thâm uyên bên trong đến tột cùng có cái gì, tất cả mọi người đều không biết. Linh Đồng, nhắm mắt mở mắt nháy mắt, thần thiên hai con người biến thành tròng mắt màu bạc. Con người nở rộ quang huy ánh mắt bắt đầu xâm nhập thâm uyên. Thần thiên thần niệm cùng linh đồng chi uy không ngừng khuếch tán, kéo dài không dứt lực lượng muốn thăm dò toàn bộ Cửu U chi địa. Theo lấy thần thiên thần thức chỗ sâu, hắc ám thâm uyên liền giống như hắc động một dạng không ngừng rơi xuống cảm giác nhường thần thiên cái trán rịn ra một tia mồ hôi lạnh, không qua bao lâu, bóng tối kia bên trong phảng phất một đôi đen kịt đôi mắt đột nhiên mở ra. Thần thiên phi hành bên trong, đột nhiên thần sắc hoảng hốt. Lão đại, thế nào? Đám người gặp thần thiên đột nhiên đình chỉ, nhìn thấy hắn trắng bệch sắc mặt, không khỏi hỏi. Thần thiên lắc lắc đầu, lại là lòng còn sợ hãi, vừa mới hắn muốn ngân đồng khám phá cái này thâm uyên lòng đất, lại ngược lại bị kẻ khác thần thức uy hiếp, cái kia hai mắt giống như địa ngục chỗ sâu ma thần đồng dạng mở ra, vẻn vẹn một cái thần sắc, liền cho người linh hồn run rẩy. Cửu U chi địa tuyệt không đơn giản, nếu có nguy hiểm lập tức rời đi nơi đây. Thần thiên đối mỗi người thận trọng vô cùng nói ra, đám người gặp thần thiên lộ ra vẻ mặt như vậy, cũng không khỏi gật gật đầu, liền thần thiên đều có chỗ e ngại, nhìn đến cái này Cửu U Sơn tuyệt không phải bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Càng hướng xuống, càng là cho người không rét mà run, trước kia cũng là, rõ ràng là liệt diễm một dạng tồn tại lại lạnh lẽo tận xương. Đám người cảm thấy chung quanh lạnh không khí, chính là cho người không rét mà run. Tóm lại, cẩn thận làm việc. Thần Thiên bọn họ một đường hướng xuống, Thâm Uyên cuối cùng nhân số nhưng cũng càng ngày càng nhiều, Thần Thiên cũng không còn dám thăm dò cái này Thâm Uyên chi địa, chỉ có thể ở gần cự ly phạm vi phía dưới, chú ý tất cả an toàn. Ngay tại mọi người đều cẩn thận từng ly từng tí tiến lên thời điểm, đột nhiên, trong Thâm Uyên truyền đến một tiếng hét thảm đưa tới tất cả mọi người chú ý, rất nhanh trước hết nhất tiến vào trong Thâm Uyên không ít võ giả linh giả toàn bộ điên cuồng hướng về Thâm Uyên thiên không bay tới. Trốn, mau trốn, đây là một cái ăn thịt người địa ngục. Làm đoàn người ánh mắt tập trung vào những cái kia kinh hoàng người sau lưng lúc, bọn họ ánh mắt đều toát ra chấn động. Không tốt, mau trốn. Đôi mắt bên trong chiếu ra hình ảnh, nhưng toàn trường người sắc mặt biến đổi lớn, cái kia ngàn vạn võ giả linh giả sau lưng, lại là từng trương vong hồn mặt mũi, bọn họ chỗ sâu khô gầy thân thể, không ngừng phát sinh gào thét, những cái kia bối rối chạy trốn người, toàn bộ bị bọn họ kéo vào những cái kia vong hồn trong thân thể, trong nháy mắt chính là bị dìm ngập một dạng. Đi, nguy hiểm giáng lâm. Tất cả mọi người đúng là hướng về thiên không bay đi, thế nhưng là đúng lúc này phảng phất có một loại không cách nào kháng cự lực lượng đem bọn họ kéo trở về. Lão đại, không được, đám người thân thể riêng phần mình phóng xuất ra cường đại lực lượng, nhưng là càng là phản kháng cố kia lực lượng càng là cường đại đáng sợ, sức kéo càng mạnh, cho dù là thần thiên đều khó có thể chống đỡ. Nguy rồi, thần thiên trong lòng run lên, ánh mắt hung hăng run lên. Tiểu tử, không nên kháng cự, sông, hướng bên trong sông. Những cái này cửu u vong hồn sau lưng hẳn là một cái trận pháp mới đúng, nhất định có bí cảnh. Kiếm lão thanh âm truyền đến thần thiên bên tai bên trong. Tất cả mọi người, dùng lực lượng mạnh nhất xông vào những cái kia vong hồn bên trong, đem bọn họ phá tan. Thần thiên quanh thân lôi hệ lực lượng chấn động, đáng sợ lôi quang lóe lên, thần thiên tựa như tia chớp xông về vong hồn bên trong. Một tiếng long ngâm, Sở Tinh Hán theo sát phía sau, Nam Sơn hóa thành thanh điểu, Phong Vô Thương Vương thể nở rộ ra cường hãn tại lực lượng. Thiết Hùng cũng không yếu thế, thần nam lấy đại địa thuộc tính lực lượng cho đám người tăng thêm một tầng kim sắc phòng ngự, bọn họ dĩ nhiên không có đào tẩu, ngược lại xông về cái kia hoàng tuyền vong hồn bên trong. Ầm ầm, to lớn thanh âm truyền đến nổ vang, bối rối thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ cửu u bên trong. Oanh, xông vào vong hồn nháy mắt, giống như là đánh tới trong biển một mặt, một cỗ mềm mại nhưng lại mạnh mẽ lực lượng hòa hoãn đoàn người trùng kích, làm thần thiên bọn họ vượt qua những cái kia vong hồn thời điểm, trước mắt chứng kiến nhường bọn họ ánh mắt lẫm liệt. Một tiếng vang này, tựa hồ cũng kinh động những người khác. Ánh mắt nhìn chăm chú ở giờ khắc này, Lăng Thiên Môn, Thiết Hùng, Ngự Thú Tông Sở Tinh Hán, thần thiên bọn họ trước mắt chiếu rọi đi ra, chính là trước hết nhất tiến vào nơi này người, ước chừng có chừng 5.000 người, những người này bên trong đại bộ phận người nhận biết Thiết Hùng cùng Sở Tinh Hán. Bất quá thượng vực bát đại tông người, lại đều nhận biết thần thiên, thượng quan vô ngân đám người thân ảnh sớm cũng đã không gặp. Hầu gia, ngài quả nhiên cũng tới a. Một đạo thanh âm vang lên, thần thiên lại thấy được cách đó không xa Dạ Trí cùng điên cuồng Đao Nhị người, bọn họ dĩ nhiên cũng tới cái này cửu U Sơn. Hầu gia, nơi xa lãnh hồn thi lễ mở miệng. Hầu gia, đến bên này. Nam Nhạc Sơn bọn họ hướng thần thiên chào hỏi. Thần thiên gật gật đầu, không nghĩ tới ngay cả Nguyệt Cung Chủ đều tới. Thần thiên bay về phía bọn họ bên kia. Ha ha, hầu gia, có người ở liền rất yên tâm, chúng ta liên hợp cùng một chỗ, cái này cửu U bảo tàng chính là chúng ta. Nam Nhạc Sơn hưng phấn nói ra, cửu U bảo tàng, mọi người sao không đi tới? Thần Thiên hiếu kỳ nói ra, hầu gia, ngài xem nơi đó. Nam Nhạc Sơn một chỉ nơi xa, trình lên bọn họ trước mắt chính là một cái to lớn trận pháp trung tâm. Trước đó, tử vong quan tài cùng cổ cương vực những cường giả kia đi qua, nhưng là chúng ta lại không có tiến vào phương pháp, mấy lần muốn đi vào, lại đều bị gãy trở về. Lãnh hồn cũng nói ra, trận pháp, thần Thiên biến sắc, đây là cửu U nhập khẩu. Chưa kịp thần thiên mở miệng, kiếm lão cùng lăng lão nhìn nhau, rung động không hiểu. Thần thiên, tiến nhanh, nơi này nhất định có cửu U đại đế truyền thừa, người nhất định có thể lấy được. Kiếm lão kích động vạn phần, thần thiên ánh mắt ngưng tụ ở cái kia trận pháp phía trên, cái này trận pháp 9981 khóa chặt đan sen, hoàn hoàn đụng vào nhau, muốn đi vào, chính là muốn đứng ở trận nhãn bên trong, xem như đối một người khảo nghiệm, đôi này thần thiên tới nói cũng không khó. Chỉ cần không chống lại cái này trận pháp, liền có thể tiến vào cửu U bên trong. Các vị, đi theo ta. Thần thiên vung cánh vừa hô, cũng mặc kệ những người khác muốn nói cái gì, mang theo Sở Tinh Hán, Thiết Hùng, Thần Nam, Nam Sơn, Thần Chiến, Phong Vô Thương bọn họ chính là đi vào. Lãnh hồn, Nam Nhạc Sơn, Nguyệt Cung Chủ, Mạc Thiên Nộ mấy người cũng là lập tức tiến lên. Quả nhiên, theo lấy thần thiên tiến vào trận pháp bên trong, tìm đúng trận nhãn sau đó, một tiếng mở, bọn họ liền biến mất trong trận pháp mặt. Còn lại người nhóm càng là một chàng thốt lên, nhao nhao làm theo, lại không có nửa điểm hiệu quả. Cửu U nhập khẩu bên trong, làm thần thiên bọn họ mở ra hai con ngươi thời điểm, nhìn thấy lại là một cái Xâm La đại điện, vượt qua đại trận sau đó, dĩ nhiên lại là một cái khác biệt thế giới. Đây là địa phương nào? Xâm Nhiên lạnh ý, rót vào linh hồn, nhưng toàn trường đoàn người đều không phải lạnh mà lật. Các vị, cái này hẳn là liền là Cửu U Sơn bí mật, bất quá mặc dù thành công tiến vào, nhưng vạn sự cẩn thận. Thần thiên một mặt ngưng trọng nhìn về phía đám người. Hầu ra, bản cung có yêu cầu quá đáng, nếu là ngài ở Cửu U bên trong nhìn thấy Hy Dung còn mời nhất định muốn hỗ trợ trông nom một cái. Đúng lúc này, Nguyệt cung chủ hướng về phía thần thiên mở miệng nói ra. Chương 701, Đại đế di tích. Hầu ra, nếu là tại Cửu U bên trong nhìn thấy Hy Dung còn mời nhất định muốn hỗ trợ đem hắn mang trở về. Nguyệt cung chủ ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn về phía thần thiên, thậm chí còn có một tia khẩn cầu ánh mắt ở bên trong. Thần thiên nghe vậy, lại là toát ra vẻ nghi hoặc, Dung cô nương. Nàng làm sao ở chỗ này, không cùng các vị cùng một chỗ. Lấy Hy Dung thực lực, còn không đủ để đơn độc một người tiến vào nơi này mới đúng. Hầu ra, chúng ta thứ nhất là tìm kiếm di tích này, trên thực tế liền là đến tìm kiếm Hy Dung. Mấy ngày trước, Hy Dung liền cũng đã đi tới Cửu U Sơn bên trong, báo tin mấy vị đệ tử xưng. Hy Dung tiến nhập Cửu U Sơn không lâu sau đó, liền phát sinh dạng này sự tình. Lãnh hồn tương đối tỉnh táo mở miệng nói ra. Ân, thần thiên nghe vậy, nhạy cảm phát giác một chút tin tức, Hy Dung mấy ngày trước chính là cũng đã đi tới Cửu U Sơn bên trong, mà cái này Cửu U Sơn dị biến chẳng phải là nói cùng Hy Dung có chỗ quan hệ. Tốt, nếu là phát hiện Dung cô nương, ta nhất định sẽ đem hắn mang về. Thần thiên lập tức đáp ứng. Đa tạ hầu gia, cáo từ. Nguyệt cung chủ có chút không kịp chờ đợi. Mặc dù có thần thiên tương trợ, nhưng là không thấy được Hy Dung trước đó nàng trong lòng vẫn còn có chút bất an, dù sao, Bắc Nguyệt cung truyền thừa đều gửi ở Hy Dung trên người. Hầu ra, Nguyệt muội tử ta không yên lòng, ta liền đi theo hắn. Nam Nhạc Sơn chạy tới, Lãnh Hồn cùng Mạc Thiên Nộ thi lễ cũng liền là đi theo. Thần thiên ánh mắt tập trung vào cái này hoang vu thế giới bên trong. Đây là Hy Dung ảnh hưởng, chúng ta tách ra hành động, nếu là nhìn thấy mà nói, đem hắn mang trở về. Thần thiên não hải bên trong hiện ra Hy Dung cái kia tràn ngập linh khí bộ dáng, là một cái đủ để cho người ái mộ cô nương. Đám người thì là một mặt cười xấu xa nhìn về phía thần thiên. Ta trước tiên đem các ngươi thần thức liên tiếp, cứ như vậy, chỉ cần phạm vi không phải quá lớn liền có thể tự do giao lưu. Thần niệm thiên hạ đến tam trọng đỉnh phong sau đó, thần thiên liền có thể kết nối tất cả mọi người thần thức, chỉ cần phạm vi không phải cách xa nhau quá xa, thần thiên thần niệm liền có thể đem đám người liên tiếp. Mà cái này ý nghĩ thì là đến từ địa cầu Internet tư duy, chẳng qua trước mắt mới thôi, sợ cũng chỉ có loại kia kinh thiên đại năng có thể làm được, nhưng thần thiên tu luyện thần niệm thiên hạ, lặp đi lặp lại suy nghĩ sau đó, mấy trăm dặm bên trong thông tin cũng không vấn đề. Bất quá đối người sử dụng có rất lớn phụ tải thôi, nhưng thần thiên khí hải linh điền kinh người, cho nên có thể bỏ qua không tính. Thật thần kỳ, thật có thể nghe được tất cả mọi người thần thức thanh âm. Sở Tinh Hán, Thiết Hùng, Nam Sơn bọn họ đều là một mặt chấn kinh. Tốt. Thiết Hùng vô thương, hai người các ngươi một tổ, Tinh Hán cùng thần chiến cùng nhau, Nam Sơn ngươi cùng thần nam cùng một chỗ, cuồng đao dạ trí cùng nhau, nhớ kỹ có bất luận cái gì tình huống lập tức thông chi. Lão đại ngươi đây, ta hành động đơn độc, các ngươi không cần lo lắng. Thần thiên hồi đáp, đám người chính là ở Cửu U chi địa phân tán ra, thượng vực tông môn cũng đã có không ít tiến vào cái này bí cảnh bên trong, bảo tàng thần thiên không quan tâm, nhưng là Cửu U minh hỏa cùng Cửu U đại đế truyền thừa, thần thiên nhất định phải được. Cửu U chi địa, Thâm U vô tích chi địa, một cái to lớn cung điện đứng vững. Cung điện nhan sắc giống như đen như mực lại là lóng lánh dị dạng quang trạch, cho dù là ở đêm tối phía dưới, đều có thể một mắt thấy đến cái kia quỷ dị lại trang nghiêm đại điện. Đáng giận, căn bản vào không được, đến cùng chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra. Đại điện bên ngoài, một cái thanh niên ánh mắt như lửa, gắt gao nhìn chằm chằm cung điện chi địa, Lạc Vô Đạo làm sao cũng không có nghĩ đến, hắn đánh bậy đánh bạ dĩ nhiên đi tới một cái di tích. Cửu U Sơn tin đồn, từng có một vị đại đế cấp bậc cường giả vẫn lạc, đem tất cả mọi thứ đều mai táng ở nơi này, nếu là không có ngoài ý muốn mà nói, Cửu U chi hỏa cùng đại đế truyền thừa đều ở cái kia cung điện bên trong. Nếu là bản thân có thể lấy được đại đế truyền thừa mà nói, Lạc Vô Đạo tin tưởng, hắn có thể nhảy lên trở thành thiên phủ đế quốc đệ nhất. Nghĩ tới đây, hắn nội tâm liền càng là một trận kích động. Thế nhưng là nhường hắn không nghĩ tới là, vô luận bao nhiêu lần trùng kích lại đều bị cỗ kia lực lượng bắn ngược trở về, dĩ nhiên không cách nào đi vào. Ta cũng không tin, Lạc Vô Đạo ngưng tụ thượng cổ máu, lần nữa trùng thiên mà lên, to lớn vũ rực vỗ, bay về phía cái kia vạn hồn đánh trúng cung điện, quỷ hồn không động, chân trời bên trong phảng phất truyền đến một đạo tiếng vang, quanh quẩn tại Lạc Vô Đạo bên tai thật lâu không thôi. Bày ra ngươi lực lượng a, lấy được ta tán thành người, liền có thể kế thừa ta truyền thừa. Lại là này câu nói, mấy ngày nay, Lạc Vô Đạo cũng đã nghe có chút mệt mỏi, hắn cũng đã dùng tới bản thân tất cả lực lượng, cơ hồ là toàn lực ứng phó, thế nhưng là hay là không có đạt được hắn tán thành. Không có khả năng, bản thân thế nhưng là đế quốc thập kiệt, thiên phú tuyệt thế, làm sao sẽ liền một cái nho nhỏ bình chướng đều không cách nào xông phá. Lấy ta máu, ngưng, hống, nương theo lấy Lạc Vô Đạo gào thét thanh âm, một đạo điều thú huyết dài thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, Lạc Vô Đạo biết rõ, bí cảnh nhập khẩu hắn có thể phát hiện, những người khác cũng có thể phát hiện, nếu là không đem nắm chặt lấy được không dễ cơ hội, truyền thừa liền sẽ cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Không thể từ bỏ, tất nhiên cái này đại năng muốn để bản thân bày ra lực lượng, như vậy liền đem bản thân tất cả lực lượng đều bày ra cho hắn nhìn xem. Cửu U di tích chỗ sâu, đây là một mảnh hoa nở bỉ ngạn, nở rộ lấy hắc sắc hoa hải thế giới, chán phóng từng đóa u ám chi hoa. Mà ở cái này hắc sắc hoa hải bên trong, lại có một đóa to lớn vô cùng tử hắc sắc đóa hoa, yêu diễm màu sắc, phóng xuất ra làm cho người say mê phương hướng, hoa thế giới, chỉ có một bộ thanh y thiếu nữ đứng ở này. Thiếu nữ ánh mắt mê ly nhìn về phía bỉ ngạn chi hoa, hắc sắc hoa hải bên trong, lại là tràn ngập hoàng tuyền khí tức. Y dòng ánh mắt si mê, bỉ ngạn hoa có thể cho người sinh ra ảo giác, triệt để thao túng mất phương hướng tâm trí người, mà hắc ám đóa hoa phía dưới, ẩn tàng lại là ngàn vạn vong hồn cánh tay, bọn họ không ngừng dẫy dụa suy nghĩ muốn từ thâm uyên đứng lên. Bất quá, những cánh tay này tại tiếp xúc y dòng thời điểm, y dòng trên người đột nhiên tản ra một vòng thần thánh quang mang, cái kia thánh quang đổi hắc ám, y dòng hai mắt khôi phục sáng thời điểm, cũng đã đi tới bỉ ngạn hoa trước mắt. Nàng tràn ngập linh khí dung nhan chiếu rọi tại màu tím đen bỉ ngạn hoa bên trong, bỉ ngạn hoa, tin đồn có thể nhìn thấy người yêu chí tình chí thánh chi hoa. Làm y dòng ánh mắt ngưng tụ ở cái kia đóa hoa phía trên lúc, một đạo mơ hồ thân ảnh thoáng hiện ở đóa hoa phía trên, làm y dòng sắp thấy rõ một sát na kia, đột nhiên, bỉ ngạn hoa biến thành màu tím đen sương mù, từ y dòng trong thất khiếu xông vào đi vào. Trong nháy mắt, cái kia một chương tràn ngập linh khí dung nhan, đúng là bôi lên một tầng vô cùng yêu diễm khí tức. Ha ha, Cửu U, người đem ta phong ấn ở trong bỉ ngạn hoa, không nghĩ đến, ta còn có thể lại thấy ánh mặt trời a, ha ha, ha ha. Y dòng trong miệng phát ra bén nhọn tiếng cười, tự nam tự nữ, kinh dị vô cùng. Vong hồn bí cảnh bên trong, kiếm lão, như thế nào, có thiên hỏa khí tức sao? Thiên hỏa cùng thiên hỏa ở giữa có chỗ liên hệ, giờ phút này kiếm lão lấy viêm đế chi hỏa tìm kiếm lấy cửu u chi hỏa tung tích, một cái chí dương chi hỏa, một cái lại là chí âm chí hàn. Hai cỗ khác biệt thiên hỏa, nếu là xuất hiện tự nhiên sẽ gây nên chấn minh. Nhanh, chỉ cần tìm tới hỏa nguyên, liền có thể gây nên viêm đế chi hỏa cộng minh. Kiếm lão trầm giọng nói ra, thật đơn giản như vậy, đây chính là đại đế di tích ha, kiếm lão. Thần thiên tổng cảm thấy cái này quá đơn giản, dù sao, nơi này dù sao cũng là một cái đường đường cửu u đại đế nơi ngủ say, làm sao sẽ đơn giản như vậy, tiến vào cái này mộ địa bên trong, đúng là không có bất kỳ nguy hiểm nào. Không, sẽ không có sai, chính là bởi vì đơn giản, cho nên hắn mới là cửu u. Kiếm lão phi thường khẳng định nói ra, vì cái gì, thần thiên có chỗ không hiểu. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, tất cả cùng với hư vô, cửu u chính là chúng ta lúc kia mạnh nhất đế, hơn nữa hắn vừa chính vừa tà, ma cũng thành đế, cho nên cũng bị xưng là cửu u ma đế, chính là bởi vì hắn quá mạnh, cho nên mới có thể ở chúng ta trước đó một mình một người tranh phong với trời, bất quá lại hay là chạy không khỏi cái kia vận mệnh chi kiếp. Tuy có tin đồn, cửu u tại nghịch thiên trước đó làm xong vạn toàn chuẩn bị, cũng bao quát bản thân chết rồi một loại khả năng, hắn tất nhiên sẽ lưu lại bản thân truyền thừa chi lực. Nhưng không nghĩ đến lại sẽ ở trong hạ vực tìm được hắn, cái này cửu u sơn, hẳn là liền là hắn mộ địa đi. Kiếm lão lời rung động thần thiên tâm, ma cũng thành đế, gọi là cửu u ma đế. Có thể tưởng tượng liền kiếm lão đều vì đó bội phục cường giả, đơn độc kháng thiên ma đế năm đó lại nên là bực nào phong thái. Nếu là có thể lấy được hắn truyền thừa, thần thiên thực lực cũng sẽ tăng vọt a, kể từ đó, đế quốc đại tái cũng nhiều một phần nắm chắc, một khi về hoàng thành muốn bản thân người chết quá nhiều. Cho nên cái này cửu u ma đế truyền thừa, thần thiên cũng thế tại tất được. Ân, tìm được, thần thiên, nhanh đi tây bắc phương hướng, nơi đó cũng đã tụ tập rất nhiều người. Kiếm lão thiên hỏa đột nhiên chấn minh, hơn nữa ngay tại tây bắc phương hướng. Tất cả mọi người hướng về tây bắc mà đi, thần thiên ở trong thần niệm thông chi đông đảo, rất nhanh chiếm được đáp lại. Lão đại, tây bắc phương hướng, thượng vực tông môn thậm chí cái kia tử vong quan tài người đều ở trong đó, hơn nữa. Còn có tiến vào cái này cửu u sơn còn có không ít cường giả. Sở Tinh Hán thần thức khẽ động nói ra, làm thần thiên bọn họ đi tới tây bắc chi địa thời điểm, lại phát hiện một chỗ trận pháp, mà cái này trận pháp không thể nói huyền diệu, làm Thần Thiên nhìn đến lúc đó, phảng phất là có người cố ý lưu lại. Cửu U Ma Đế phảng phất giống như là cố ý lưu lại những cái này thứ gì đó. Các vị, lại như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp, không bằng chúng ta cùng một chỗ xuất thủ phá cái này đại trận phong ấn như thế nào? Một cái thiên tôn cảnh giới cường giả mở miệng nói ra. Tốt, phá đại trận, Cửu U Đại Đế truyền thừa, người có tài thì được. Đám người đạt thành nhất trí, tế ra vũ khí võ hồn lực lượng, hướng về cái kia đại trận oanh sát mà đi. Hiện trường oanh minh không ngừng, lôi âm cuồn cuộn, không được, tiếp tục tăng lớn lực lượng, tử vong quan tài, các người cứ như vậy nhìn xem sao. Sĩ quan nhân hừ lạnh một tiếng, khô gầy tay nở rộ ra từng đoàn hắc khí, ở đây người toàn bộ gia nhập phá trận bên trong, rất nhanh, cái kia đại trận phong ấn đúng là bắt đầu xuất hiện vết rách. Oanh, Cửu U đại điện chỗ sâu, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo oanh minh. Lạc Vô Đạo ánh mắt nhìn hướng không trung lỗ thủng, thần sắc đột nhiên run lên, liền nhanh như vậy phá vỡ đại trận phong ấn sao? Đáng giận, cái này đại điện, còn là vào không được đi. Chương 702, bày ra ngươi lực lượng a. Cổ Cương vực, Lưu Vân Nhất Đạo cái nào đó nơi yên tĩnh, ngươi nói cái kia vô trần đi Cửu U Sơn, đây là một nhóm toàn bộ bao phủ ở dưới hắc bào đoàn người, tổng nhân số ước chừng ở hơn 200 tả hữu, người bình thường căn bản nhìn không thấu bọn họ khí tức. Trên thực tế đám người này thấp nhất đều là đại tôn cảnh giới. Là, ngay tại một ngày trước đó bọn họ liền tiến nhập Cửu U Sơn, cái này Cổ Cương bên trong không ít cường giả cũng đã đích thân đến. Mở miệng nói chuyện người, nếu là có Lăng Thiên Môn người ở đây mà nói tất nhiên có thể nhận ra cái kia võ tu hàm. Thiên Kiếm quay đầu nhìn về phía ám giới giới chủ, lại nhìn về phía cái kia ẩn tàng ở trong đám người giới vương đại nhân, cái kia nữ thánh giả liền ở trong Lăng Thiên Môn, vì để tránh cho hạng giá áo túi cơm quấy nhiễu giới vương đại nhân. Phương Hạc trưởng lão cùng võ trưởng lão sẽ dốc toàn lực phối hợp ngài thanh trừ Lăng Thiên Môn bên trong dư nghiệt, giới vương đại nhân, ngài xem như thế nào? Hừ, run dế bất quá run dế, há có thể dung chuyển nhật nguyệt, tùy tiện các ngươi an bài thế nào a? Giới vương hừ lạnh một tiếng, xem thường, nếu không phải hắn không tiện bại lộ bản thân thân phận, căn bản không cần cùng những người này phối hợp. Ngược lại là giới chủ, tổng cảm thấy chỗ nào không thích hợp, trước đó nhường bọn họ đối phó vô trần, Lạc Hà Môn còn đủ kiểu không muốn. Thế nhưng là hiện tại, cái này Lăng Thiên Môn bên trong lại có Lạc Hà Môn gian tế, hơn nữa liền tông lão đều xuất động. Cảm giác không tầm thường, tất nhiên như thế, ta cùng với giới chủ liền dẫn người tiến về Cửu U Sơn, đem vô trần một mẻ hốt gọn, giới vương đại nhân nếu là xử lý xong Lăng Thiên Môn việc này, chúng ta tại Cửu U Sơn đợi ngài. Thiên Kiếm trưởng lão khách khí vô cùng nói ra, mặc dù cho đủ giới vương mặt mũi, trên thực tế, hắn ngược lại càng hy vọng cái kia nữ thánh giả có thể kéo dài đầy đủ thời gian. Mặc dù Lăng Thiên Môn giao cho giới vương bọn họ không yên lòng, bất quá Lạc Hà Môn là Lăng Thiên Môn cùng thần gia, vô trần đều muốn ăn sạch, không thể không an bài như vậy, cho nên cái kia giới chủ mới có thể gây nên một tia hoài nghi. Bất quá Thiên Kiếm trưởng lão bọn họ cũng không biết, giới vương sở dĩ sẽ lựa chọn đối Mị Lâm xuất thủ lại là bởi vì nàng là thiên sinh linh vật, nếu là giới vương có thể đem hắn thôn phệ luyện hóa, hắn lực lượng sẽ nhảy lên ngàn dặm, thậm chí sẽ có to lớn đột phá. Mặc dù thần thiên cũng rất trọng yếu, nhưng là đối giới vương tới nói, thiên sinh linh vật có thể gặp không thể cầu, vạn cương vực đều rất ít có thể gặp, hôm nay sinh linh vật nhất định phải thừa dịp hiện tại chiếm làm của riêng mới được. Thiên Kiếm trưởng lão, Thánh Hà lệnh không ra sao? Giới chủ nhíu lại mỗi ngày nói ra, Thánh Hà lệnh cũng đã phát động, ta Lạc Hà Môn lão tổ chỉ sợ đã xuất sơn. Thiên Kiếm trưởng lão tự tin nói ra, vậy thì tốt, kể từ đó, vô trần hẳn phải chết, ai dám ngăn trở, giết không tha. Giới chủ cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ là muốn thần thiên chết. Lúc này, Cửu U Sơn địa giới, thần thiên cũng không biết, một trận nhằm vào hắn mà đến kế hoạch cũng đã lặng yên triển khai, hắn càng không có ý thức được, cái này sẽ là hắn sinh tử kiếp. Phong ấn phá, nổ vang một tiếng, toàn bộ Cửu U Sơn phảng phất run một cái. Cái kia vạn trượng thâm uyên phía dưới, thần bí Cửu U bí cảnh bên trong, truyền đến mọi người tha thiết thanh âm. Phong ấn phá vỡ, mặt đất xuất hiện một cái động lớn, đoàn người điên cuồng tràn vào. Làm tiến vào cái hang lớn này xuất hiện lỗ hổng sau đó, trước mắt hiện ra thế giới nhường bọn họ hơi kinh hãi. Đám người cho rằng mặt đất lại là cái thế giới này thiên không, quay đầu xem xét chính là thấy được thiên không bị thọc một cái lỗ thủng một dạng. Theo lấy nhân số càng ngày càng nhiều, nơi này mấy ngàn người toàn bộ tập trung ở này, hơn nữa bởi vì đại trận bài trừ, tiến nhập đạo thứ hai bí cảnh người là không ngừng tràn vào cái này lỗ thủng chỗ, không đến một hồi, chính là có hơn vạn người tập trung vào nơi này. Đi, tử vong quan tài sĩ quan nhân đột nhiên bay vọt, chính là hướng về phía trước mà đi, Đại Lạc cổ thành cũng tới không ít thế lực khác, từng cái đều cường đại vô cùng. Lạc Nhật thành bên trong nhất cấp thế lực cường giả cơ hồ đều trình diện. Nhưng là nhường thần thiên kỳ quái là, ám giới cái kia một nhóm người, dĩ nhiên không ở trong đó, cái này đại đế di tích, chẳng lẽ ám giới còn xem thường hay sao? Thượng vực bên trong bát đại tông môn cùng hàng ngàn hàng vạn nhị cấp thế lực cường giả cũng là không ngừng tràn vào nơi này, toàn bộ cửu u bí cảnh bên trong nghiễm nhiên trở thành hào cường nơi tụ tập. Các ngươi nhìn, đó là cung điện, cửu u đại đế cung điện. Hắc ám huyền diệu cung điện trình lên đoàn người trước mắt, tất cả mọi người điên cuồng hướng về cái kia phương hướng bay đi. Số lớn nhân mã đều mừng rỡ như điên, tiến vào cung điện liền có thể lấy được cửu u truyền thừa, liền như là ma chú một dạng khu xử đoàn người không ngừng tiến lên. Bất quá liền ở lúc này, thiên địa một đạo uy nghiêm mà đến. Bày ra ngươi lực lượng a, oanh, nương theo lấy thanh âm vang lên thời điểm, cái kia đứng mũi chịu sào đoàn người, bao quát tử vong quan tài người ở bên trong, toàn bộ bị một cỗ cường đại lực lượng bắn ngược trở về. Chuyện gì xảy ra, đoàn người trong lòng giật mình, chính là rung động không hiểu, vừa mới cỗ kia lực lượng vang lên thời điểm, còn kèm theo một đạo thanh âm. Toàn bộ người đều ngừng lại, nhìn chăm chú bóng tối kia cung điện. Lại đến. Sĩ quan nhân ánh mắt lẫm liệt, bốn người lần nữa tiến lên, quanh thân lực lượng phủ lên, hắc khí đột nhiên nở rộ mà ra, bọn họ như là tuệ tinh va chạm một dạng bay vào cung điện. Bày ra ngươi lực lượng a, cung hậu chỉ còn lần thứ hai truyền đến, cái kia bốn cái sĩ quan nhân lực lượng càng mạnh đối phương phản lực cũng càng mạnh, hai cỗ lực lượng va chạm toàn bộ không gian phảng phất nổ tung, lôi quang càng là không ngừng lập lòe, hiện trường giống như thiên biến. Thật mạnh, bốn cái sĩ quan nhân đều là đại tôn cảnh giới. Bốn người đồng thời trùng kích lại vẫn là bị cỗ này lực lượng bắn ngược trở về. Đoàn người nhìn thấy cái kia bốn cái sĩ quan nhân rốt cuộc khó vào một bước, không ai không phải là chấn kinh không hiểu. Bày ra ngươi lực lượng a, lời này càng là giống như hồng trung một dạng không ngừng truyền vào đoàn người bên tai, quanh quẩn không thôi, thật lâu không tiêu tan. Sĩ quan nhân lui ra, chung quanh người đưa mắt nhìn nhau, tại không rõ ràng trước đó, không có người dám tiến lên một bước. Hừ, đều là phế vật, nơi xa. Lạc Vô Đạo quay đầu nhìn thoáng qua trùng kích người, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhưng nhìn đến nhiều như vậy nhân số xuất hiện, Lạc Vô Đạo cũng không cách nào an tâm chờ đợi. Giờ phút này, hắn cũng đã trùng kích đến ngoài 10 dặm, hơn nữa cũng đã thích ứng nơi này lực trùng kích độ, chỉ cần không buông bỏ mà nói, liền nhất định có thể tiến vào đại điện bên trong. Nghĩ tới đây, ầm vang một tiếng vang thật lớn, hắn lần nữa hóa thân côn bằng, bắt đầu một phen kinh người đọ sức. A, à, đó là côn bằng chi dực, Lạc Vô Đạo, đế quốc thập kiệt. Lạc Vô Đạo, là thiếu chủ, hắn dĩ nhiên cũng đã trùng kích đến chỗ đó, thật là lợi hại, không hổ là thiếu chủ. Lạc Hà Môn cũng có không ít người trình diện, trong đó còn bao gồm một cái thiên tôn tông lão, làm đoàn người nhìn thấy Lạc Vô Đạo thân ảnh lúc, tất cả mọi người ánh mắt đều hung hăng run lên. Lạc Vô Đạo, hắn dĩ nhiên cũng ở chỗ này, hơn nữa giống như đã sớm tới. Thần thiên ánh mắt lẫm liệt, lão đại, ta đi thử xem, Sở Tinh Hán cùng Thiết Hùng song song mở miệng. Tốt, Thiết Hùng cùng Sở Tinh Hán đều mơ tưởng biểu hiện một phen. Sở Tinh Hán hóa thành rồng mà ra, phi long rung trời, cửu tiêu long cực chi uy tỏa ra, hùng hậu thanh âm vang lên lần nữa, bày ra ngươi lực lượng a, giống như ma âm lượn lờ, đúng là cho người ta một cỗ cường đại lại rung động cảm giác. Phi long xông lên, đúng là tiến lên một cây em tả hữu chính là nghênh đón cường đại vô cùng lực lượng ngăn cản, nhưng lúc này, Thiết Hùng khí tức tăng vọt, man vương chi khu ở sau lưng nở rộ lên, long ấn du tẩu cùng thân thể ở giữa. Thiết Hùng cùng Sở Tinh Hán phối hợp càng ngày càng thuần thục, hai người dừng lại khẽ động, đúng là bắt đầu chậm rãi hướng về cái kia cung điện phương hướng mà đi. Làm được, đám người nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi sững sờ. Nam Sơn, Phô Thương, Thần Chiến, cùng ta cùng một chỗ. Thần Nam trong lòng cũng là nhiệt huyết chấn động, một cỗ kim sắc lực lượng gia trì, chính là trùng thiên mà lên, Nam Sơn hóa thành thanh điểu, nhưng ba người đứng ở trên hắn thân thể, bốn người hợp lực trùng kích, lại cũng là tiến lên một bước. Cái kia ma âm lại là một lần quanh quẩn, đám người bắt đầu trùng kích cỗ này rộng lớn uy năng. Huynh đệ thêm ít sức mạnh, Sở Tinh Hán cùng Thiết Hùng không chịu thua nói ra. Tốt, man vương nổ, man vương chi khu thức tỉnh, lực lượng lần nữa nở rộ mà ra. Hai người lực lượng kết hợp, long uy trận trận không ngừng trùng kích. Không gì không phá, liệt diễm thanh điểu, Thần Nam cùng Nam Sơn cũng gia tăng cường độ, Phong Vô Thương thì là lấy quyền trùng kích, nhìn xem Nam Sơn cùng Thần Nam lấy phi tốc trưởng thành. Mà hắn lại thủy chung không có thức tỉnh vương thể, cái này chênh lệch nhường hắn trong lòng có chút ảm đạm. Sau đó hắn chủ động nhảy ra thanh điểu trên lưng. Vô Thương, người thế nào? Nam Sơn, Nam Ca, ta nghĩ một mình một người thử xem. Nhảy xuống nháy mắt, cái kia đáng sợ lực lượng truyền đến, đúng là đem Phong Vô Thương mãnh liệt đánh bay ra ngoài. Bày ra ngươi lực lượng a, câu này mà âm quanh quẩn tại Phong Vô Thương bên tai. Lực lượng, bày ra ta lực lượng. Phong Vô Thương ý chí bất khuất, hai con người huyết hồng. Ta lực lượng đến tột cùng là cái gì, thi thiên sinh là vua, nhưng nếu là vương thể không thức tỉnh mà nói, lại như thế nào xưng vương? Hắn lại làm sao có thể thường bạn ở cái kia nam nhân sau lưng truy tìm hắn bước chân? Phong Vô Thường bị to lớn lực lượng bắn bay chốc lát, ánh mắt không khỏi nhìn về phía sau lưng thần thiên, cái kia nam nhân, thần sắc lẫm nhiên, hắn lại nhìn lấy bản thân. Không chung một cái 360 độ quay cuồng, Phong Vô Thường bước chân dừng lại ở trên mặt đất, nâng lên hai con ngươi nhìn về phía trời, không ngăn cản được, ai cũng không ngăn cản được bước chân. Phóng ra một cước, Phong Vô Thường sau lưng dĩ nhiên nở rộ ra một cường giả thân ảnh, võ hồn phóng thích. Chiến chi hồn nở rộ, chiến vương võ hồn vừa ra, cuồng phong đại trận, ma âm lượn lờ, Phong Vô Thường lại là dũng cảm tiến tới. A, đây là vương thể thức tỉnh trước dấu hiệu a, hơn nữa còn là cao giai vương thể. Kiếm lão toát ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Phong Vô Thường dĩ nhiên có thể thức tỉnh ra đẳng cấp cao thể chất. Nhị thập nhị thiên tinh, toàn thiên thiểm diệu, một tiếng quát mắng, thiên địa biến sắc, tinh thần nhật nguyệt xuất hiện ở cùng một chỗ thiên không, cơ vô mệnh bắt đầu trùng kích cỗ kia lực cản. Kiếm kinh hoàn vũ, kiếm ra, uy năng chấn động, cổ cương vực cơ vô mệnh cùng kiếm vô ưu đồng thời xuất thủ. Tất cả mọi người, phối hợp ta, thượng quan vô ngân một tiếng quát mắng, thiên địa một cỗ uy năng nở rộ. Hắn dĩ nhiên xông vào cái kia lực cản bên trong, chung quanh xoay tròn cùng cái kia lực cản va chạm lên. Nhanh, mọi người cùng một chỗ, liền có thể phá vỡ cỗ này lực cản. Đoàn người nhìn thấy những cường giả này cử động, cũng bắt đầu nhao nhao phối hợp chuẩn bị chống lại lực cản. Bày ra ngươi lực lượng a, toàn bộ trên bầu trời, ma âm quanh quẩn, thật lâu không thôi. Chương 703, chiến vương thể thức tỉnh, bày ra ngươi lực lượng a. Cái kia thăm thẳm đại điện cửa ra vào truyền đến cái kia hùng hậu thanh âm, như là ma âm một dạng quanh quẩn ở đoàn người bên tai, thật lâu không thôi, rung động không hiểu. Tiến lên đường, có người thành công, có người thất bại, mỗi đi một bước, liền sẽ có một cỗ cường đại lực lượng ngăn cách tất cả. Mới đầu trước hết nhất một nhóm, còn có thể nương tựa theo cường hãn lực lượng không ngừng trùng kích bình chướng lực lượng, từng bước một gian nan tiến lên, nhưng là càng là xâm nhập, cỗ kia sức chống cự càng là cường đại, mà cỗ kia ma âm nhưng thủy chung quanh quẩn ở bọn hắn trong lòng, thật lâu không tiêu tan. Lực lượng càng ngày càng mạnh. Sở Tinh Hán cùng Thiết Hùng vẫn như cũ một ngựa đi đầu, thế nhưng là bọn họ càng là hướng phía trước càng là muốn thừa nhận cái kia đáng sợ trở ngại lực lượng. Hai người ánh mắt cũng càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì lại muốn phóng ra một bước, đều là như thế gian nan. Mà phía sau bọn họ, Thượng Quan Vô Ngân hai tỉ muội lẫn nhau mà lên, cái kia Thượng Quan Tuyết Liên một trương dung nhan trắng bệch không có chút nào huyết sắc, hiển nhiên cũng chịu đựng vô cùng áp lực. Kiếm Vô Ưu đều là cổ cương thập tân tinh ý, kiếm đạo ý chí cơ hồ bao phủ quanh thân. Bước ra một bước chính là khí lãng chấn động, ý chí chi lực lan tràn ra, nhưng là chậm rãi gian nan. Cơ vô mệnh tình huống cũng không sai biệt lắm, đám người cách xa nhau cự ly cũng không tính xa xôi, nhưng là muốn vào điện, lại là so bọn họ trong tưởng tượng còn muốn gian nan. Phong Vô Thường lạc hậu xa nhất, thế nhưng là trên mặt hắn lại treo hưng phấn tiếu dung, có thể làm được, hắn cảm thấy thể nội kéo dài không dứt lực lượng, những người khác một lòng muốn như điện cầu bảo, mà hắn lại một lòng muốn đột phá. Cô ý niệm này nhường hắn không ngừng dũng cảm tiến tới, chậm rãi tiến lên, khí tức dĩ nhiên không có mảy may hỗn loạn. Đám người nhóm nhìn xem những cái này thiên tài vậy mà đều bị áp chế gắt gao, cũng không khỏi ánh mắt nhẹ run một cái, mà cái khác lâm thời tổ hợp người, nhưng cũng chỉ có thể một bước nhỏ tiểu bộ hướng về đi về phía trước đi. Mỗi người trên mặt đều viết đầy ngưng trọng, đi một bước, phảng phất khó như lên trời. Hầu ra, ngài còn không hành động sao? Cuồng Đao nhìn về phía thần thiên. Nhưng là hắn lại vẫn không có chút nào muốn tiến vào ý tứ, theo lý thuyết, đại đế di tích ngay ở trước mắt, không có người sẽ cự tuyệt dạng này dụ hoặc mới đúng. Ta, không vội, ta nghĩ chờ một chút, thần thiên cười cười, không có giải thích, hầu ra, ta vì ngươi dò đường, Cuồng Đao không còn chờ đợi, dò đường cũng có thể nói như vậy, nhưng là đại đế di tích cũng làm cho Cuồng Đao tâm động, nếu là hắn cũng có thể lấy được mà nói, như vậy liền có thể cao hơn một tầng. Dù sao, hắn vẫn là một cái tiểu thiên tôn cường giả. Cuồng Đao vừa ra, trong tay huyết nhận nở rộ quang huy, đao ý ngưng tụ mà ra, chém chặt xuống phảng phất đem bình chướng một chia làm hai, nhân cơ hội này Cuồng Đao xông về bổ ra không gian bên trong. Thật nhanh tốc độ, đoàn người nhìn thấy Cuồng Đao điên cuồng mà lên, không ai không phải là mặt lộ chấn kinh chi sắc. Hơn vạn người không còn chờ đợi, đều hướng về cái kia bình chướng vọt tới, mặc dù dũng mãnh, nhưng tất cả mọi người phảng phất kế tục không còn chút sức lực nào, bất quá lúc đầu bộ đội, lại bắt đầu chậm rãi tiếp cận Lạc Vô Đạo vị trí phương hướng. Nhìn thấy sau lưng đội ngũ tiếp cận bản thân vị trí, Lạc Vô Đạo trong lòng hiện ra vẻ không thích, dù sao hắn cách trở ở trong này đã có một hai ngày, lúc trước hắn cũng là rất nhanh liền rốt cuộc nơi này, nhưng rốt cuộc khó có thể tiến bộ. Trong đầu chỉ có cái kia ma âm không ngừng quanh quẩn, bày ra bản thân lực lượng A, Cái này đến tột cùng là ý tứ gì? Hắn những ngày này đã đem tất cả lực lượng thể hiện ra, thế nhưng là cái này đại điện lại vẫn như cũ không có để hắn tới. Là đại đế không được tán thành bản thân thiên phú sao? Không, cái này sao có thể? Bản thân chính là Lạc Hà Môn thiếu chủ, đế quốc trẻ tuổi nhất một đời thiên tài, bây giờ huyết mạch thức tỉnh càng là nắm giữ vương cấp thất trọng lực lượng, hắn thiên phú, không ai bằng. Nhưng vì cái gì, lại không chiếm được tán thành, bày ra lực lượng đến tột cùng là ý tứ gì? Đáng giận, chẳng lẽ ta lực lượng còn chưa đủ à? Lạc Vô Đạo lần nữa phóng xuất ra kinh người lực lượng, vương cấp thất trọng tu vi nở rộ mà ra, đang tiến lên 100m, nhưng đã đến 100m sau đó, lại bị một cỗ cường đại kinh lực đánh thẳng tới, lui ngược 50m bên ngoài, lấy vũ rực đâm mà mới miễn cưỡng đình chỉ thân thể. Lạc Vô Đạo nhìn về phía cái kia đại điện chỗ, ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng tâm. Đến cùng, như thế nào mới có thể lấy được cái này đại đế tán thành, tiến vào cái kia đại điện bên trong, nếu là ở không cách nào đột phá mà nói, liền muốn bị những người khác đuổi kịp. Long Vương nổ, Man Vương nổ, sau lưng, Sở Tinh Hán cùng Thiết Hùng cũng là không ngừng chống cự cố kia lực cản, lực lượng chống lại, phân lưu lực lượng càng là ảnh hưởng tới trùng kích đại điện tất cả mọi người, mà hai người lần thứ hai hướng về 1000m, trong nháy mắt liền đã tiến vào Lạc Vô Đạo trước đó vị trí. Bọn họ gặp nhau, cũng bất quá mấy chục mét. Lạc Vô Đạo, Thiết Hùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước cái này nam tử. Là ngươi? Lạc Vô Đạo nhìn thấy cái này nam nhân gương mặt thời điểm, phảng phất nhớ tới cái gì, ánh mắt hung hăng chấn động một cái, năm đó ở Thiên Tông chịu bản thân một kích bất tử người kia, Thiết Hùng. Là ta, Thiết Hùng lạnh lùng nói ra, năm đó ở Thiên Tông thời điểm, Lạc Vô Đạo lấy võ tông cảnh giới kém chút đem hắn cùng thần thiên chém giết, cỗ này cừu hận chi hỏa, đến nay vẫn đang thiêu đốt. Hừ, cái này cửu u chi địa, há là ngươi cái này phế vật đến địa phương. Lạc Vô Đạo ngạo khí lăng thiên, xem thường Thiết Hùng. Phế vật, ha ha, Lạc Vô Đạo, người thật sự cho rằng còn là lúc trước. Thiết Hùng nghe vậy, trên người nở rộ một cỗ kim quang, long quyền vừa hiện đúng là đánh tới Lạc Vô Đạo phương hướng. Tự tìm cái chết, côn bằng ấn, oanh, hai cỗ lực lượng tại không gian bên trong bộc phát ra, Thiết Hùng cùng Lạc Vô Đạo trùng kích lực lượng, nhưng bốn phía kình khí cuồng loạn mãnh liệt, cường đại khí lưu hướng về sau lưng đánh tới, một chút không chống đỡ được tức khắc người ngã ngựa đổ. Hỗn đản, các ngươi muốn đánh đi một bên đánh. Đừng ảnh hưởng tới chúng ta. Tiếng gầm gừ từ sau lưng truyền đến, dẫn đám người bất mãn. Đi, giúp thiếu chủ. Lạc Hà Môn Tông lão nhìn thấy không còn dừng lại, lấy đại thiên tôn cảnh giới lực lượng mở đường, dũng mãnh thẳng trước, qua trong giây lát chính là vào tới Lạc Vô Đạo bọn họ đám người vị trí phương hướng. Sở Tinh Hán ra sức tiến lên, ngăn khuất Thiết Hùng sau lưng, ai cũng không cho phép đi qua. Mà Lạc Vô Đạo cùng Thiết Hùng lại bốn mắt tương đối, hai bên ánh mắt tràn đầy sát ý. Năm đó không ai bị nổi Lạc Vô Đạo, cũng bất quá như thế. Thiết Hùng cười lạnh, phế vật vẫn là phế vật. Lạc Vô Đạo băng lãnh nói ra. Long quyền, côn bằng ấn, hai người ngưng tụ ra pháp tướng lực lượng, long ảnh côn bằng xông vào thiên không, không ngừng giao quấn lên, mấy hiệp thắng bại chưa phân, Lạc Vô Đạo trong lòng nhấc lên gợn sóng một dạng ba động. Ngươi tu vi đúng là võ vương cảnh giới, năm đó tiện tay có thể bóp chết ra hỏa, dĩ nhiên cũng đã đạt đến vương cấp, Lạc Vô Đạo có chút khó có thể tin. Hừ. Ngươi kinh ngạc cái rắm, ngươi không biết nhiều chuyện lấy, hôm nay thật vất vả nhìn thấy ngươi, nhận lấy cái chết. Nói khoác mà không biết ngượng, ngươi tu luyện tới võ vương chỉ sợ bỏ ra không ít cố gắng, hôm nay ta liền giết ngươi, nhưng ngươi cái này run rế biết rõ cái gì mới là chân chính thiên tài. Hai người tranh chấp không ngừng, xung đột thăng cấp, bốn phía thượng vực thập tân tinh cũng bắt đầu chậm rãi tới gần, bất quá bởi vì chiến đấu duyên cớ, khí lãng càng ngày càng mạnh mẽ. Mạnh lên, ta muốn trở nên mạnh hơn, còn muốn biến càng mạnh. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều tranh chấp thời khắc, một đạo không ngừng quanh quẩn lời nói quanh quẩn ở đám người bên tai. Chỉ thấy cái kia ngập trời cách trở lực lượng bên trong, một đạo ương ngạnh bất khuất thân ảnh không ngừng hướng về đi về phía trước, từng bước một, rất nhanh, lại là vượt qua Lạc Vô Đạo cùng Thiết Hùng bọn họ, trong mắt mọi người tràn đầy rung động cùng kinh ngạc. Làm sao có thể, trong nháy mắt, người kia liền giành trước bọn họ trọn vẹn ngàn mét. Người kia, giống như gọi Phong Vô Thương, lão đại người bên cạnh. Thật là lợi hại. Ở nơi này có lực lượng phía dưới, vậy mà còn có thể không ngừng hướng về phía trước đi đến. Thiết Hùng ánh mắt lẫm liệt, nhìn thoáng qua Phong Vô Thương, từ bỏ tranh đấu. Những người khác cũng bị Phong Vô Thương cho hấp dẫn, cái kia ra hỏa, dĩ nhiên đón cỗ này lực lượng hướng về phía trước mà đi, làm sao có thể. Đặc biệt là những cái kia tâm cao khí ngạo thiên tài nguyên một đám đều không phải có thể tin ánh mắt nhìn lấy hắn bóng lưng, phảng phất nhận lấy kích thích một dạng, nở rộ ra kinh người lực lượng hướng về phía trước chạy như bay. Cho dù là Lạc Vô Đạo đều thâm thụ kích thích, cái này mấy ngày qua hắn bị nhốt ở chỗ này, tiến thối lưỡng nan, Bây giờ một cái vô danh tiểu tốt dĩ nhiên siêu việt hắn sáng tạo cự ly, cái này khiến hắn như thế nào cam tâm. Đáng giận, gầm lên giận dữ, huyết mạch chi lực hoàn toàn thức tỉnh, Lạc Vô Đạo gân xanh bại lộ, phóng ra một bước, hung hăng hướng về đi về phía trước, thượng vực đám thiên tài cũng kìm nén không được, không còn bảo lưu, nguyên một đám nở rộ ra kinh người lực lượng. Mà chân trời bên trong, càng là không ngừng quanh quẩn cái kia một mực lặp lại lời nói. Mạnh lên, phía trước nhất phong vô thương, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kia chính là mạnh lên, hắn đối cỗ này lực lượng không có ý khác, cái này trở ngại lực lượng phảng phất trở thành hắn rèn luyện thân thể lực lượng, huyết mạch phảng phất ở chính mình thể nội thiêu đốt một dạng. Ta còn có thể biến càng mạnh, phong vô thương kích động vô cùng, quay đầu lại, hắn nhìn về phía thần thiên, quả nhiên, lão đại còn nhìn xem bản thân, hắn lại nhìn lấy bản thân. Phong vô thương nội tâm vô cùng kích động, càng là hưng phấn thể nội cỗ kia huyết mạch chi lực phảng phất càng là sôi trào, giống như là thiêu đốt một dạng, thân thể vô cùng cực nóng. Hắn xông về càng cường đại trở ngại chi địa, cỗ kia đáng sợ lực lượng càng đem hắn đánh bay trở về. Thế nhưng là hắn lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh đứng lên, một lần lại một lần. Đúng là một chút cũng không có từ bỏ, người sau lưng nhìn trợn mắt há hốc mồm, phong vô thương chấp nhất đơn giản cho người kinh ngạc. Ta không thể từ bỏ, ta muốn tiến lên, chỉ có tiến lên mới có thể biến càng mạnh. Cố ý niệm này nhường phong vô thương lần nữa đứng lên, hướng về cái kia đại điện phương hướng nhìn lại, đến a, ta không sợ ngươi. Nói xong, phong vô thương lần nữa tiến lên một bước, cô kia lực lượng phảng phất nghe được hắn đáp lại một dạng, nở rộ ra càng thêm mãnh liệt va chạm lực lượng, nháy mắt này, vô luận là cái gọi là thiên tài hay là những ngày kia tôn cảnh giới đều là một trận người ngã ngựa đổ. Chỉ có một tiếng gào thét, quanh quẩn ở nơi này cửu u thiên địa, một cỗ chiến thiên ý, ở thời khắc này kinh người nở rộ mà ra. Oanh, phong vô thương trên người, một cỗ lực lượng đột nhiên ngút trời mà ra, áp đảo thiên, cỗ này ý chí càng là chiến thiên chiến địa, cái kia trùng thiên ý chí càng là khuấy động cửu u thiên địa. Vương thể thức tỉnh, chương 704, chấn kinh toàn trường, một cỗ chiến thiên ý, ngạo thế lăng thiên. Cái kia kinh người lực lượng nở rộ ở toàn bộ cửu u trên không, người xem một trận trợn mắt há hốc mồm. Đột phá, đoàn người nhìn xem đạo kia trùm sáng năng lượng, lại nhìn về phía phong vô thương, võ vương hai long chi lực, nhưng là đột phá năng lượng lại có thể so với một cái thiên võ lực lượng, thật đáng sợ chiến thiên ý chí. Không minh bạch người thấy được phong vô thương đột phá cũng là giật mình, nhưng là những cái kia đại năng giả trong lòng mới là thật lâu rung động, cho dù là Lạc Vô Đạo tâm thần đều là chấn động một cái, đây là huyết mạch chi lực thức tỉnh. Cái này vô danh tiểu tốt, vậy mà ở toàn trường người chú mục phía dưới, huyết mạch chi lực thức tỉnh. Theo lấy chùm sáng biến mất, phong vô thương sau lưng chiến vương chi thể càng là ngưng kết hư thực, thoạt nhìn giống như là một cái chân thực tồn tại chiến vương một dạng. Cảm nhận được tăng vọt lực lượng, phong vô thương nhìn xem bản thân hai tay, đúng là có chút không dám tin tưởng, hắn làm được, thật đột phá. Vương thể A, không hổ là lão đại người bên cạnh. Sở Tinh Hán cùng Thiết Hùng ánh mắt đều vô cùng cực nóng, không có mảy may ghen ghét. Ngược lại khơi dậy không chịu thua ý niệm, càng làm cho bọn họ thể nội nhiệt huyết một trận sôi trào. Vô thương đột phá, thần nam, nam sơn bọn họ cũng là một trận kinh hỉ, phong vô thương cường đại, cùng bọn họ cường đại là một cái ý tứ, chỉ có thần chiến, nắm chặt bản thân nắm đấm, hắn còn muốn càng cố gắng mới được. Bất quá theo lấy đột phá quang mang biến mất người, đoàn người ánh mắt lần nữa tập trung vào cung điện phương hướng, cho dù là phong vô thương đều bình tĩnh lại, chiến vương thể đột phá, nhưng hắn thực lực cao hơn một tầng. Nhưng không biết tại sao, đột phá sau hắn muốn tiếp tục đi tới lúc lại cảm nhận được cỗ kia to lớn áp bách lực lượng. Hành động tốc độ, so trước đó giáng xuống rất nhiều, thậm chí nhiều lần đều bị cái kia to lớn lực lượng cho phản gảy ra ngoài. Chuyện gì xảy ra, trước đó đều không có cảm giác được như thế cường đại áp lực mới đúng. Phong vô thương mặt lộ vẻ không hiểu, dù sao trước đó cũng không có cố hết sức như vậy mới đúng, mà hiện tại, cỗ này trở ngại lực lượng lại là áp bách đến linh hồn chỗ sâu. Cho dù là vừa mới sau khi đột phá hắn, đều nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí đối mặt. Giờ phút này, toàn bộ cửu u bí cảnh bên trong, chỉ có thần thiên cùng sĩ quan nhân không có tiến vào trong đó, bọn họ phảng phất đều ở quan sát đồng dạng, chung quanh người là tiến lên khiêu chiến, thất bại sau tiếp tục, mảy may không có nhụt chí ý tứ, mà đại bộ đội cũng bắt đầu tiến vào đệ nhị giai đoạn, cự ly cây số cũng bất quá 10 dặm chi địa, nhưng phảng phất một bước khó mà đăng thiên rốt cuộc không cách nào tiến lên. Cho dù là phong vô thương đều ngừng lại, mỗi lần hướng tiến một bước, cỗ kia cường hãn lực lượng đều chèn ép thân thể, liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Lạc Vô Đạo là rất hăm hở tiến lên một cái, cơ hồ lấy tốc độ nhanh nhất đuổi kịp phong vô thương, nhưng là ngay tại hắn muốn tiếp tục lên trước thời điểm, cỗ kia rộng lớn lực lượng, dĩ nhiên áp bách đến hắn hai con người rịn ra huyết hồng. Thời gian càng lâu, không những không có cho người quen thuộc cỗ kia lực lượng, ngược lại bắt đầu áp bách bọn họ thân thể. Một lúc sau đó, lúc đầu một nhóm, hoặc nhiều hoặc ít thất khiếu bên trong đều bị áp bách đến rịn ra máu tươi. Mà bọn họ bên tai, vẫn quanh quẩn câu kia, bày ra ngươi lực lượng A, ma âm lượn lờ, quỷ quỷ không diệt, nghe người ta đúng là thận được hoảng. Bày ra lực lượng sao? Tại đại bộ đội cơ hồ tiến lên mấy canh giờ sau đó, thần thiên thân thể rốt cục bắt đầu tiến nhập cái kia bình chướng bên trong, mà hắn cử động, cơ hồ nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Vô Trần Động, Lạc Hà Môn, Thượng Vực Bát Đại Tông, các đại thiên tài thế lực tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở cái này nam nhân trên người. Vô Trần, Lạc Vô Đạo quay đầu lại, trong mắt tràn đầy hận ý, cho dù liền chính hắn đều không biết hận từ đâu đến. Bất quá là một cái nhỏ bé cử động, lại đưa tới ở đây tất cả mọi người chú ý. Hắn liền là Vô Trần sao? Kiếm Vô Ưu kiếm thả ở chính mình trước người, ánh mắt quay đầu nhìn về phía thần thiên, cái này nam tử, đã từng ở cổ cương vực sáng tạo ra kỳ tích, bất quá lúc ấy Kiếm Vô Ưu cũng không tại trận. Vô Trần, biến mất trọn vẹn hơn 2 năm thời gian, tin đồn đế quốc bên trong từng có người đề cập tới tên hắn, nhưng là 2 năm này, hắn đến rốt cuộc đã làm cái gì không có người biết rõ. Thượng quan Vô Ngân ánh mắt cũng tập trung vào trên người hắn, 2 năm trước, hắn từng tận mắt nhìn thấy vẫn chỉ là võ tông cảnh giới Vô Trần sáng tạo truyền kỳ, bây giờ, 2 năm qua đi, hắn lại đến hạng gì cảnh giới, thực lực như thế nào. Đăng Đồ Tử, Cố Lộng Huyền Hư, 2 năm qua, Thượng quan Tuyết Liên chưa bao giờ quên qua hắn, thậm chí ngay cả chính nàng đều không minh bạch, đối Vô Trần đến tột cùng là hận ý hay là cái gì. Lão đại rốt cục muốn xuất thủ, Sở Tinh Hán, Thiết Hùng, Phong Vô Thương, Nam Sơn bọn họ một trận lông tơ dựng đứng, lại là kích động nhìn về phía sau lưng, Vô Trần xuất thủ, nhường bọn họ hưng phấn vô cùng. Dạ Trí, Cuồng Đao, Lãnh Hồn, Nam Nhạc Sơn, Nguyệt Cung Chủ, Mạc Thiên Nộ đám người ánh mắt cũng toàn bộ tập trung vào thần thiên trên người, cái này hoàn thành Lạc Nhật Thành thống nhất nam nhân, có thể hay không xông phá lớp bình phong này, bọn họ cũng chờ mong vô cùng. Thiết Huyết Hầu Vô Trần, Lạc Hà Môn Tông lão ánh mắt âm trầm bất định, dù sao Lạc Hà Môn cùng ám giới liên hợp lại, đánh giết kẻ này, nhưng hiện tại Vô Trần ở chỗ này, không biết có thể hay không chịu ảnh hưởng. Bất quá đây cũng là một cơ hội, nếu Vô Trần ở chỗ này, cái kia Lăng Thiên Môn chính là rắn mất đầu, nhất cử cầm xuống thần gia cùng Lăng Thiên Môn mà nói, không trở ngại chút nào, hắn đối kế hoạch biết được nhất thanh nhị sở, trong lòng nhìn về phía thần thiên vị trí không khỏi cười lạnh, một cái tuyệt thế thiên tài, phảng phất liền muốn hủy diệt tại hắn Lạc Hà Môn trong tay. Vô Trần, Lạc Nhật Thành chi chủ, Thiết Huyết Hầu Vô Trần sao? Đại Lạc cổ thành thế lực ánh mắt lẫm liệt, cho dù là sĩ quan nhân đều chú ý tới kẻ này. Vô Trần tên, ở thiên phủ đế quốc sớm cũng đã như sấm bên tai, bất quá rất ít có người gặp qua bản thân hắn, không nghĩ đến đúng là như thế tuổi trẻ, trong truyền thuyết hắn 3 đầu 6 tay, 10 trượng cự nhân, nhưng hiện tại thoạt nhìn, cũng chỉ thường thôi à. Liên quan tới Vô Trần tin đồn, là mây nói nhao nhao. Người chung quanh không khỏi đem đường để lại cho Vô Trần, có người chờ mong, cũng có người chấn kinh, nhưng càng nhiều người cũng là muốn nhìn xem, cái này thiên tài lại có thể làm được hạng gì cấp độ. Thần thiên nhìn xem cái kia hỗn độn thiên địa, bên trên bầu trời to lớn áp bách lực lượng nở rộ, đoàn người khổ không nói nổi, muốn tiến một bước đều khó như lên trời. Thần thiên tiến lên một bước, một cỗ rộng lớn chi uy phản khiển trách mà đến, phảng phất muốn đem hắn đẩy vào vạn trượng thâm uyên. Nhưng đối mặt cỗ này cường hoành đến cực điểm lực lượng, thần thiên dĩ nhiên không có nửa điểm chống cự ý tứ. Kinh phong phất qua, hắn lại sắc mặt không thay đổi tiến lên một bước, mảy may không sợ. Bất quá đám người cũng không nửa điểm kinh ngạc, dù sao thanh danh tại ngoại, nếu là tại đệ nhất giai đoạn liền bị gãy trở về, cái kia Vô Trần cũng liền không xứng xem như Thiết Huyết Hầu, vậy hắn truyền thuyết hoàn toàn liền là một cái cười nhạo. Nhưng là bởi vì hắn hành động, tất cả mọi người đều ngừng lại, bọn họ đều ở nhìn xem cái này cái gọi là thiên tài có thể đi đến nơi đó, vạn chúng chú mục phía dưới, thần thiên cũng không có nửa điểm dao động, hô hấp đều đặn. Từng bước một hướng về đi về phía trước, hắn cũng không lo lắng, thậm chí không có nửa điểm phản kháng ý tứ. 10 mét, 100 mét, mặc dù rất chậm, nhưng lại đâu vào đấy tiến lên, trong nháy mắt liền vượt qua ngàn mét vị trí đại bộ đội, hướng về đệ nhị giai đoạn đoàn người đi đến. Làm sao có thể, đoàn người ánh mắt biến đổi, hắn chạy đến ngàn mét bên trong cũng không ngoài ý muốn, nhưng là hắn chạy không khỏi quá buông lỏng, từ đầu đến cuối, cái này thanh niên trên mặt đều treo bình tĩnh tiếu dung. Không có khả năng. Hắn nhất định là cố giả bộ trấn định, tiến vào đệ nhất giai đoạn cuối cùng cỗ kia lực lượng đều rộng lớn vô cùng, nếu là không cần lực lượng đến chống cự mà nói, căn bản khó có thể tiến lên. Chẳng lẽ, phía trước lực lượng biến mất, có người nghĩ như vậy, chính là đi theo thần thiên phương hướng mà đến, nhưng vừa qua 500 mét, một thoáng cái kia bị lực lượng đánh bay ra ngoài, đoàn người lúc này mới không nhịn được hít sâu một hơi. Vô Trần, đúng là như thế nhẹ nhõm đuổi theo nhóm thứ hai đội ngũ. Đệ nhị giai đoạn, lãnh hồn bọn họ vẫn đang tiến lên, thế nhưng là không qua bao lâu, thần thiên vậy mà liền từ bọn họ trước mắt thong dong đi đến. Không hổ là hầu gia, Nam Nhạc Sơn đánh trong lòng chịu phục, lãnh hồn ánh mắt lấp lóe, đúng là có vẻ sùng kính, cái này thanh niên căn bản không thể dùng thường nhân ánh mắt đến lý giải. Đây chính là hầu gia thực lực, cuồng đao tâm thần rung động không hiểu, lúc trước hắn đối vô trần trong lòng dù sao cũng hơi không phục, nhưng từ khi tiến vào hầu tước phủ sau đó, liên quan tới thần thiên đủ loại tin tức, đều để cuồng đao cái này tiểu thiên tôn cảnh giới cường giả vì đó tin phục, chiến tôn võ, diệt bán thánh, hắn mặc dù không có tận mắt thấy qua, nhưng từ thần thiên giờ phút này biểu hiện đến xem, lời nói đó không hề giả dối. Vì cái gì, tại sao sẽ như vậy? Lạc vô đạo gặp thần thiên biểu hiện nhẹ nhõm, như giẫm trên đất bằng, phảng phất căn bản không có nhận cỗ kia lực lượng ảnh hưởng trong lòng không cam lòng, hai con ngươi huyết hồng, trong lòng tràn đầy không phục. Bọn họ tăng nhanh cường độ, hướng về phía trước mà đi, nhưng càng là tới gần đại điện nhập khẩu phương hướng, cỗ kia lực bài xích càng là cường hãn. Bọn họ liều mạng phóng thích công kích, bày ra bản thân lực lượng, lại là gian nan tiến lên, trái lại sau lưng thần thiên, lại chậm chậm mà đến, cỗ kia cường hãn lực lượng đập ở trên người hắn, phảng phất không có nửa điểm tác dụng. Thần thiên nhìn chăm chú đại điện phương hướng, tại mọi người chú mục phía dưới đi tới bộ thứ nhất đội vị trí, hắn chạy quá dễ dàng, đến mức mọi người không dám tin tưởng. Hắn muốn khiêu chiến nhập khẩu lực lượng, sẽ thành công sao? Thần thiên đi lên phía trước, cùng lạc vô đạo đám người đặt song song, thần thiên nhìn cũng không có nhìn lạc vô đạo một cái, phóng ra bộ pháp, tiến lên. Oanh, cô kia ngập trời uy năng đánh tới, cho dù là thần thiên thân thể đều bị bắn trở lại thiết hùng bọn họ vị trí. Nhìn thấy nơi này, đoàn người mới thở dài một hơi, nếu là thần thiên lại như trước đó như vậy nhẹ nhõm tiến vào mà nói, bọn họ còn mặt mũi nào mà tồn tại, đơn giản ở cái này nam nhân trước người không ngẩng đầu lên được. Lão đại, không có việc gì đi, thiết hùng, sở tinh hán, phong vô thương bọn họ quan tâm nói ra. Cần cùng một chỗ xuất thủ sao? Nam Sơn dò hỏi, thần thiên lắc lắc đầu. Trên bầu trời ma âm rộng lớn, bày ra ngươi lực lượng a, thăm thẳm thanh âm quanh quẩn trong lòng. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, lần nữa tiến lên một bước, vậy ngươi liền xem một chút đi, ta lực lượng không thấp không được kháng, không tránh không né. Thần thiên liền dạng này lấy xác phàm tiến lên, mặc cho cái kia ngập trời lực lượng kích đánh ở trên người. Hắn mạnh mặc hắn mạnh, thanh phong phất sơn cương, hắn hoành từ hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, thần thiên phóng ra một bước, dĩ nhiên vượt qua tất cả thiên tài đều không thể vượt qua đạo kia khe rãnh. Toàn trường chấn kinh. Chương 705, quan tài bên trong người. Hắn mạnh mặc hắn mạnh, thanh phong phất sơn cương, hắn hoành từ hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang. Thần thiên ánh mắt lẫm liệt, cất bước tiến lên, cuồng bạo lực lượng sôi trào mà đến, giống như kinh thiên sóng biển bao phủ tất cả, nhưng cô kia lực lượng thần thiên mặc cho hắn đập nện mang theo, lại là không chút nào phản kháng, trong lòng mặc niệm câu nói, bước ra một bước kinh thiên động địa. Vượt qua, thành công, hắn thật làm được, mau nhìn, hắn còn tại tiến lên, làm sao có thể, cỗ kia lực lượng làm sao đối với hắn vô dụng. Trước mắt một màn, cho người không dám tin tưởng, bọn họ liều liều chết sống muốn tiến lên một bước, thế nhưng là trước mắt cái này nam nhân lại như thế nhẹ nhõm vượt qua bọn họ không thể vượt qua bình chướng, cái này khiến bọn họ như thế nào tiếp nhận. Bày ra ngươi lực lượng a, thăm thẳm thanh âm, giờ phút này nghe đúng là như thế chói tai, vì cái gì vô trần có thể làm được, bọn họ lại làm không được. Đây là tại sao? Không có khả năng, không có khả năng. Oanh, oanh, lạc vô đạo điên rồi, lấy côn bằng chi thân oanh kích cái kia cường đại bình chướng lực lượng, nhưng là hắn càng mạnh, cỗ kia phản khiển trách lực lượng mạnh hơn hắn gấp 10 lần, gấp 100 lần phản xích trở về. Không cách nào tiếp nhận, tuyệt không thể tiếp nhận chuyện này thực, hắn liều mạng tới nơi này bên trong, lại không bằng một cái vô trần, cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận chuyện này thực, tâm cao khí ngạo lạc vô đạo, tiếp thu không được. Ân. Tại sao sẽ như vậy? So sánh với lạc vô đạo tức giận, đoàn người nhìn về phía thần thiên cử động lại là trăm bề không hiểu được, vì cái gì, hắn có thể không nhận cỗ kia lực lượng phản khiển trách. Đến cùng chỗ nào có vấn đề, vô trần là làm sao làm được? Đoàn người gắt gao nhìn xem thần thiên vị trí phương hướng, ta từ thanh phong phất sơn cương, hắn mạnh theo hắn mạnh, mặc cho cái kia đáng sợ lực đạo trùng kích tại hắn thân thể, nhưng thần thiên lại bất vi sở động, thậm chí không có điều động nửa điểm tự thân lực lượng đến chống lại. Vẻn vẹn lấy nhục thân cường độ bước ra vững vàng bộ pháp. Ta cũng đã thể hiện ra bản thân lực lượng, như thế nào? Thần thiên nhìn về phía thiên, khóe miệng toát ra tự tin tiếu dung. Trên thực tế, hắn còn muốn nhiều hơn cảm tạ phong vô thương. Nếu không phải phong vô thương trước đó cử động, thần thiên rất khó phát hiện điểm này. Không chống cự, thần thiên hoàn toàn không có chống cự cỗ này lực lượng, mặc cho áp bách, đem bản thân ý chí chi lực, bất khuất lực lượng, kiên định không rời lực lượng hiện ra ở giờ phút này. Quả nhiên như cùng hắn suy nghĩ như thế, càng là phản kháng cỗ kia lực lượng, cỗ kia sức đẩy liền sẽ lấy càng mạnh lực lượng phản khiển trách trở về, trái lại, không chống cự mà nói, cỗ kia cái gọi là trở ngại lực lượng, ngang nhau đối không. Đây là một cái rất đơn giản đạo lý, nhưng lại không phải tất cả mọi người cũng dám đối mặt bản thân sinh tử, bởi vì cỗ kia cường hãn lực lượng phía dưới, không chống cự, liền sẽ chết. Khảo nghiệm, không chỉ là một người lực lượng trí tuệ dũng khí, càng là cần cái kia đối mặt sinh tử thong dong, chỉ có buông xuống sinh tử mới có thể đại triệt đại ngộ. Thần Thiên làm được, thản nhiên đối mặt bản thân sinh tử, không buồn không vui. Hiểu điểm này Thần Thiên cũng không có nói cho Sở Tinh Hán, Phong Vô Thương, Thiết Hùng bọn họ bất kỳ người nào, mỗi người ngộ đạo đồ vật khác biệt, bọn họ lý giải đến cũng khác biệt. Nơi này là một cái người tốt tính khảo nghiệm, bất khuất, không sợ, chỉ có bản thân mới có thể thành đạo. Thần Thiên một người, một mình dẫn trước, mặc dù thong dong đối mặt sinh tử, nhưng sức uy hiếp lượng còn tại, bước ra một bước đều nhất định phải thừa nhận sinh cùng tử lực lượng, có lẽ một cái ý niệm trong đầu, liền đủ để cho hắn thâm thụ trọng thương. Đáng giận, chỉ là vô trần, làm sao có thể, không, ta không thể so với hắn kém. Lạc Vô Đạo cơ hồ phát cuồng, lấy cuồng nộ tư chất, huyết mạch ngưng tụ, lực lượng quanh quẩn ở trên người hắn, côn bằng phảng phất thoát ly bản thân. Phá cho ta, phá, phá. Lạc Vô Đạo ngửa mặt lên trời gào to, kinh người chi uy từ thể nội nở rộ mà ra, thượng cổ huyết mạch, côn bằng lực lượng, ở cái kia trong nháy mắt, hắn tu vi dĩ nhiên đột phá đến võ vương đệ bát trọng cảnh giới. Ta là sẽ không thua, sẽ không thua. Cô kia chấp niệm lực lượng, dĩ nhiên nhường Lạc Vô Đạo, đứng ra tiến lên. Hắn hiểu, cũng là dùng chấp niệm, lấy ghen ghét, lấy phẫn nộ. Bộc phát Lạc Vô Đạo, bắt đầu truy tìm Thần Thiên bước chân, nhìn thấy một màn này, đoàn người đều kinh hãi. Vậy mà còn có thể dạng này. Ta hiểu, Sở Tinh Hán cùng Thiết Hùng phảng phất trong nháy mắt hiểu cái gì, yên lòng, toàn thân tâm tiếp nhận cỗ này đáng sợ lực lượng, hai người lĩnh ngộ Thần Thiên phương thức, lấy ương ngạnh ý chí và bất khuất lực lượng, đi lên. Quả nhiên, cỗ kia rộng lớn uy năng còn tại, nhưng không có hướng trước đó như vậy cự tuyệt, mà là đón cỗ này to lớn trở ngại lực lượng, từng bước một tiến lên. Không cho tranh đoạt, không lấy phẫn nộ, ta chỉ là muốn mạnh lên mà thôi, mạnh lên chi tâm, bày ra lực lượng. Phong Vô Thương phóng ra một bước, đối mặt bản thân tâm ý, hắn đem bản thân tâm ý hiện ra ở cỗ kia lực lượng trước mặt. Thành công, bộ pháp hắn, thành công phóng ra, bày ra bản thân lực lượng, nguyên lai liền là chuyện như vậy sao? Thần Nam thu hồi bản thân kim sắc thuộc tính lực lượng, mặc cho cỗ kia kinh người ý chí lực quét ngang hắn thân thể. Thần Nam, chỉ bất quá là một lòng muốn bảo hộ bản thân chân quý tất cả, hắn vượt khó tiến lên, ý chí bất khuất. Ta chỉ là muốn đi theo người kia bước chân, chỉ vậy mà thôi. Nam Sơn cũng khôi phục người thân thể, đem bản thân đặt mình vào ở cỗ kia lực lượng bên trong, bày ra bản thân tâm ý, bản thân lực lượng. Thần Thiên một mình một thân tiến lên, Lạc Vô Đạo ở sau lưng hắn đi theo, đối với cái này Thần Thiên cũng không thèm để ý. Sao lại muốn cố ý làm như vậy đây, người nói có thể làm được giọt nước không lọt à? Kiếm lão không hiểu rõ lắm, Thần Thiên làm như thế, lại là nhường không ít người đều có thể lĩnh ngộ được bản thân dụng ý. Ha ha, Kiếm lão! Ngươi không cảm thấy một người sẽ có chút nhàm chán sao? Thần Thiên cười cười, Kiếm lão nghe vậy, không khỏi sững sờ, tiểu tử này cố ý cho mình tìm đối thủ. Nhưng bản thân có cảm giác áp bách mỗi giờ mỗi khắc tồn tại, hắn mới có thể biến càng mạnh. Đại điện nhập khẩu, ngay ở Thần Thiên trước mắt, còn thừa lại không đến 5 cây số vị trí, Cửu U đại đế truyền thừa, liền tại sau lưng, nhưng là người nào cũng không biết đại điện bên trong có cái gì, Thần Thiên sở dĩ làm cho tất cả mọi người đều thấy bản thân cử động. Liền là cho mình lưu đầu đường lui. Tiến vào đại điện sau, ai cũng không dám hứa chắc sẽ chuyện gì phát sinh. Giờ phút này, đại điện bên ngoài vẫn có một chi đội ngũ không có tiến lên, kia chính là tử vong quan tài. Bốn cái sĩ quan nhân thử hồi lâu, lại một lần bị bắn ngược trở về, bốn người ánh mắt lẫm liệt, liếc nhau gật gật đầu. Mời thánh tổ, mời thánh tổ. Bốn người đem quan tài huyền không, lấy tử vong chi lực rót vào, bốn người lực lượng phảng phất bị hút hết một dạng. Chán trường rơi xuống đất, mà cái kia quan tài bên trong chấn động vang động, hắc khí lan tràn mà ra, một cỗ kinh người lực lượng nở rộ ra. Ân, giờ khắc này, toàn trường người ánh mắt lần nữa tập trung vào sau lưng, cỗ kia rộng lớn uy năng, dĩ nhiên làm cho tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Thánh uy, đây là thánh giả lực lượng, đoàn người ánh mắt nhìn chăm chú bóng tối kia quan tài, sắc mặt xung quanh, tử vong quan tài bên trong lại là một cái thánh giả, nếu là nói như vậy, cái này cửu u truyền thừa còn như thế nào đi tranh. Thánh giả cấp bậc lực lượng, căn bản là bọn họ không cách nào chống cự. Quan tài theo tiếng vang lên, mở quán nháy mắt, bóng tối bao trùm, giáng lâm ở trong thiên địa, uy năng rộng lớn vô cùng. Đây là bán thánh, cũng đã ngưng tụ thánh uy, chân chính bán thánh đỉnh phong. Lạc Hà Môn Tôn lão cảm nhận được cỗ kia lực lượng cũng là một trận giật mình, đây là đại viên mãn cảnh giới bán thánh. Tử vong quan tài lão tổ, hắn muốn lấy được cửu u lực lượng, phá kén này thánh. Đại Lạc cổ thành thế lực khác nhìn thấy ánh mắt cũng là hung hăng run lên, nếu để cho cái này lão tổ trở thành thánh giả, thiên hạ đại loạn. Thật đáng sợ tử vong chi lực, mặc dù không kịp ngươi tử vong thuộc tính, nhưng hắn tu luyện lại là tử vong một đạo lực lượng. Kiếm lão cảm nhận được cỗ kia tử vong uy hiếp, cũng là một trận kinh ngạc. Cái kia tử vong bán thánh mở ra hai con ngươi, xông vào bình chướng bên trong, ma âm lại xuất hiện, cái này bán thánh đỉnh phong lại là một tiếng quát mắng, ta lực lượng, ta liền để ngươi nhìn xem. Tử vong thiên mục, hai con ngươi lóe lên, tử vong giáng lâm, đồng thuật, thật là lợi hại đồng thuật, đoàn người trong lòng hoảng sợ kinh thiên, cái kia bán thánh đỉnh phong vẽ khai bình chướng dĩ nhiên hướng về đại điện phương hướng liền xông ra ngoài. Cái kia mắt đen bao phủ ở thiên địa, ý chí chi lực dĩ nhiên muốn thôn vệ cửu u. Bất quá, đế uy há lại thánh giả có khả năng ngỗ nghịch, bên trong thiên địa, một cỗ lực lượng cuồn cuộn mà đến, cuồn cuộn chi uy đúng là che khuất bầu trời. Cái kia đáng sợ cửu u lực lượng trong nháy mắt đem cái kia tử vong bán thánh lực lượng hoàn toàn bao phủ. Ầm vang một tiếng, tử vong bán thánh bị đánh bay ra ngoài. Đoàn người nhìn thấy một màn này, rung động không hiểu, tất cả mọi người đều chỉ có thể ở dưới đế uy miễn cưỡng chống cự, mà hắn ngưu toan thôn phệ cửu u, đại đế giận giữ cửu u dung chuyển, vẻn vẹn một cái uy năng, liền nhường cái kia bán thánh cường giả miệng phun máu tươi. Đại đế chi uy, đây chính là đại đế chi uy a, cửu u, nếu ta được ngươi truyền thừa, ta thay ngươi chu thiên diệt địa. Cái kia tử vong bán thánh lại là lần xông vào đế uy bên trong, ngữ khí càng là kích động vạn phần giống giận, đại đế lực lượng nhường hắn điên cuồng vô cùng. Nếu được ngươi truyền thừa, thay ngươi chu thiên diệt địa. Âm ầm nổ vang, cỗ kia rộng lớn chi uy dĩ nhiên không còn chống cự tử vong bán thánh, phảng phất chiếm được đại đế tán thành một dạng, tử vong bán thánh cười to mà lên, bay vào cái kia đại điện phương hướng. Dĩ nhiên thật thành công, đoàn người nhìn thấy một màn này, cũng là kinh khủng vô cùng. Cửu u đại đế dĩ nhiên công nhận tử vong bán thánh, cái này sao có thể, nhìn thấy tử vong bán thánh vào điện, cho dù là thần thiên cũng không cách nào bình tĩnh, ngút trời mà ra, bay vào cái kia đại điện bên trong. Tử vong bán thánh tiến vào, thật tiến vào, không tốt, nếu để cho hắn lấy được mà nói, hậu quả khó mà lường được. Đoàn người kích động vạn phần, hướng về cái kia đại điện phương hướng phóng đi, cho dù là thần thiên, cũng bay lên trời, cửu u đại đế truyền thừa tuyệt không thể rơi vào cái kia bán thánh trong tay. Cửu u đại đế, ta cũng đã thể hiện ta lực lượng, thả ta đi vào. Thần thiên hét lớn một tiếng, thân thể dĩ nhiên không bị ngăn trở, xông vào cái kia đại điện bên trong. Đoàn người nhìn thấy thần thiên cũng tiến vào trong đó, không cái nào không kích động, bất quá ngay tại tử vong bán thánh cùng thần thiên bay vào nháy mắt, bên trên bầu trời dĩ nhiên nhiều hơn một đạo uyển chuyển thân ảnh, nàng không có dừng lại, một sát na bay vào đại điện bên trong. Y dong, vừa mới là y dong, Nguyệt cung chủ thanh âm vang lên. Đám người ánh mắt phát sinh to lớn biến hóa, vừa mới cỗ kia tràn ngập tà ác chi khí thân ảnh, lại là y dong. Chương 706, Cửu U Ma Điện, Cửu U Sơn phía dưới, bí cảnh bên trong, rộng lớn cung điện bên trong, cùng ngoại giới hắc ám khác biệt, toàn bộ trong điện kim bích huy hoàng, vạn trượng quang mang đem đại điện chiếu rọi vô cùng sáng chói. Lúc này, ở nơi này đại điện bên trong, có ba đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện. Trong đó một người, chính là tử vong bán thánh, hắn thực lực ngập trời. Càng là chiếm được cửu u đại đế tán thành, tiến nhập cái này đại điện bên trong. Cái này cửu u đại điện, tử vong quan tài đã từng rất sớm trước kia liền từng có liên quan tới cửu u ma đế tin đồn, mà cái kia tử vong bán thánh càng là suốt đời truy cầu cửu u chi lực, một đời đều ở thăm dò liên quan tới cửu u ma đế bí mật. Chỉ cần lấy được cửu u truyền thừa, tử vong bán thánh lực lượng liền có thể bao trùm ở trên vạn quốc cương vực, cho dù là nghịch thiên mà đi, cũng có thể lại xuất hiện. Mà mặt khác một đạo thân ảnh, thì là thần thiên. Thể hiện ra bản thân lực lượng, chiếm được cửu u đại đế tán thành, tiến nhập cái này đại điện bên trong, bất quá so sánh với tử vong bán thánh đối cửu u ma đế nhận biết, thần thiên liền ít đi rất nhiều, bất quá hắn nhất phương thế giới bên trong có kiếm lão cùng lăng lão, lại là đối cửu u đi qua biết không cái nào không tận, cái này cửu u truyền thừa thần thiên cũng là tình thế bắt buộc. Nhưng trừ cái đó ra, nơi này còn xuất hiện một cái nhường thần thiên không tưởng được người. Y dong, cùng lần thứ nhất gặp mặt khác biệt. Cái kia tràn đầy tiên linh chi khí y dong giờ phút này lại bị tà ác cùng yêu diễm khí tức vây quanh, cả người khí chất đều biến yêu mị đến cực điểm, phảng phất thay đổi một người một dạng. Đây không phải hắn nhận biết y dong, ba người ánh mắt rằng có hai bên, nhưng lại đều nhìn về phía cái này đại điện phương hướng, đi vào sau đó, đại điện bên trên càng là khắc lấy mấy cái rõ ràng chữ lớn, cửu u đại điện. Kiếm lão đã từng nói qua, chính là bởi vì hắn là cửu u ma đế, cho nên mới có thể thiết trí đơn giản như vậy cửa ải. Trên thực tế cuối cùng một đạo phòng tuyến có thể nói là mạnh nhất khảo nghiệm, có thể hay không ở dưới đế uy lấy được tán thành, đều muốn nhìn người kia bản sự. Bây giờ, tiến vào đại điện sau đó, hết thảy đều trình lên trước mắt, chung quanh phảng phất không có bất kỳ cơ quan nào, không có nửa điểm sức áp chế, ở cái kia đại điện cao nhất chỗ, một tòa cổ lão thân thể trình lên mọi người trước mắt. Đó là, cửu u ma đế thân thể, đế khu, mặc dù cũng đã hủy diệt trọn vẹn vạn năm, có thể cái kia đế khu đứng ngồi ở trên đế vị, vẫn lộ ra một cỗ ngập trời lực lượng, cho người đúng là không dám nhìn thẳng cái kia đế vương ánh mắt. Cửu u ma đế thân thể, quả nhiên là hắn, kiếm lão cùng lăng lão nhìn thấy nháy mắt, kích động vạn phần. Đại điện bên trong, thần thiên, tử vong bán thánh, y dòng ba người ánh mắt tương đối, người nào cũng không có lập tức xuất thủ, nhưng là đối với tử vong bán thánh tới nói, cửu u đại đế truyền thừa đã là hắn vật trong bàn tay. Không gian giới chỉ, tử vong bán thánh cùng y dòng ánh mắt đồng thời tập trung vào cửu u ma đế ngón tay phía trên, cái kia một mai giới chỉ phát ra cổ lão thần bí quang mang, thường nhân lý giải, ma đế truyền thừa tất nhiên toàn bộ lưu ở bản thân giới chỉ bên trong. Ha ha, ma đế truyền thừa, là ta, tử vong bán thánh trùng thiên mà lên, cái kia giới chỉ bên trong đồ vật toàn bộ đều là hắn, dù sao, trước mắt hai cái này bé con đối bản thân không có nửa điểm uy hiếp. Hừ, chỉ là bán thánh cảnh giới, cũng dám nhúng chàm đế vương thân thể. Bỗng nhiên, một đạo băng lãnh khẽ kêu vang lên, y dòng bay lên không mà ra, một trường hủy diệt mà đến, cái kia tử vong bán thánh giật mình, tử vong ấn ra. Oanh, hai cỗ lực lượng đồng thời đối oanh, bọn họ riêng phần mình lui ra phía sau, tử vong bán thánh nhìn xem nữ oa kia ánh mắt rét lạnh, người nào. Thần thiên tâm thần cũng là hung hăng run lên, lần trước tại Bắc Nguyệt Cung gặp y dòng hắn bất quá là một cái mới vào vương cấp cảnh giới, có thể vừa mới hắn dĩ nhiên chặn lại tử vong bán thánh công kích. Ân, linh hồn thể, nữ oa kia trên người, tựa hồ có cái gì tà ác đồ vật. Kiếm lão mắt sáng như đuốc, chính là thấy được nữ oa kia trên người biến hóa. Bị tà ác đồ vật phụ thể, nhưng có phương pháp phá giải. Thần thiên dù sao đáp ứng Nguyệt Cung chủ muốn đem y dòng mang trở về, bây giờ nhìn thấy, tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Kiếm lão lắc lắc đầu, chờ một chút, còn không biết là vật gì. Hừ, cửu u ma đế đồ vật, là bản linh, các ngươi liền hết hy vọng a. Y dòng quân lâm thiên hạ khí tức mở miệng nói ra, cho dù là thần thiên đều có thể cảm nhận được y dòng giờ phút này cường đại lực lượng. Hừ, nơi nào đến linh hồn thể, đừng muốn làm càn. Tử vong bán thánh hầm hầm giận dữ, đối thần thiên căn bản không thèm để ý chút nào, dù sao một cái nho nhỏ võ vương hắn không có để vào mắt, ngược lại là cô gái này có chút khó giải quyết. Bất quá, chỉ cần giết hắn, ma đế đồ vật liền tất cả đều là hắn tử vong bán thánh. Giết, tử vong thiên ấn, hắc ám giáng lâm, kinh khủng lực lượng nộ phóng mà ra, hướng về y dòng đánh tới. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, nhìn ta lời, hòa táng tâm liên. Y dòng mở ra ngọc thủ, hắc ám chi hoa bách hoa nở rộ mà ra, đúng là triệt tiêu tử vong thiên ấn lực lượng, hai người lực lượng dĩ nhiên cùng thuộc tử vong một loại. Ân, là thiên sinh linh vật, bỉ ngạn hoa, tin đồn có thể biết được quá khứ hiện tại dự ngôn chi linh. Y dòng giao thủ tỏa ra lực lượng, nhưng kiếm lão hơi kinh hãi. Bỉ ngạn hoa, biết được quá khứ hiện tại dự ngôn chi linh, thần thiên nghe vậy, trong lòng thật lâu rung động, cái kia bỉ ngạn hoa vốn là cửu u tỏa hạ một cái bị hàng phục sinh linh, không nghĩ đến ma đế chết rồi, nàng đúng là muốn thí chủ, cũng muốn lấy được ma đế truyền thừa. Kiếm lão nói ra, thiên sinh linh vật, cùng mỹ lâm một dạng tồn tại, chật chật, không nghĩ đến bản thánh vậy mà còn có thể ở trong này đụng phải thiên sinh linh vật, ngươi lực lượng cùng ta giống nhau, nếu là đưa ngươi luyện hóa mà nói. Bản thánh liền có thể nhất cử xông phá thánh giả gông xiềng tại lấy được cửu u đại đế truyền thừa, liền có thể khinh thường thiên hạ, nhất thống vạn quốc cương vực, không, là thống nhất toàn bộ linh võ đại lục. Xâm nhiên ý cười treo ở hắn khóe miệng, cái kia tử vong bán thánh đúng là có như thế dã tâm. Hừ, một cái nho nhỏ thánh giả mà thôi, chết ở trong tay bản linh không có ngàn vạn cũng có 100 vạn, năm đó không biết bao nhiêu đế cảnh đều vẫn lạc ở trong tay bản linh, liền bằng ngươi một cái nho nhỏ bán thánh cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Y dòng mặt mũi tràn đầy khinh thường, ha ha, người cũng biết rõ, kia chỉ là năm đó mà thôi, hiện tại ngươi bất quá cũng thời điểm một cái thiên tôn cảnh giới sinh linh thôi, giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Tử vong bán thánh lực lượng lại ra, tà ác lực lượng nở rộ mà đến, đúng là giống như hắc ám long xà đem y dòng thân thể vây quanh. Nếu là cái kia bỉ ngạn hoa chết mà nói, y dòng chỉ sợ cũng phải hương tiêu ngọc vẫn. Kiếm lão, nhưng có bóc ra phương pháp, có, cửu u chi hỏa chính là bỉ ngạn hoa linh khắc tinh. Tìm tới cửu u hỏa, liền có thể bóc ra bọn họ, thậm chí có thể đưa nữ oa kia một trận thiên đại tạo hóa. Cửu u chi hỏa, lại ở nơi nào đây? Thần Thiên ánh mắt nhìn hướng về phía đại đế thân thể, chẳng lẽ thật muốn đoạt được cái kia giới chỉ mới được. Nghĩ tới đây, Thần Thiên nháy mắt trùng thiên, hắn đúng là muốn trốn đại đế thân thể, Tử Vong Bán Thánh cùng cái kia Y Dong nhìn thấy, không khỏi phóng xuất ra cười lạnh một tiếng, gần như đồng thời ngăn ở Thần Thiên trước mắt, hai người đồng thời xuất thủ, bước lui Thần Thiên. Chỉ là vương cấp, dám ở trước mặt bản thánh dương oai, không muốn chết, lăn. Tử Vong chi uy nở rộ mà ra, nhưng Thần Thiên lại mảy may không sợ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tử Vong Bán Thánh cùng Y Dong, muốn tại hai cái như thế đáng sợ cường giả trong tay cướp đi đại đế thân thể, cái này nhìn cơ hồ là không thể nào hoàn thành sự tình. Tử Vong Bán Thánh một chiêu bước lui Thần Thiên, đúng là lập tức hướng về đại đế thân thể phản công mà đi, Bỉ Ngạn Hoa khống chế Y Dong cũng là không chút khách khí xông tới, hai người lần nữa giao chiến lên. Hắc ám chi hoa giống như liên hoa một dạng tỏa ra, mỗi một lần nở rộ đúng là mang theo một cỗ tử vong chi lực. Cái kia Tử Vong Bán Thánh cũng không cam chịu yếu thế, hai mắt bên trong bắn ra kinh người lực lượng, tử vong chi đồng chiếu rọi tĩnh mịch ánh sáng, quang mang những nơi đi qua, đúng là biến thành mục nát. Cho dù là một bên Thần Thiên, đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Chín U lão đầu truyền thừa chi lực là ta, Bỉ Ngạn Hoa đã từng cùng Cửu U Ma Đế cùng một chỗ cùng trời chống lại, nàng rõ ràng Cửu U cường đại. Nếu là có thể lấy được cửu u chi hỏa, giữa thiên địa này lại không lực lượng có thể ngăn cản hắn. Nằm mơ, Tử Vong Bán Thánh quát mắng một tiếng, đúng là một hóa trăm, trăm hóa ngàn, ngàn vạn huyễn ảnh không ngừng thoáng hiện, đem Y Dong gắt gao vây quanh, mà hắn bản thể nhân cơ hội này, cướp đoạt đại đế thân thể. Bỉ Ngạn Hoa mở, Hoàng Tuyền đồng quy, u ám chi hoa, đóa đóa nở rộ, làm hoàn toàn nở rộ thời điểm, ầm vang thanh âm không ngừng truyền đến, ngàn vạn huyễn ảnh toàn bộ bạo tạc. Cho dù là Tử Vong Bán Thánh bản thể đều nhận lấy nguy hiểm, toàn bộ đại điện bên trong, cái kia cuồng bạo lực lượng sôi trào, hai cái cường giả kinh thiên không ngừng ở không trung giao phong. Chỉ là bán thánh, cũng dám phản kháng bản linh, nhìn bản linh nuốt ngươi. Vạn hoa nở rộ, đóa đóa nở rộ, đem cái kia Tử Vong Bán Thánh toàn bộ vây quanh, đúng là muốn hấp thu hắn tất cả lực lượng. Mà Tử Vong Bán Thánh cũng có ý này, càng là một cỗ rộng lớn hắc khí thả ra, song phương rằng co không xong, đúng là đều mơ tưởng nuốt đối phương. Nhưng đối với Thần Thiên tới nói, đây là cơ hội. Liền là hiện tại, Thần Thiên phảng phất nhìn đúng cơ hội, đột nhiên thuấn túc mà lên đại đế thân thể đột nhiên vung lên, muốn đem hắn thu nhập phía kia thế giới bên trong, bất quá hắn hiển nhiên đánh giá thấp trước mắt hai cường giả đối đại đế thân thể quan tâm, cơ hồ nháy mắt bước ra, không còn dừng lại, nhất trí đối ngoại, đồng thời hướng về phía Thần Thiên xuất thủ. Tử Vong Thiên Ấn, chỉ là vương cấp, tự tìm cái chết. Y Dong một tiếng quát mắng, ánh mắt phát lạnh, trong hư không hai cỗ lực lượng lắc lư. Đồng thời hướng về Thần Thiên mà đi, cơ hồ ở Thần Thiên xuất thủ chốc lát, một đóa u ám chi hoa dĩ nhiên đột nhiên sinh trưởng ở hắn bả vai chỗ sau đó nháy mắt nở rộ, một tiếng vang thật lớn sau đó hiện trường khói đặc cuồn cuộn tiếng nổ chấn nứt màng tai. Mà cái kia bạo tạc uy năng, nhưng Thần Thiên bả vai chỗ rịn ra màu đỏ tươi máu, máu tươi càng là ở không trung huy sái văng đến đại đế thân thể trên người, cái kia cửu u ma đế phảng phất rung động, hai con người bên trong bắn ra một vòng yêu diễm hồng quang. Ân, ba người biến sắc. Hồng quang nở rộ bắn ra hiện lên ở hư không bên trong, sau đó huyền diệu tổ hợp ở cùng một chỗ, đúng là ngưng kết thành một loạt văn tự. Khi thấy cái kia hư không hiện ra màu đỏ thời điểm, Thần Thiên thân thể hung hăng run rẩy một cái, ánh mắt đúng là có chút ngưng trọng, cái kia cứng cáp hữu lực văn tự, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, nhưng hắn từ đầu tới đuôi chết lặng một cái, ánh mắt bên trong một trận rung động, liền hô hấp đều biến dồn dập lên. Cửu U Ma Đế, đúng là lưu lại từng dãy huyết văn tự. Chương 707, Ma Đế lưu chữ, chữ bằng máu lơ lửng, tâm thần rung chuyển, Bỉ Ngạn Hoa Y Dong cùng cái kia Tử Vong Bán Thánh ánh mắt cũng là hoàn toàn ngưng tụ ở cái kia từng dãy chữ bằng máu phía trên, thế nhưng là bọn họ xem không hiểu. Đây không phải linh võ đại lục văn tự, nhưng lại có thể cảm nhận được cái kia cứng cáp hữu lực bá đạo đường vân, chữ này đúng là tràn đầy khinh thường thiên hạ khí khái, cong lên dựng lên đúng là bá đạo lẫm nhiên. Đây là Ma Đế văn tự, đáng chết, đến tột cùng nói cái gì? Bỉ Ngạn Hoa đi theo Cửu U nhiều năm, liên quan tới cái này văn tự hắn lại căn bản không cách nào thăm dò, hắn chính là thiên sinh linh vật, đại lục văn tự sự tình há có thể không hiểu, thế nhưng là trước mắt những chữ này, hắn xem không hiểu. Cái này đến tột cùng là ý tứ gì? Tử Vong Bán Thánh cũng là chân thực kinh ngạc, hắn sống hơn ngàn năm tuế nguyệt, nhưng lại đối trước mắt cái này bá đạo lẫm nhiên vô biên khí khái cứng cáp chữ lớn không quen biết. Nhận hắn nhớ lại cái này ngàn năm qua tất cả ký ức. Cũng khó có thể tìm kiếm ra liên quan tới những văn tự này dấu vết để lại. Xem không hiểu, nhưng là, vì cái gì cái kia vương cấp thanh niên khi nhìn đến Ma Đế lưu trữ thời điểm, lại là như thế hắn phản ứng, hắn ánh mắt hung hăng run rẩy, trên mặt cũng là viết đầy chấn động. Nhưng vì cái gì liền bọn họ cũng đều không hiểu văn tự, Thần Thiên sẽ minh bạch, cái này đến tột cùng mang ý nghĩa gì, thần tiên có thể xem hiểu những văn tự này, như vậy ma đế đến tột cùng lưu lại thần bí dạng bí mật cùng truyền thừa. Giờ này khắc này, thần tiên trong lòng nhấc lên ngập trời gợn sóng, kinh khủng vô cùng, hắn tầng thứ hai thấy qua chữ viết này, nhưng là lần kia đều xuất từ cùng một người tay, nhưng là cửu u ma đế vì cái gì cũng sẽ viết những chữ này. Đây là vì cái gì? Ma đế cùng hắn đến tột cùng có cái gì quan hệ? Đã từng, yêu hạp vạn cốc bên trong, thần thiên tự mình cùng người kia lưu lại linh hồn thể từng có tiếp xúc, đồng thời hắn lưu lại to lớn truyền thừa dành cho bản thân, như vậy cái này cửu u ma đế vì cái gì sẽ biết rõ, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ đi tới nơi đây. Ma đế, đến tột cùng chính là cái gì, người rốt cuộc là người nào, ta vì cái gì sẽ đi tới nơi này, cùng các ngươi lại có quan hệ thế nào? Cái kia từng dãy văn tự phảng phất nhìn thấy mà giật mình, nhưng thần thiên tâm thần hung hăng run rẩy. Tất cả những thứ này đều phảng phất là mệnh chung chú định một dạng, nhưng thần thiên nội tâm khó có thể lắng lại, ma đế lưu lại văn tự, đúng là địa cầu chữ Hán. Đáng giận, cái này giới chỉ bên trong, căn bản cái gì đều không có. Tử vong bán thánh cùng bị ngạn hoa tranh đoạt đại đế giới chỉ, nhưng khi giới chỉ tại hai người cướp đoạt bên trong bạo tạc, đúng là cái gì đều không có. Hai người ánh mắt quay đầu, nhìn về phía thần thiên. Tiểu tử, người đến tột cùng xem hiểu cái gì, ma đế nói cái gì, hắn đem truyền thừa hẳn là lưu lại a. Thần thiên phản ứng nhường bị ngạn hoa y dong cùng tử vong bán thánh ánh mắt đồng thời ngưng tụ tới trên người hắn. Hắn hai người gắt gao nhìn chằm chằm thần thiên, sợ hắn có cái khác cử động một dạng. Nghe vậy, thần thiên ánh mắt dần dần khôi phục vẻ lạnh lùng, nhìn về phía ma đế vị trí, đáp án ngay tại nơi này sao? Oanh, liền ở lúc này, một trường ầm vang mà tới, bất quá cũng không có đối thần thiên hạ sát thủ. Tử vong bán thánh ánh mắt rét lạnh nhìn về phía thần thiên vị trí phương hướng, tiểu tử, cái kia văn tự nội dung là cái gì, nói ra, tha cho ngươi khỏi chết. Cửu U ma đế làm việc cổ quái, nói, hắn phải chăng có đem truyền thừa tin tức lưu ở nơi này, nhưng có đề cập tới cửu U chi hỏa. Bán thánh cùng y dong một trước một sau đem thần thiên phong tỏa, hai cái đại năng ý thức ngưng tụ ở thần thiên trên người, phảng phất dung không được hắn có nửa điểm phản kháng. Thần thiên không nói, không nói, chết. Bán thánh cường giả hiển nhiên không có nhiều như vậy kiên nhẫn, giờ phút này trùng kích đại điện người có thể cũng không phải chỉ có bọn họ, ngoại vi những cường giả kia tùy thời đều có xông tới khả năng. Ta chết đi, các ngươi cũng đừng hòng lấy được truyền thừa, không cần hoài nghi, ma đế lưu lại văn tự, cái này thiên hạ chỉ có ta mới hiểu. Hai người đối cửu u ma đế truyền thừa như thế quan tâm, thần thiên chính là có thể phản khách làm chủ, cho dù hai người tu vi mạnh hơn bản thân, thần thiên cũng mảy may không sợ. Ta ghét nhất kẻ khác uy hiếp ta. Ta liền không tin cái này thiên hạ chỉ có ngươi có thể hiểu. Tử vong bán thánh muốn đánh giết thần thiên, nhưng lại bị y dong ngăn cản. Ngươi cái này tà linh lại muốn ngăn ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Tử vong bán thánh giận tím mặt, hắc ám tử khí liên tục phóng xuất ra. Hừ, ta ở bên người ma đế mấy ngàn năm, hắn làm việc phong cách ta 10 phần rõ ràng, nếu là chữ viết này chỉ có hắn mới có thể xem hiểu mà nói. Trong thiên hạ tuyệt không hai người, tiểu tử, ngươi là ma đế quê quán người a. Ma đế lưu lại cái gì ngươi nếu là nói ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Bị ngạn hoa lạnh lùng nói ra, hắn từng nghe đến ma đế nói qua dạng này mấy câu nói, bọn họ cố hương cự ly linh võ đại lục rất xa, mà hắn viết đồ vật, cũng chỉ có hắn quê quán nhân tài có thể xem hiểu. Thần thiên không có nói, giờ phút này nếu là hắn đưa ra nhường bị ngạn hoa rời đi y dong thân thể mà nói không chừng ngược lại sẽ bị hắn áp chế, ma đế lưu lại văn tự lấy được có quan hệ với truyền thừa sự tình. Nhưng thần thiên há lại sẽ giao cho bọn hắn, bất quá cái này bị ngạn hoa dĩ nhiên đối ma đế sự tình hiểu rõ như vậy, dĩ nhiên biết rõ mình là ma đế quê quán người, hơn nữa hắn đối ma đế truyền thừa rất là coi trọng, đối cửu u chi hỏa càng là quan tâm không thôi. Thần thiên trầm ngâm chốc lát, truyền thừa, ma đế thật có nói qua, bất quá. Giao ra truyền thừa, tha cho ngươi khỏi chết, tử vong bán thánh khi xác định thần thiên thật biết được ma đế truyền thừa sau, đúng là muốn đoạt người. Nhưng giờ phút này bị ngạn hoa y dong há lại sẽ nhường hắn toại nguyện, hai người đóa hoa cùng tử vong nở rộ, nổ vang không ngừng truyền đến. Chỉ là tà linh, cũng dám ngăn ta. Người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa, liền bằng ngươi cũng xứng lấy được ma đế truyền thừa sao. Ma đế cho dù ta hận hắn, cũng không cho phép như ngươi loại này run dế làm bẩn. Bị ngạn hoa hoa nở rộ dị thường yêu diễm, cùng tử vong bán thánh không ai nhường ai. Thần thiên nhìn thấy sinh lòng một kế, ma đế xác thực lưu lại truyền thừa. Để cho ta luyện hóa những văn tự này, liền có thể cho cửu u chi hỏa cùng hắn truyền thừa chi lực đồng thời xuất hiện, tiền bối nếu là có thể giúp ta ngăn chặn cái này tử vong bán thánh, ta liền có thể cho truyền thừa hiện thế. Hừ, ngươi ngược lại là tốt tính toán, nhưng ta không tín nhiệm ngươi, trừ phi ngươi lập xuống thiên địa thể ước, mở ra ma đế truyền thừa tuyệt không làm bộ. Cái kia bị ngạn hoa lạnh lùng nói ra. Ta lấy thiên địa thể ước phát thệ, mở ra ma đế truyền thừa, người có tài thì được, ta nếu không chiếm được, vậy liền mặc cho ngươi hai vị cướp đoạt, nếu làm trái lời thề này, thịt nát xương tan, nhưng ta mở ra truyền thừa lúc, hai người các ngươi không được đối ta lạnh lùng hạ sát thủ. Thần thiên cơ hồ không do dự, thề nói ra, nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí một mặt sợ chết bộ dáng nhìn về phía hai người. Ngươi mở ra ma đế truyền thừa, ta bảo ngươi không chết. Bỉ Ngạn Hoa đáp lại nói, thần thiên thể ước giọt nước không lọt, cũng không vấn đề. Ngươi nếu lời nói không ngoa, ta không giết ngươi, ma đế truyền thừa người tài có được sao? Tử vong bán thánh tựa hồ cũng đối ma đế truyền thừa sốt ruột, tạm thời đáp ứng người này lại như thế nào, dù sao ma đế truyền thừa tới tay, còn không phải từ hắn định đoạt. Không được, các ngươi cũng phải lập xuống thiên địa thể ước mới được. Hỗn trướng, không nên được voi đòi tiên, ngươi nếu lại nói nhảm, ta hiện tại liền giết ngươi, ai cũng đừng muốn lấy được cái kia cửu u ma đế truyền thừa. Tiểu tử, ngươi có thể nhìn thấy ma đế chữ, chỉ sợ ngươi cũng muốn lấy được ma đế truyền thừa a, đây chính là tranh phong với trời đại đế, ngươi nếu mở ra, chúng ta ba người cạnh tranh, nói không chừng ngươi còn có cơ hội, nhưng còn dám nhiều lời, ngươi chết, nhất phách lưỡng tán. Tử vong bán thánh tự nhiên không có khả năng nhường một cái vương cấp thanh niên nắm mũi dẫn đi, một lời nói đem thần thiên đường lui đóng chặt hoàn toàn. Mà Bỉ Ngạn Hoa Y Dong, cũng là cái này lạnh lùng thái độ, nàng có thể hiện tại không thương tổn thần thiên, nhưng lại tuyệt không phải sau đó, để cho nàng thể ước phát thệ, đây là không có khả năng. Bất quá thần thiên cẩn thận thái độ, cũng làm cho hai người hơi đối với hắn buông lỏng cảnh giác, lực chú ý cùng ý nghĩ đều tập trung ở ma đế truyền thừa phía trên, Bỉ Ngạn Hoa cùng tử vong bán thánh năng lượng lực lượng ngang nhau. Nếu là truyền thừa xuất hiện, nhất định phải trong nháy mắt đem hắn đoạt được mới được, đến lúc đó chân trời góc biển luyện hóa ma đế truyền thừa sau, trong thiên hạ ai dám tranh phong. Thần thiên đoán được hai người trong lòng ý nghĩ, không khỏi cười lạnh, hắn muốn lại liền là cái này bán thánh cường giả dạng này cường thế thái độ, chỉ có dạng này, hắn mới có to lớn nhất cơ hội thu hoạch được truyền thừa. Ngươi còn chờ cái gì, nhanh đi. Hai người thúc giục, dù sao ngoại vi còn có hàng ngàn hàng vạn người muốn tiến vào cái này ma điện bên trong. Người nếu là nhiều lên, bọn họ cũng sẽ phiền phức. Thần thiên có chút tâm thần bất định hướng đi ma đế văn tự, ngân đồng nở rộ, phảng phất quan tưởng tu luyện, trong tay hắn vừa ra, phảng phất đem những cái kia văn tự luyện hóa, một cỗ ngập trời lực lượng nở rộ mà ra. Thật cường đại lực lượng, không hổ là ma đế lưu lại văn tự, vẻn vẹn mấy cái này chữ bằng máu, đều có thể làm cho người tâm thần rung động. Bán thánh cường giả trong lòng đối ma đế truyền thừa khát vọng là càng thêm mãnh liệt, mà Bỉ Ngạn Hoa nhưng thủy chung nhiều một cái tâm nhãn. Hắn không tin thần thiên, cho dù hắn lập xuống thiên địa thể ước, bởi vì chữ viết này chỉ có thần thiên mới nhìn hiểu, đến tột cùng là cái gì. Dù sao, ma đế bản nhân liền là một cái quái dị người. Thần thiên luyện chữ, một cỗ rộng lớn uy năng không ngừng hiện lên, nhưng bọn hắn rõ ràng cái kia chỉ là ma đế một cỗ uy năng mà thôi, thời gian không hề dài, thần thiên ước chừng hao tốn một khắc đồng hồ thời gian luyện hóa cái kia văn tự sau đó, chính là hướng về cái kia ma đế thân thể từng bước một đi đến. Mà ma đế hai mắt bắn ra huyết hồng chữ cũng dần dần tiêu tán, tử vong bán thánh cùng Bỉ Ngạn Hoa Y Dong đều trong nháy mắt nín hơi ngưng thần, thần thiên hành động này, không thể nghi ngờ là muốn đem truyền thừa mở ra. Chỉ cần hắn truyền thừa mở một lần, hai người liền cướp đoạt truyền thừa, về phần thần thiên nếu là muốn cướp đoạt mà nói, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ thấy thần thiên một mặt trang trọng, nghiêm nghị ý nở rộ, từng bước một hướng về cái kia ma điện cầu thang chậm rãi đi đến, toàn bộ hành trình đều ở hai người thần niệm vây quanh phía dưới. Không dám có bất luận cái gì cái khác cử động, chỉ cần hắn làm ra một bước, hai người niệm lực chính là đủ để cho thần thiên hôi phi yên diệt. Thần thiên đi từng bước một đến ma đế trước người, tại hai người chú mục phía dưới, chậm rãi quỳ xuống, hai vị tiền bối, ta lập tức liền muốn mở ra ma đế truyền thừa, hy vọng các ngươi tuân thủ ước định, ta ba người tổng cộng đoạt, nhưng ngươi hai người không thể giết ta. Đừng nói nhảm, ta sẽ không giết ngươi chính là, thần thiên lời nhường hai người khẩn trương lên, ma đế truyền thừa lập tức liền muốn mở ra. Bọn họ nhất định phải tại trước tiên lấy được, nghĩ tới đây, đồng thời tiến lên một bước, phân biệt ngay ở thần thiên cùng ma đế thân thể tả hữu. Cái này cự ly, mặc cho thần thiên có ngập trời thủ đoạn, cũng đừng hòng đem ma đế truyền thừa mang đi. Lúc này, đã thấy thần thiên hướng về cái kia ma đế dập đầu. Tam bái sau đó, ma đế thân thể rung động, hai con ngươi lần nữa mở ra, một cỗ bế nghệ thiên hạ khí thế nở rộ, ma đế chi uy, bá đạo lăng thiên. Chương 708, vạn cổ đế kiếp. Tam bái sau đó, ma đế thân thể đột nhiên chấn động, một cỗ bế nghĩa thiên hạ bá đạo ma uy đột nhiên nở rộ. Gần như đồng thời hai người hướng về thần thiên phương hướng mà đi, tử vong bán thánh cùng Bỉ Ngạn Hoa đều song song xuất thủ. Nhận lấy cái chết, bọn họ trước tiên muốn đều là cùng một sự kiện, kia chính là giết thần thiên, dù sao, hắn chiếm được cửu u đại đế tán thành, càng là ma đế quê quán người, Bỉ Ngạn Hoa muốn ngăn chặn sở hữu khả năng, mà Tử Vong Bán Thánh cũng là kiêng kỵ thần thiên ra vẻ. Ta liền biết rõ hai người các ngươi hỗn trướng không an hảo tâm, bất quá các ngươi muốn lấy được ma đế truyền thừa, si tâm vọng tưởng. Hai cỗ cực hạn lực lượng đồng thời thẳng hướng thần thiên lại đột nhiên cười ha hả, hai người công kích đánh tới nháy mắt, ma đế ý chí bao phủ thần thiên thân thể, hai người công kích đồng thời thất bại, đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm lại phát hiện trước mắt chỗ nào còn có thần thiên thân ảnh. Hỏng bét, bị lừa, hai người ý thức được mình bị lừa, thần thiên xác thực là ở mở ra cửa u ma đế truyền thừa, nhưng là, hắn lại biết rõ ma đế viết văn tự, nói cách khác, thần thiên ở bọn hắn dưới mắt trốn khỏi hai người công kích, một mình một người lại thu hoạch được cửu u truyền thừa. Không, tuyệt không thể để cho dạng này sự tình phát sinh. Tử Vong Bán Thánh gầm thét, cơ hồ đem nửa cái đại điện hủy diệt, mà Bỉ Ngạn Hoa Y Dong lại là ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía bốn phía, ánh mắt cuối cùng tập trung vào cỗ kia ma đế thân thể. Không thể cứ đi như thế, cho dù cái kia thanh niên chiếm được cửu u truyền thừa, nhưng là chỉ cần bản thân thủ ở chỗ này, đợi đến hắn xuất hiện, hắn một cái vương cấp chiếm được đại đế truyền thừa lại có thể như thế nào, còn không phải đưa tay có thể diệt. Đều do ngươi cái này lão yêu bà, Tử Vong Bán Thánh giận không thể át nhìn về phía Bỉ Ngạn Hoa, phẫn hận vô cùng. Hừ, lão quái vật, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Tự tìm cái chết, bất quá hai người lại không có thật động thủ, dù sao, bọn họ còn muốn lưu lại lực lượng đến thu hoạch được ma đế truyền thừa. Bọn họ đều không có rời đi nơi này, ý nghĩ cơ hồ là một dạng, đợi đến thần thiên lần thứ hai xuất hiện lúc, chính là hắn tử kỳ. Hai người cũng hai bên kiêng kỵ đối phương. Thậm chí học tập thần thiên quỷ gối ma đế trước người, nhưng không có nửa điểm tác dụng, cuối cùng bọn họ chỉ có thể từ bỏ, ở trong đại điện nghiên cứu truy cứu hắn đồ vật chờ đợi thần thiên xuất hiện. Ma đế cô thiên, nghịch thiên mà lên, vô pháp vô thiên. Thần thiên não hải bên trong quanh quẩn cái kia văn tự câu nói sau cùng, làm ma đế ý chí bao phủ hắn lúc, hắn liền biết rõ bản thân cũng đã thành công, làm lần nữa mở ra hai con ngươi thời điểm, hắn xuất hiện ở một tòa so trước đó cái kia đại điện càng thêm kim bích huy hoàng địa phương. Điện trung điện. Mà trước mắt, cô kia ngồi ngay ngắn ở trên đế vị thi thể, mới là ma đế cô thiên chân chính đế khu, nhìn thấy một màn này, thần thiên cũng là không khỏi hít sâu một hơi, ma đế tốt tính toán, liền cái này một bước đều dự liệu được, đúng là cho mình an bài một cái điện trung điện. Vạn năm trước đó, đến tột cùng phát sinh cái gì, bí mật, phảng phất muốn trình lên bản thân trước mắt, nghĩ tới đây, thần thiên tâm thần đều hung hăng run một cái. Đi tới đại điện, ba gõ chín bái, lấy tự thân máu, ngưng tụ đế hồn. Đây là đề cập tới tin tức, thần thiên điện trung điện bên trong tiến lên một bước, ba gõ chín bái sau đó, lấy máu tươi ở trên đế khu, không đến chốc lát, đế khu phun trào, hai con ngươi lần nữa mở mắt. Ngươi, cuối cùng vẫn là đến, cửu u ma đế mở miệng, phảng phất đối với thần thiên đến cũng không ngoài ý muốn. Ma đế chi uy, rộng lớn kinh thiên, cho dù chỉ còn lại một sợi tàn hồn, một bộ tàn khu, nhưng cũng hàm chứa kinh thiên động địa năng lượng, hai con ngươi chi uy, cho dù là thần thiên đều không dám nhìn thẳng. Ngươi là ai, tại sao biết rõ ta đến, ngươi cùng ta phải chăng đều đến từ cùng một cái địa phương. Thần thiên cũng không để ý ma đế truyền thừa, hắn ngược lại quan tâm hơn tất cả những thứ này đến tột cùng là ai an bài. Thiên đạo luân hồi, vận mệnh chúa tể, tối tăm bên trong, tất cả đều có định số, ngươi nếu muốn biết, vận mệnh chi thành tìm kiếm đáp án. Ma đế uy nghiêm vừa ra, tiếng nói quanh quẩn bên tai, thật lâu không tiêu tan. Vận mệnh chi thành, kia lại là địa phương nào, như vậy, ngươi là ai? Thần thiên nhìn về phía ma đế, tựa hồ quen thuộc hắn uy năng. Tên ta cô thiên, bất quá cái này vận mệnh bên trong một quân cờ, không cam lòng, điên cuồng nghịch thương thiên, nhưng cuối cùng bất quá mây bay, tất cả giống như thoảng qua như mây khói. Cô thiên thanh âm, bi thương, tang thương, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ kiệt ngạo không cam lòng. Ai, không nghĩ đến đường đường ma đế, cuối cùng hạ tràng cũng là rơi vào thần hồn phân diệt, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào cái này điện trung điện bảo trì nhục thân. Một tiếng vẻ bi thương lại thán. Kiếm lão lăng thiên thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Ma đế một cái, hai người các ngươi còn có thể như vậy sinh tồn, lại đúng là không dễ. Ma đế, nếu năm đó ngài có thể cùng chúng ta cùng nhau mà nói. Ha ha, làm không được, ta lấy lực lượng cá nhân nghịch loạn thương thiên, lại là cùng các ngươi vạn cổ đại đế liên hợp cùng một chỗ không kém bao nhiêu, bại không được thiên, chớ nói chi đến diệt thiên. Đại đế một tiếng bi thương, phảng phất thiên địa thút thít. Vạn năm trước đó, đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Thần thiên cảm thấy, bản thân có lẽ hẳn là biết rõ một chút sự tình. Vạn cổ luân hồi, đế kiếp sắp hiện ra, chúng sinh làm cờ, thiên địa làm bàn, tất cả những thứ này, ai cũng trốn không thoát. Ma đế thanh âm, thật lâu không diệt. Vạn cổ luân hồi, đế kiếp sắp hiện ra, thành đế người, đều có một trận thiên địa hạo kiếp. Thần thiên tâm, hung hăng chấn động một cái. Ngươi xưng đế thời điểm, liền sẽ minh bạch tất cả, ta không cam lòng, lưu lại vô tận truyền thừa chi lực, vì liền là chờ đợi ngươi đến. Cửu U Ma Đế ánh mắt lần nữa ngưng tụ ở thần thiên trên người. Vì chờ ta, vì cái gì là ta? Thần thiên trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc, thiên địa có lục đạo, vạn vật có luân hồi, thế gian có ngũ hành, mà ngươi cùng ta một dạng, lại là nhảy ra luân hồi bên ngoài, không ở trong ngũ hành lục đạo, là bên ngoài số mệnh người, nhưng, ta thất bại, vạn năm trước hạo kiếp buông xuống thời điểm, ta nghịch thiên mà lên, cuối cùng kém một bước lại là vạn niệm câu diệt. Không ở trong ngũ hành lục đạo, vận mệnh bên ngoài người, ta đi tới cái này đại lục, cũng không phải trùng hợp. Thần thiên một mực coi chính mình xuất hiện, là một trận ngoài ý muốn, nhưng hiện tại thoạt nhìn càng giống là một trận vận mệnh an bài. Chờ, yêu hạp vạn cốc lưu lại văn tự người là ai, ngoại trừ ngươi ta bên ngoài, còn có ai? Thần thiên nhớ tới cái gì, mặc dù đều là địa cầu văn tự, nhưng lại khác biệt, thần thiên bức thiết muốn giải khai những cái này nghi hoặc. Có đúng không, ngươi cũng đã gặp qua hắn a, hiện tại ngươi không cần minh bạch, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết rõ tất cả, đế kiếp tiến đến trước đó trưởng thành a, làm ngươi nắm giữ nghịch thiên tư cách thời điểm, mới có tư cách biết rõ cái này thế giới sự tình. Hiện tại ngươi còn quá nhỏ bé đến có thể tùy tiện bị giết chết cấp độ. Tại ma đế cô thiên trong mắt, thần thiên còn quá yếu, kiếp nạn xuống tới, hắn lại mới một cái nho nhỏ linh vương thân thể. Ngươi quá yếu, nếu là những người khác nói chuyện, thần thiên lại là sẽ lạnh lùng chế giễu một cái, nhưng là câu nói này từ ma đế trong miệng nói ra, bản thân lấy được quá yếu. Bất quá không quan hệ, rất nhanh ngươi liền sẽ trọng sinh, ta sẽ đem tất cả lực lượng truyền thâu cho ngươi, để ngươi nắm giữ thánh giả lực lượng. Tới đi, tổng thể ta truyền thừa. Ma đế uy áp đột nhiên bao phủ thần thiên, cỗ này cảm giác cùng ma đế ánh mắt nhường thần thiên cảm giác rất không ổn, ở mà nói thanh âm rơi xuống nháy mắt, một cỗ rộng lớn năng lượng không kiêng nể gì cả đánh thẳng vào thần thiên thần niệm. Oanh, thần thiên phảng phất nhận lấy trọng thương, đúng là kêu thảm một tiếng, đầu đau muốn nứt, giống như là sắp nổ tung một cái này cũng không phải đoạt xá, nhưng là ma đế nhưng ở đem bản thân tất cả lực lượng thậm chí là ký ức cưỡng ép chút vào thần thiên não hải bên trong. Ma đế, ngươi đang làm cái gì? Kiếm lão cùng Lăng Thiên Đại Đế ánh mắt biến đổi, đúng là muốn ngăn cản. Nhưng là cái kia ma đế một cái ánh mắt một đạo đế vương chi uy liền đem hai người kích bay ra ngoài. Ma đế dừng tay, kiếm lão trong tay đột nhiên ngưng tụ ra một chuôi tuyệt thế thần kiếm, hắn tay phải bạch sắc viêm đế chi hỏa nở rộ mà ra, kiếm lão đúng là cùng ma đế giằng co. Kiếm Trần, ngươi xác thực nhất định phải đối ta rút kiếm đối mặt sao? Nguyên lai, kiếm lão tên là Kiếm Trần, ma đế xoay người một cái. Rộng lớn uy năng để hắn không thể động đậy, trong tay nhấc lên kiếm, tựa hồ cũng không có rút kiếm mà hướng dũng khí. Ma đế, không thể a. Kiếm lão lại vẫn là không nhịn được nói ra, nhìn thấy thần thiên thống khổ vô cùng thần sắc, hắn cũng một trận đau lòng. Ta đây là đang giúp hắn, hắn quá yếu, chỉ có như thế, ta mới có thể cho hắn nhanh chóng trưởng thành, kiếp nạn xuống tới, ngươi chẳng lẽ muốn lần nữa nhìn thấy như thế sự tình phát sinh, ngươi chẳng lẽ cũng muốn nhường hắn giống như ta vẫn diệt sao? Ma đế thanh âm vang vọng thật lâu, rung động lòng người. Tự nhiên không muốn, kiếm lão có chút kích động nói ra, ta cửu tuyệt thể huyết mạch, có thể cho hắn nắm giữ 9 loại võ hồn chi lực, ta đem cửu u chi lực, ma âm võ hồn, nghịch thiên chi lực, hoang vu chi hồn 9 loại đủ để phá diệt thương thiên lực lượng đồng thời truyền thừa với hắn, càng làm cho hắn lấy được cửu u chi hỏa cùng minh hỏa 2 loại hỏa diễm chi lực, hắn căn cơ không sai, chính là tuyệt thế thiên tài, đủ để truyền thừa ta tất cả truyền thừa chi lực, đến lúc đó nhất cử đột phá thánh giả. Liền có thể một bước lên mây, đó là khi hắn hoàn toàn kế thừa ta cửu u chi lực lúc. Thiên hạ người nào có thể cản, cái này có cái gì không tốt sao? Ma đế bá đạo, cuồng ngạo, không cho phép cự tuyệt. Là không có cái gì không tốt, thế nhưng là ma đế, nói như vậy hắn cũng không phải là hắn. Kiếm lão có chút kích động, nhìn về phía thống khổ thần thiên giận dữ hết, khi đó hắn liền cùng chết không có gì khác nhau, trở thành người tự tay luyện chế khôi lỗi. Ma đế, buông hắn ra, kiếm lão buông kiếm. Lại cầm lên, hắn căn bản không nghĩ tới, mà đế dĩ nhiên cũng đã hận thiên đến như thế cấp độ, lại muốn tự tay luyện chế thần thiên, vì hắn nghịch thiên chiến thiên. Kiếm Trần, mặc dù ta chỉ là tàn hồn tàn khu, nhưng muốn diệt ngươi tàn hồn, dễ như trở bàn tay. Ma đế lời nói, lại làm cho kiếm lão không còn động dung, một bên Lăng lão mặc dù có sợ hãi, nhưng lại một mặt kiên định không rời, nếu là động thủ, bọn họ liền liên hợp ngăn cản ma đế. Tốt, tốt, năm đó ở trước mặt ta chỉ thường thôi hậu bối. Cũng dám ngỗ nghịch bản đế ý, tự tìm cái chết. Dừng tay, ngay ở giờ phút này, thần thiên ngẩng đầu một tiếng quát mắng, hắn mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, khổ không nói nổi, cự đại thống khổ nhường thần thiên có chút trợn nhìn không chuyển mắt. Thần thiên, ngươi không sao chứ? Kiếm lão khẩn trương vạn phần, ở ta ma uy phía dưới, lại vẫn có thể bảo trì thanh tỉnh ý chí, ngươi không sai, vậy liền tiếp tục tổng thể ta toàn bộ lực lượng a. Ma đế mở miệng, ma âm quanh quẩn, chương 709, ma đế rung động, kế thừa ta lực lượng a. Ma đế chi uy lần nữa phóng thích, cường đại ý chí chi lực chút vào thần thiên não hải bên trong, ma đế bắt đầu vận chuyển bản thân ma lực tiến vào thần thiên thể nội. Cô Thiên, ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Một kiện kinh quyết, đáng sợ kiếm ý lướt qua ma đế chi thân, ma đế mở mắt, ma nhãn ngập trời, trong nháy mắt liền để cho kiếm lão tâm linh rung động. Kiếm Trần, ta không giết ngươi là bởi vì tương lai ngươi có thể sẽ phụ trợ kẻ này, nếu ngươi lại làm càn mà nói, đừng trách bản đế để ngươi hồn phi phách tán. Ma đế ma chi nhãn nở rộ mà ra, hoảng sợ lan tràn đến linh hồn chỗ sâu. Ma đế, ngươi như thế làm là ở tước đoạt thần thiên kiếm không dễ võ tu con đường, hắn đoạn đường này đi tới, ta nhìn thấy là kỳ tích, hắn vốn là phế vật thân thể, nhưng ở ngắn ngủi trong vòng 4 năm có như thế thành tựu, đã ngươi một lòng giúp hắn, vì sao muốn đem bản thân ý nghĩ áp đặt với hắn? Đúng vậy a ma đế, ngươi căn bản không hỏi qua thần thiên phải chăng đồng ý, ngươi truyền thừa chi lực, như vậy cưỡng ép truyền cho hắn, cái này căn bản chính là hại hắn. Ngươi cái này cùng luyện hóa khôi lỗi có gì khác nhau, chờ ngươi đem 9 loại lực lượng truyền cho hắn thời điểm, hắn cũng không phải là hắn. Lăng Thiên Đại Đế cũng kích động nói ra, làm càn, các ngươi dám ngỗ nghịch bản đế, cho ta phong. Thoại âm vừa ra, một cỗ đáng sợ lực lượng đúng là đem hai người gắt gao phong bế, cho dù là kiếm lão đều khó có thể chống cự. Đây là, phong ma chi lực, đáng giận, rõ ràng đều là tàn hồn tàn khu, tại sao ngươi còn nắm giữ như thế cường đại lực lượng. Kiếm lão không cam lòng gào thét. Lại đem bản đế cùng các ngươi trở thành nói chuyện, nếu là năm đó tụ tập Tề Thiên Thư lại động thủ mà nói, thương thiên đảo ngược. Ma đế chi uy, rộng lớn kinh thiên, Kiếm Trần cùng Lăng Thiên sắc mặt trắng bệch, hồn thể lập lòe, thoạt nhìn cực kỳ không ổn. Thủ ta đệ nhất cỗ lực lượng, phong ma chi lực. Ma đế không còn để ý tới hai người, đúng là một cỗ phong ma chi lực truyền thâu đến thần thiên thể nội, cỗ năng lượng kia là tiến lên quán thâu, mặc dù không kịp ma đế toàn thịnh thời kỳ, nhưng cũng uy năng rộng lớn. Cứ như vậy trực tiếp chút vào mà đi, sau đó thần thiên xác thực có thể thu hoạch được tiếp cận bản thể lực lượng, nhưng trên thực tế giờ phút này hắn lại muốn gánh chịu toàn tâm thống khổ, nếu là thất bại mà nói, hắn càng sẽ thịt nát xương tan. Ma đế, căn bản chưa từng cân nhắc hậu quả. Ma đế, dừng tay, thần thiên là ta đã từng gặp có thiên phú nhất người, người đây là đang hủy hắn a. Kiếm lão kích động vô cùng, muốn tránh thoát phong ma chi lực. Có thiên phú nhất, ở trước mặt ta nói thiên phú. Ta Cô Thiên tu võ 80 năm xưng đế, thiên cổ nhất đế cũng không quá đáng, ta thân mang cửu tuyệt chi thể, nắm giữ 9 loại nghịch thiên chi lực, hắn lại có thiên phú có thể so với ta đánh đồng với nhau. Nhưng hắn kế thừa ta lực lượng, này cũng là hắn tạo hóa, các ngươi đừng muốn cuồng ngôn. Một cỗ uy nghiêm trấn áp, đúng là nhường kiếm lão bọn họ thân hình càng thêm hư vô. Cô Thiên, dừng tay, người có người đường, ta có ta đạo, người truyền thừa chi lực, ta không tiếp nhận. Nhìn thấy kiếm lão cùng Lăng lão thân thể ảm đạm. Thần thiên cố nén cơn đau mở ra hai mắt, một cỗ rộng lớn tử vong chi lực nở rộ mà ra, đúng là đem cỗ kia phong ma chi lực truyền tống cưỡng ép ngăn chặn. Ân, cái gì, lại có thể ngăn cản ta lực lượng, đây là uy lực gì, thật kỳ diệu. Ma đế Cô Thiên ánh mắt run lên, đúng là có chút chấn kinh chi sắc, nhưng là rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, phong ma chi lực ở đánh cửa quán thâu. Tử vong thuộc tính ý chí, nở rộ, tử vong áp chế ma lực, ngập trời thuộc tính chi uy điên cuồng phun trào. Thuộc tính. Ha ha, đúng là thuộc tính chi lực, kiếp này thay mặt người thừa kế đúng là thiên phú như vậy, ngươi càng hẳn là tổng thể ta tất cả lực lượng, cửu tuyệt chi lực, có thể giúp ngươi một tay, không muốn cự tuyệt. Ma đế bá đạo vô cùng nói ra, ta nói qua, đạo bất đồng bất tương vi mưu, ma đế, ta sẽ không lại tiếp nhận ngươi truyền thừa, tử vong hắc mạc. Thần thiên hét lớn một tiếng, tử vong chi lực vì hắn hóa giải không ít thống khổ. Hừ, ta xem ngươi có thể ngăn cản khi nào, nếu không phải ta tàn hồn vẫn lạc, thiên mệnh chú định. Nhất định phải đưa ngươi đoạt xá không thể, thụ ta hoang chi lực. Hoang gia, giống như tử vong, giống như cô quạnh. Thần thiên tuy có thuộc tính, thế nhưng là cỗ này lực lượng lại bao trùm ở trên hắn. Đây là thuộc tính, hoang thuộc tính, cùng tử vong dị khúc đồng công chi diệu, nhưng là ma đế thuộc tính chi lực càng mạnh. Kiếm lão bọn họ rung động không hiểu, khi còn sống ma đế có thể cũng không có lĩnh ngộ thuộc tính chi lực a. Cái này đã qua vạn năm, ta lấy tàn hồn tàn khu thành tựu cửu đại lực lượng đại viên mãn. Tiến vào áo nghĩa đỉnh phong, càng là lĩnh ngộ hoang thuộc tính, bây giờ trên người ngươi cũng có thuộc tính chi lực, thần thiên, tổng thể ta cửu tuyệt chi lực, mới thành đại đạo thương thiên đảo ngược. Ma đế Cô Thiên lần thứ hai phóng xuất ra năng lượng kinh người, dự uy quanh quẩn, rung động lòng người. Sinh, làm hoang vô tuế nguyệt lực lượng bao vây thần thiên quanh thân, làm hoang chi lực phảng phất muốn đem hắn tất cả thôn vệ chốc lát, sinh chi lực, nở rộ mà ra. Bừng bừng sinh cơ, nổi lên thánh khiết chi quang, cái kia kinh người bạch sắc lực lượng, đúng là đem hoang màu xám hoàn toàn chôn vùi, sinh chi lực áp chế gắt gao hoang chi lực. Ta hoang, người thế mà nắm giữ hai loại thuộc tính, điều này khả năng, ta thiên phú không người có thể đụng, làm sao có thể, làm sao có thể. Ma đế trên mặt, dĩ nhiên nhiều hơn vẻ kinh hoàng. Ha ha, ma đế, ngươi không nghĩ đến sự tình còn có rất nhiều, ta cho dù thiên cổ nhất đế, nhưng ngươi không bằng thần thiên. Kiếm lão cười ha ha, ma đế giận dữ, ma nhãn vừa ra phảng phất muốn đem kiếm lão chôn vùi. Nghiệt chướng, ngươi nếu đứt đoạn nhận ta cửu tuyệt chi lực, ta liền đưa ngươi luyện thành khôi lỗi, thụ ta ma âm. Cửu u ma khúc ra, thiên địa biến sắc, kinh thiên động địa, cho dù là kiếm lão cùng lăng lão đều là mặt mũi tràn đầy ý hoảng sợ. Cửu u ma khúc đã từng rung động thượng cổ. Ma âm lại như thế nào, đại bi chú. Thần thiên lấy tín niệm ngưng tụ tiếng đàn, đại bi chú âm luật vũ động, dây đàn xếp đặt, đại bi chú ca từ sôi trào mà ra. Đại bi chú, dĩ nhiên ngăn cản cửu u ma khúc, một màn này nhường kiếm lão bọn họ đều giật mình không thôi, thần thiên tại âm luật tạo nghệ, đúng là đăng phong tạo cực. Múa rìu qua mắt thợ, bất quá là quê quán thân thể, ta xem ngươi như thế nào ngăn cản ta thần ma Phật tam công. Thần ma Phật, ba đạo khác biệt thân thể ngưng tụ ở cửu u đại đế sau lưng, Phật cũng thành ma, ma cũng thành Phật, chư thần không thay đổi, đúng là ba đầu sáu tay thân thể, giống như bất động minh vương xem người rung động không hiểu. Hừ, người bất quá cũng là lấy quê quán minh vương làm giả tượng mà tu luyện thành thần ma Phật, nhìn ta tam thần nộ. Thần thiên sau lưng lấy lôi thần nộ, phong thần nộ, hỏa diễm cự nhân nở rộ mà ra. Ngũ thần quyết, ngươi thế mà nắm giữ lôi thần cùng phong thần chi nộ, hừ, điêu trùng tiểu kỹ, để ngươi nhìn xem cái gì mới là chân chính hỏa thần nộ. Cửu u minh hỏa, dung, nương theo lấy cửu u ma đế gầm lên giận dữ, hắn dĩ nhiên đem hai cỗ hỏa diễm dung ở cùng một chỗ, cửu u chi hỏa cùng minh giới chi hỏa đồng thời dung hợp cùng một chỗ, kinh người hỏa thần chi nộ nở rộ, thần thiên hỏa thuộc tính đều đang rung động. Còn đáng sợ uy năng, cửu u minh hỏa lại là hai cỗ hỏa diễm dung hợp, uy năng đúng là như thế đáng sợ. Ta xem ngươi, còn có thể như thế nào? Cửu u ma đế cơ hồ nở rộ ra cường hoành lực lượng, muốn triệt để đè sập thần thiên. Tử vong thuộc tính ý chí kiếm đạo, sinh chi thuộc tính ý chí kiếm đạo, sinh tử thuộc tính kiếm kinh thiên, thần thiên hét lớn một tiếng, song kiếm một chia làm hai, hắn thân thể càng là biến thành một đen một trắng, sinh cùng tử toàn lực nở rộ, nhị trọng thiên lực lượng ngưng tụ tại hai thanh lợi kiếm phía trên, thiên không phát họa ra âm dương lưỡng cực. Dĩ nhiên có thể ở trong ta thế giới dẫn động thiên nộ, phát họa ra âm dương lưỡng cực, dẫn xuất thiên địa dị tượng, người đủ để tự hào, bất quá chính bởi vì như thế, người mới càng phải kế thừa ta lực lượng. Thần thiên, cẩn thận xem một chút đi, ta cô thiên tu hành 80 năm, chính là đế cảnh cường giả, hai người kia ở trước mặt ta cũng như run rế, ta thân mang thần ma Phật công, càng là nắm giữ cửu u minh hỏa, càng là thân mang hoang thuộc tính, sau lưng còn có cửu đại võ hồn. Nói xong, hắn sau lưng ngưng tụ ra cửu u võ hồn, ma âm võ hồn, hoang vu võ hồn, chữa trị võ hồn, binh khí võ hồn, diệt đạo võ hồn, giết thiên võ hồn, điên cuồng võ hồn, thương long võ hồn. Mỗi một cái võ hồn cũng có hủy thiên diệt địa lực lượng, bất luận cái gì một đạo lực lượng kế thừa, cũng có thể khinh thường quần hùng, mà hết thảy lại tập trung vào ma đế một thân. Có thể tưởng tượng, hắn khi còn sống cỡ nào uy phong, nhiều mạnh mẽ hung hãn, cho nên liền kiếm lão người như vậy đều bị hắn bội phục vô cùng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thần thiên ánh mắt nhưng như cũ vô cùng kiên định, trong mắt hắn không có lùi bước, không có e ngại, chỉ có cái kia tình khinh cuồng không bị trói buộc chiến ý. Chỉ là vương cấp, không biết tự lượng sức mình. Ta cô thiên một đời kiệt ngạo bất tuần, thiên phú tuyệt luân, nhìn thấy ta bày ra lực lượng, ngươi còn cảm thấy có thể cùng ta so sánh sao? Ta cửu tuyệt cấm thể, chín loại lực lượng, càng nắm giữ thượng cổ huyết mạch, càng là thiên đố chi nhân, ngươi thiên phú xác thực hơn người, nhưng so với ta lên, lại giống như bụi bặm không đáng giá nhắc tới, tới đi, tiếp nhận ta truyền thừa, đến lúc đó, cho dù là thương thiên cũng có thể nghịch. Thương thiên đảo ngược, ma âm gấp khúc, thần thiên lại là cười ha ha, ha ha, ha ha. Ngươi cười cái gì? Ma đế ánh mắt toát ra vẻ hung ác, một cái bại bởi thương thiên người, còn khẩu suất cuồng ngôn thương thiên đảo ngược, người nói người thiên phú hơn người, tu luyện 80 năm xưng đế, lại như thế nào, người thân mang thượng cổ huyết mạch, ngưng tụ cửu đại võ hồn, nắm giữ thuộc tính chi lực, lại như thế nào. Thần thiên giận chỉ ma đế, sau lưng lại là trận trận lực lượng cuồn cuộn phù hiện, cái kia kinh người hắc ám nở rộ mà ra, cho dù là cái kia ma đế đều cảm giác thân thể run rẩy. Như thế nào, chỉ dựa vào những cái này. Người căn bản không đủ để cùng ta so sánh. Ma đế giận dữ, ta xác thực không cùng ngươi so sánh, bởi vì ngươi chỉ là một cái đáng thương kẻ thất bại, ngươi thương thiên mà lên, lại thần hồn vẫn diệt, đảo ngược lại như thế nào, nếu thiên ngăn ta, ta liền nghịch thiên, trời nếu diệt ta, ta liền diệt thiên. Oanh, nổ vang một tiếng, thần thiên sau lưng đột nhiên nở rộ ra kinh người lực lượng, hắc sắc kiếm lơ lửng ở trên không, chán phóng bừng bừng sinh cơ tái sinh võ hồn treo ở sau lưng, tàn sát phong hồn kinh thiên địa khiếp quỷ thần, lực lượng võ hồn không ngừng kéo lên, chỉ có hắc ám, một mảnh tĩnh mịch, nhưng cỗ kia cuồng loạn thôn phệ chi lực, đúng là đem ma đế tất cả võ hồn bao phủ trong đó. Võ hồn, làm sao có thể, người thân làm linh giả, lại xuất hiện võ hồn, cỗ này võ hồn chi lực, đây là cấm kỵ võ hồn lực lượng. Ma đế nhìn xem thần thiên sau lưng, nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Xung động, rót vào linh hồn, chương 710, thiên thư lật giấy. Người thân làm linh giả, lại dẫn động võ hồn chi lực, đây là cấm kỵ võ hồn lực lượng, người rốt cuộc là người nào, là ai? Điện trung điện bên trong, truyền đến ma đế kinh dị chợt thanh âm, linh giả phun trào võ hồn chi lực, cái này nghe đúng là như thế dọa người nghe, cho dù là đường đường ma đế đều toát ra chấn động. Kiếm lão cùng lăng lão cười ha hả, ma đế a. Ma đế, ta đã sớm nói, ngươi không bằng hắn, ngươi 80 năm tu thành đế, ngươi chính là trời ghét cửu tuyệt thể, nhưng thần thiên lại là linh võ song tu, vạn linh chi thể, càng là nắm giữ thế gian gần như không tồn tại cấm kỵ võ hồn, luận thiên phú, hắn mới là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, hiện tại, ngươi còn cảm thấy ngươi đường đường ma đế không người siêu việt sao? Kiếm trần mà nói quanh quẩn ở trong điện trung điện, cái kia ma đế cô thiên thân thể hung hăng run lên, ma nhãn lấp lóe, linh võ song tu, vạn linh chi thể. Cấm kỵ võ hồn, cái này sao có thể, làm sao có thể? Không thể nào sao, sự thật chẳng phải ở ngươi trước mắt a, Cửu U. Kiếm trần mà nói giống như lợi kiếm công tâm một dạng nhường ma đế cô thiên lần nữa tâm thần run lên. Ta chính là thiên cổ nhất đế, ta là bị tuyển chúng người, hắn tại sao có thể là ta đối thủ, ma hóa Cửu U, ngươi thiên phú như vậy, nếu là kế thừa ta cửu tuyệt chi thể, tu luyện phong lôi hỏa tam thần quyết, đồng thời nắm giữ ta Cửu U minh hỏa, cái này thiên hạ không người có thể địch. Thương thiên có thể diệt, thần thiên, chính là như thế, người càng hẳn là kế thừa ta lực lượng. Ma đế giận dữ, cửu tiêu dung chuyển, hắn thân thể phía trên, hiện ra một tầng ma khí. Lượn lờ nháy mắt, tu vi tăng vọt, tàn hồn tựa hồ hung hăng run một cái. Cửu U, người thật điên rồi, kiếm trần quát mắng một tiếng, cô thiên thúc giục cửu U chi lực, đây chính là so hoang thuộc tính còn muốn cường đại ma lực a. Ha ha, điên rồi, ta là điên rồi, thiên đạo đoạt ta tất cả. Thù này hận này ta há có thể không báo, cửu U Sơn bên trong ta cũng không thiết chí bình chướng, liền là nghĩ tìm kiếm thực lực cường hãn lực lượng kế thừa ta lực lượng, cho nên liền quan tài bên trong người dạng này ra hỏa ta đều để vào, bất quá ta không nghĩ đến, dĩ nhiên thật có tiếp theo thời đại người thừa kế xuất hiện. Cửu U Ma Đế Cô Thiên nói ra nơi này dừng lại một chút, ánh mắt nhìn hướng về phía thần thiên. Thần thiên nghe vậy nhưng trong lòng giật mình, không nghĩ đến, dĩ nhiên, nói cách khác Ma Đế cũng không xác định bản thân xuất hiện. Hắn từ địa phương nào biết rõ, người nào nói cho hắn biết, có người nói cho ma đế bản thân sẽ xuất hiện. Làm thần thiên coi chính mình là ngoài ý muốn đi tới linh võ đại lục lại nhìn thấy địa cầu văn tự thời điểm, hắn phát hiện cái này cùng hắn tưởng tượng cũng không cùng, bây giờ ma đế cũng đến từ cùng một cái địa phương, hơn nữa có thể nhất định là linh võ đại lục bên trong không những chỉ có ma đế cùng bản thân. Chỉ ít còn có một cái tồn tại, hơn nữa hắn biết được tất cả. Đến tột cùng là ai? Thần thiên sâu sắc muốn biết rõ. Tất cả những thứ này đến tột cùng chính là cái gì, hắn đi tới nơi này, thật chỉ là một trận xuyên Việt ngoài ý muốn sao? Người nào nói qua cho ngươi, ta sẽ đi tới nơi này, cô Thiên, nói cho ta, tất cả những thứ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thần Thiên quát lạnh nói, ha ha, lại như thế nào, người biết thì sao, người nào đều chạy không khỏi không tránh được, chúng sinh làm cờ, thiên địa làm bàn, tất cả những thứ này đều là mệnh chung chú định, nếu là không cách nào xông phá cái này gông xiềng. Vậy liền vĩnh viễn muốn sống ở trong lồng giam, thần thiên, tới đi, kế thừa ta lực lượng, ngươi liền có tư cách cùng thiên nhất tranh cao thấp. Ma hóa cửu U, trùng thiên ma khí quanh quẩn tại ma đế chi thân, trong nháy mắt một cỗ ma năng bao trùm cửu U. Bóng tối bao trùm ma lực kinh thiên, kiếm lão cùng lăng lão phong ma chi lực đều bản thân giải khai, nhưng cái này cũng chứng minh ma đế cũng đã dùng tới toàn bộ lực lượng. Ma đế thân thể, cửu U, ngươi liền cái này cuối cùng một tia địa hồn đều từ bỏ sao. Cưỡng ép phát động ma thân đế thân, cô thiên đây là muốn triệt để luyện hóa thần thiên a. Đây là bản đế cơ hội cuối cùng, ai cũng không ngăn cản được ta. Ma khí hóa cửu U chiếu ma thân, một cái đáng sợ thần ma đế khu xuất hiện ở thần thiên trước mắt, ma đế cả người bao phủ ở hắc ám chiến giáp bên trong, liền hắn dung mạo đều bị một đạo ma lực ngưng tụ mặt nạ ngăn che, thanh âm dĩ nhiên đều là xếp thanh âm trùng hợp, nghe càng là âm ma uốn lượn. Trận trận ma uy kinh thiên động địa. Trong nháy mắt tăng vọt lực lượng liền thần thiên sắc mặt biến đổi lớn, quá đáng sợ. cái này còn vẻn vẹn ma đế tàn hồn tàn khu mà thôi, nếu là ma đế bản nhân, hắn lại nên như thế nào ngạo thế cửu thiên, ma đế thân thể nở rộ mà ra, cái kia quỷ dị cửu u mặt nạ càng là che khuất gương mặt, ma đế như là một cái giết người binh khí. Ma diệt diệt thiên, ngập trời uy năng từ nhỏ thế giới áp bách mà đến, cửu tuyệt thể lực lượng ầm vang nở rộ, chín cỗ rộng lớn uy năng dĩ nhiên ngưng tụ ở một chỗ. Đây chính là lúc trước cùng trời quyết chiến lực lượng, chín cỗ lực lượng dung hợp, cái này ma đế quả nhiên là tuyệt thế thiên tài. Kiếm lão bọn họ thật sâu nhận biết được chênh lệch, tìm kiếm người đem hai cỗ lực lượng dung cùng một chỗ cũng đã là thiên tài, mà ma đế lại đem hai cỗ lực lượng dung hợp. Ở trong đó còn có hoang chi tuế nguyệt, sinh tử, thần thiên hai tay chập trùng, trắng cùng đen đồng thời lấp lóe, hai cỗ uy năng kéo dài phóng đại, thuộc tính chi uy dẫn thiên động địa. A, thuộc tính đệ nhị trọng, ngưng khí giai đoạn sao? Đáng tiếc, ta thuộc tính cũng đã đạo sơ cảnh giới, còn có cái này chín cỗ lực lượng đồng thời dung hợp ma uy, năm đó ta ngay cả thương thiên cũng có thể nghịch, liền bằng ngươi cũng dám đối ma uy tranh cao thấp. Ma đế thân thể uy năng rộng lớn, hùng hậu thanh âm chấn động trong lòng. Ngươi ma đế uy phong bát diện, cùng hắn chống lại, nhưng ngươi chung quy là một người thất bại, sinh tử dung hợp. Thần thiên hét lớn một tiếng, tay trái sinh tay phải chết, điên đảo làm âm dương làm lưỡng cực, dung. Thuộc tính dung hợp, không biết tự lượng sức mình, tự tìm cái chết. Ma uy nở rộ, ma đế cho rằng thần thiên đem hai cỗ thuộc tính dung hợp đơn giản tự tìm cái chết, dù sao lấy hắn chỉ có thể cũng chỉ có thể đem thuộc tính đơn độc phóng thích, lực lượng cùng lực lượng dung hợp đối người sử dụng tới nói bản thân liền là một loại khảo nghiệm, bây giờ hai cỗ thuộc tính dung hợp, cái này sao có thể? Người chết là ngươi, sinh tử nhị trọng thiên, trắng cùng hắc, sinh cùng tử, âm cùng dương, lưỡng cực dung hợp, hình thành tứ tượng, bát quái đầu nháy mắt ngưng tụ tại ma đế trước mắt. Cái kia kinh người thuộc tính chi lực ở thời khắc này hướng về cuồn cuộn ma uy mà đi. Sinh tử ma uy đối oanh, một tiếng vang thật lớn, lần này, điện trung điện chiến đấu liền mang toàn bộ cửu u thế giới. Mà ngoại điện cái kia rộng lớn đế uy đều ở trong khoảnh khắc chấn vỡ, cửu u thế giới phát sinh to lớn chấn động. Đưa tới tất cả mọi người chú ý, điện trung điện bên trong, ma đế ý chí không diệt, tàn khu bất khuất, chỉ có hồn phách lại là trong lòng lửa giận sôi trào, sẽ không, ta tuyệt đối sẽ không thua. Diệt. Diệt, diệt, sinh tử nhị trọng chi uy chặn lại rộng lớn ma năng, ma đế không cam lòng, cửu u chi lực cuồng đoạt mà ra, ma khí sôi trào, đúng là muốn đem thần thiên ma hóa. Cửu u, ta há có thể để ngươi đả thương thần thiên. Kiếm khí nở rộ, kiếm lão có lẽ không bằng ma đế, nhưng là tại vạn năm trước cũng là người dẫn đầu một trong, kiếm uy chấn động, một kiếm kinh hoàn vũ. Tự tìm cái chết, ma đế giận dữ, thần ma thân thể bất động minh vương ngưng tụ tấm chắn, ngăn trở cái kia đáng sợ một kiếm, lúc này Lang lão lực lượng vừa hiện, dưới chân quang mang nở rộ, đại trận ngưng tụ, rộng lớn uy năng đột nhiên thả ra, trùng thiên sóc. Oanh, đại trận áp bách, cửu u ma đế tức khắc cảm thấy cố hết sức, hắn mặt mũi dữ tợn, ma hóa mặt nạ càng là nở rộ ma uy, bằng các ngươi cũng dám ngỗ nghịch ta. Thần thiên nghe vậy, nếu là ma đế đả thương kiếm lão cùng lang lão có thể liền phiền toái, ánh mắt lẫm liệt, ma đế, người đối thủ là ta, võ hồn, cho ta nuốt. Thôn vệ võ hồn ở thời khắc này nở rộ ra kinh người uy năng. Rộng lớn hắc ám nháy mắt phóng thích, phảng phất giống như hắc hải, đem tất cả toàn bộ diệt vong, cửu u ma lực, lại bị thôn phệ. Làm sao có thể, ta lực lượng đang trôi qua. Ma đế một mặt bối rối, thôn phệ võ hồn, thần thiên sau lưng chán phóng hắc ám, mà ở trong đen kịt phảng phất có một đôi ánh mắt đáng sợ, nhìn chăm chú thiên địa này bên trong tất cả. Thôn phệ, cấm kỵ võ hồn là thôn phệ, hỗn trướng, làm sao có thể, ngươi làm sao sẽ có loại này võ hồn. Nuốt tận thiên hạ vạn vật, phệ thế gian tất cả. Ma đế trong mắt tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Lúc này hắn ma hóa mặt nạ chóc ra, hắc ám hai mắt khôi phục nguyên bản nhan sắc, lực lượng ầm vang sụp đổ, điện trung điện lại là đang rung động. Cô thiên, người bại, thần thiên lạnh lùng nhìn về phía ma đế, thôn phệ cửu u ma khí, thần thiên sắc mặt cũng không quá tốt. Ha ha, ta không có thua, cửu u ma lực chính là thiên hạ chí ma chi lực, người thôn phệ ma khí, người cũng sẽ nhận ma khí phủ lên. Thị sát thành ma, ha ha. Cửu u ma đế cười ha ha, ta với ngươi khác biệt, thần thiên lạnh lùng nói ra, chính đang luyện hóa cỗ này ma lực, thôn phệ võ hồn dĩ nhiên không cách nào thôn diệt, linh võ quyết âm thầm vận khí muốn đem cỗ kia ma lực triệt để luyện hóa. Khác biệt, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng sao? Thiên thư, ra, liền ở lúc này, ma đế trong tay đột nhiên xuất hiện một bản bị hắc ám chi quang bao phủ cổ pháp thư tịch vừa ra, điện trung điện bên trong phong vân biến sắc. Một cỗ kinh khủng khí tức áp chế mà đến, kinh người chi uy, có thể dung chuyển thiên địa. Đây là, thiên thư, thần thiên, kiếm lão, lang lão ánh mắt đều là hung hăng run lên, ban đầu ở Liễu Trần giật ký ức bên trong chiếm được, đồng thời Liễu Nham quyển kia thiên thư ngay ở thần thiên nơi này. Không nghĩ đến, Ma Đế cũng có một bản, bất quá cái này đến tột cùng có cái gì dùng. Hắn xuất ra thiên thư làm cái gì? Thần thiên, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, cam tâm tình nguyện kế thừa ta cửu u ma lực. Cửu u đại đế lạnh lẽo nói ra, nằm mơ, như thế, diệt, ta tàn hồn đủ để chờ đến tiếp theo thời đại người thừa kế xuất hiện. Ma Đế vô tình, thiên thư ở bọn hắn ánh mắt phía dưới, đột nhiên phát ra đáng sợ chấn động. Ở bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, thiên thư lật giấy, một cỗ khó nói lên lời áp chế cảm giác, rung động mà đến. Oanh, diệt tuyệt thiên địa chi uy, nương theo lấy thiên thư lật giấy thả ra, thần thiên kiếm lão, lang lão tam người nhất thời cảm thấy một cỗ kinh thiên uy năng, quyển kia thiên thư vậy mà ở đem bọn họ tất cả hủy diệt. Lang lão đầu, mang theo thần thiên rời đi nơi này. Kiếm lão khí tức đột nhiên tăng vọt, kiếm ý kinh thiên. Kiếm lão, không muốn, kiếm lão đây là dự định liều chết đánh cược một lần, thần thiên quyết không cho phép dạng này sự tình phát sinh, nếu là kiếm lão chết đi mà nói, thần thiên sẽ thật sâu tự trách. Không, không muốn, thiên thư, mở cho ta, mở, mở. Thần thiên mãnh liệt vang bản thân cũng có thiên thư, ý chí sôi trào, nương theo lấy cái kia mãnh liệt ý niệm lực lượng, yên lặng ở thần thiên thần niệm bên trong quyển kia thiên thư, bỗng nhiên dục dịch. Thiên thư, lật giấy. Chương 711, thiên thư cộng minh, oanh, thiên thư uy nghiêm phía dưới, thiên địa hỗn loạn, tiểu thế giới phảng phất muốn đổ sập một dạng. Lăng thiên, dẫn hắn đi, kiếm trần, ngươi, lăng thiên nhìn thấy kiếm trần kiên quyết ánh mắt, không cam lòng, đây là ma đế tiểu thế giới, phi thiên toa toàn lực phía dưới mà nói thực sự có thể mang thần thiên rời đi, nhưng ma đế tuyệt sẽ không cho phép, cho nên kiếm trần mới muốn lưu lại, đối kháng ma đế, đối kháng thiên thư, cái này căn bản chính là chịu chết. Đi, kiếm trần một tiếng quát mắng, nhưng lăng thiên ánh mắt thanh tịnh rất nhiều, không thể để cho kiếm trần chết vô ích. Kiếm trần, ngươi cho rằng liền bằng ngươi có thể ngăn ta lại sao? Vẻ uy nghiêm, từ ma đế trong mắt phóng thích, thiên thư cuồn cuộn uy nghiêm phía dưới, vạn vật thần phục. Ta kính tiền bối ngươi, nhưng ngươi khư khư cố chấp, ngươi xác thực rất mạnh, thiên phú tuyệt thế, nhưng ta kiếm trần chẳng lẽ liền là run rế sao? Kiếm thập tam thức, đệ thập thức, đế kiếm vô phong, phần thiên liệt địa. Một kiếm ra, kiếm động thiên hạ, kiếm trần một đời kiếm đế, cái kia toàn lực phía dưới kiếm uy, coi như là ma đế cũng không dám khinh thường. Hừ, nếu là ngươi toàn thịnh thời kỳ, ta ngược lại muốn kiêng kỵ ba phần, bất quá bây giờ, thiên thư nơi tay, thiên hạ ta có. Thiên thư khẽ động, nằm ngang ở ma đế trước người, cái kia kinh thiên nhất kiếm rơi xuống, cũng là bị thiên thư chi uy nháy mắt phân hóa. Nhưng kiếm lão cũng không dừng lại, đế kiếm nơi tay, viêm đế chi hỏa trong khoảnh khắc ầm vang phóng thích, đệ thập nhất kiếm, viêm đế chi kiếm. Kiếm lão nở rộ kiếm kinh người vạn phần, nhưng là ma đế lại mặt mũi tràn đầy khinh thường, bởi vì thiên thư nơi tay, thế gian ngoại trừ thiên, không người có thể chống lại. Viêm đế chi kiếm những nơi đi qua, kiếm khí ngang dọc, diễm hỏa kinh thiên, bạch sắc hỏa diễm chi uy mang theo kinh người kiếm ý, kiếm ra đoạt mệnh, cho dù là ma đế đều lấy làm kinh hãi, bất qua kiếm này cuối cùng vẫn là bị thiên thư chống cự. Đệ nhất kiếm đế, cũng liền điểm ấy bản sự sao. Ma đế cười lạnh, ở bọn hắn thời đại kia, kiếm trần chính là công nhận đệ nhất kiếm đế, bất quá liền điểm ấy bản sự, nhưng cái kia ma đế còn có chút vẻ thất vọng. Đối với hắn mà nói, kiếm lão bất phi sở động, thậm chí không có giải thích, bây giờ hắn tàn hồn thân thể, có thể làm đến một bước này cũng đã đủ để. Lăng thiên, như thế nào? Kiếm trần, cùng ta cùng đi. Lăng lão đã đem đại trận cùng phi thiên toa kết nối cùng một chỗ, rời đi nơi này cơ hội ngay ở trước mắt. Lăng thiên, nghe ta nói, lập tức mang thần thiên rời đi. Lần này ta chỉ sợ không thể lại bồi các ngươi, ma đế không giống với những người khác, ta nhất định phải lưu lại ngăn cản hắn, ngươi dẫn hắn đi. Kiếm lão ngữ khí dần dần bi thương, bởi vì hắn dự cảm được bản thân tử vong. Trên người hắn kiếm ý bộc phát, cái kia cũng đã không đủ để dụng ý chí để hình dung, đó là kiếm thần thông. Ma đế, đây là ta mạnh nhất một kiếm, có bản sự, ngươi liền tiếp xuống. Kiếm trần quát mắng đồng thời, cũng đã phát động kiếm uy lực lượng, đều là đế cảnh cường giả, mà ma đế như thế kiêu ngạo. Kiếm trần biết rõ hắn tất tiếp bản thân một kiếm, bởi vì hắn là đệ nhất ma đế. Đệ nhất kiếm đế mạnh nhất một kiếm sao? Ha ha, không nghĩ đến vạn năm trước đó không có cơ hội, bây giờ người ta vẫn lạc lại muốn đến một trận quyết đấu, đón ngươi một kiếm lại như thế nào? Thần ma Phật tam thiên công, thần ma Phật ba cái cụ tượng hóa hư ảnh xuất hiện ở ma đế trước người, thiên thư thường bạn tả hữu, một kiếm này cho dù là ma đế cũng vô cùng coi trọng. Kiếm thập tam thức, chương cuối, kiếm kinh hoàn vũ. Không chung. Kiếm lão giận dữ sơn hà động, điện trung điện phảng phất đều muốn bị kiếm ý chôn vùi. Thiên thư chiến, thần châu nộ, ma đế ma nhãn mở một lần, kinh người ma lực dương thần thông. Thiên thư hủy diệt kiếm ý, thậm chí muốn đem kiếm lão tàn hồn thôn diệt. Nhìn thấy một màn này chốc lát, thần thiên rốt cuộc khó có thể kiềm chế chấn động, một cỗ nội ý sôi trào mà ra. Kiếm trần, thiên thư trước mặt, người có mạnh hơn cũng cuối cùng run rế. Ma đế vừa quát, điện trung điện chấn động, thiên thư chỉ uy muốn đem kiếm trần tàn hồn ma diệt. Thần thiên, sống sót, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đánh vỡ gông xiềng vận mệnh. Trận kia năng lượng kinh người quyết đấu bên trong, kiếm lão đối xứng thần thiên mỉm cười. Đi, lăng lão vào tới thần thiên bên tai năng lượng ánh sáng nở rộ, phi thiên tọa uy năng thả ra. Không, người nào đều sẽ không chết, không có người sẽ chết, ma đế, có ta ở đây, người giết không được bất luận kẻ nào. Thần thiên quát mắng giận dữ, đột nhiên một cỗ rộng lớn uy năng tản ra thánh khiết chi quang, ánh sáng màu trắng chiếu cùng hắc ám chiếu sáng đối oanh, kiếm trần tàn hồn được bảo hộ ở bạch quang bên trong. Cái này là cái gì? Ma đế ánh mắt biến đổi, nhìn về phía bốn phía, đã thấy đến thần thiên trong tay ngưng tụ đồ vật, khi nhìn đến cái kia vật trong lòng bàn tay chốc lát, ma đế thân thể cùng ánh mắt hung hăng chấn động một cái. Thiên thư, trong tay ngươi lại có thiên thư, ma đế rung động không hiểu, hai quyển thiên thư xuất hiện lúc, thiên địa ảm đạm, nhật nguyệt vô quang, chỉ có hai quyển thiên thư không ngừng lên không, phảng phất rằng có một dạng. Coi như ngươi có thiên thư lại như thế nào, người sử dụng năng lực quyết định mạnh yếu, người bất quá là vương cấp mà thôi. Ma đế tiếp tục thôi động hắc ám, phảng phất muốn đem ban ngày áp chế. Thần thiên đột nhiên cười, thì tính sao, ngươi đấu không qua ta. Ma đế ánh mắt lẫm liệt, ngập trời ma lực bao phủ ở nơi này điện trung điện bên trong. Nếu ta không thể bãi ngươi, còn nói thế nào diệt thiên. Thần thiên khí tức kéo lên, uy năng che trời, sinh tử ý chí không ngừng nở rộ ra kinh người lực lượng. Diệt cho ta, hai người điều khiển thiên thư, toàn bộ không gian phong vân biến động, to lớn oanh minh không ngừng phát sinh rung động, nhưng là thần thiên vẫn ở vào hạ phong. Thần thiên, chúng ta tới giúp ngươi. Hai cỗ lực lượng tụ tập ở thần thiên thể nội, thần thiên khí tức đột nhiên tăng vọt, mãnh liệt lật gấp 10 lần, bạch sắc ánh sáng lần nữa cướp đoạt hắc ám, cùng bóng tối kia thiên thư lực lượng ngang nhau. Hừ, run rế mà thôi. Ma lực phủ lên, hắc ám lần nữa phóng thích, trắng cùng đen, ở thiên không giao phong, hai quyển thiên thư không ngừng lật giấy, muốn tranh cao thấp. Ma đế cùng thần thiên cũng đang âm thầm đọ sức, hai cái đại đế lực lượng đều ngưng tụ ở thần thiên trên người, thế nhưng là bọn họ ba người hợp nhất, lại là chỉ có thể miễn cưỡng chống cự ma đế. Muốn đánh bại ma đế cô thiên, cho dù là thần thiên nhìn đến, cũng là khó như lên trời. Cái này vẫn chỉ là tàn hồn mà thôi, nếu là bản thể mà nói, đơn giản mạnh không cách nào tưởng tượng, khó trách có thể tranh phong với trời. Diệt cho ta, diệt chữ vừa ra, uy năng lại xuất hiện, thần thiên không chống đỡ được. Thân thể đúng là lui ra phía sau, hắn sắc mặt dữ tợn vặn vẹo, ý chí phảng phất đều muốn bị đánh tan, nhưng thần thiên khuyên bảo bản thân, vô luận như thế nào đều không thể ngã xuống, nếu là hắn ngã xuống mà nói, tất cả đều kết thúc. Ta không thể chết ở nơi này, không thể chết ở nơi này. Còn có quá nhiều sự tình không có đi hoàn thành, nếu hắn chết mà nói, người bên cạnh nên sẽ có nhiều thương tâm, hắn ước định qua, sẽ không chết. Sinh tử thời khắc, sinh cùng tử lần nữa đại bạo phát, nhưng là lần này, lại là có càng mạnh cường đại đồ vật đưa tới cộng minh. Hai loại vật phẩm, đột nhiên từ thần thiên giới chỉ bay lên trời mà ra, lập tức đưa tới bọn họ chú ý, đó là một cái quyển trục, một cái thần gia bảo hạp. Đây là, thần thiên cũng không minh bạch đây là cái gì, nhưng là chốc lát, bảo hạp bắt đầu rung động, chậm rãi mở ra, một đạo hồng mang kinh thiên phóng thích, cái kia bảo hạp bên trong một cái vật phẩm chậm rãi lên không mà ra. Thiên thư, lại là một bản thiên thư, ma đế tâm thần hung hăng run một cái. Thần gia bảo vật, lại là thiên thư, đây là liền thần thiên cũng chưa từng nghĩ đến. Cái kia cổ pháp chi thư chán phóng kinh người hồng quang, thiên thư lật giấy, một cỗ rộng lớn uy năng giáng lâm bên trong thiên địa, nương theo lấy chủ nhân ý chí, hướng về phía bóng tối kia ánh sáng đột nhiên áp chế mà đi. Mà một bên khác, cái kia thượng cổ quyển trục cũng là phong ấn tự phá, một bản hoàng sắc chi quang thiên thư đằng không mà lên, cùng ba quyển thiên thư sinh ra cộng minh, tức khắc, thiên thư lật giấy, uy năng hạo nhiên, rung động lòng người. Ba quyển thiên thư, đồng thời hướng cái này hắc ám thiên thư phóng xuất ra kinh người lực lượng mà đi. Bên trong thiên địa, chỉ có bốn quyển thiên thư không trung xoay tròn chấn minh, đưa tới thiên thư cộng chiến. Ma đế chi uy, nháy mắt hủy diệt, hắc ám thiên thư phảng phất đều muốn bị thôn phệ đồng dạng, nhìn thấy trước mắt một màn, ma đế con ngươi nở rộ ra một tia dị dạng quang trạch, trong đầu không khỏi nổi lên vạn năm tuế nguyệt trước ký ức. Nguyên lai, này cũng là vận mệnh, sớm cũng đã chú định, ha ha, ha ha. Hắc ám đột nhiên tiêu tán, ma đế chi uy cũng không còn sót lại chút gì, lại không phải là bị thiên thư áp chế, mà là ma đế chủ động triệt bỏ cỗ này lực lượng, hắn cả người phảng phất lâm vào chán trường. Kiếm lão cùng lăng lão từ thần thiên thể nội rút khỏi, hồn phách có chút suy yếu, sắc mặt trắng bệch, đưa mắt nhìn nhau, đều không phải biết ma đế cái này lại là làm sao vậy, đột nhiên chính là không tranh giành nữa. Thần thiên giờ phút này cũng có chút chứng khí hư, cùng ma đế tranh một chút cao thấp, ba quyển thiên thư cơ hồ đã tiêu hao hết hắn khổng lồ khí hải linh điền, đây là từ lúc Nạp Lan lão tổ đánh một trận xong, lần nữa đem linh lực nguyên lực tiêu hao. Bất quá so với lần trước bị rút sạch, lần này muốn tốt nhiều, linh lực nguyên lực rất nhanh liền sẽ khôi phục lại, ngược lại là ma đế cử động, nhưng thần thiên một trận không hiểu, hắn còn có dư lực mới đúng, cũng không bại. Kiếp này thay mặt, tên là thần thiên sao? Ma đế nhìn xem thần thiên, thật lâu không nói. Thần thiên, ngươi nói không sai, ta là một người thất bại, là ngươi thắng, ta xem thường ngươi, suýt nữa ủ thành đại họa, ngươi so với ta còn có thiên phú, ta không nên ở ngươi trên đường khoa tay múa chân, ta cửu tuyệt chi lực mặc dù chân quý, nhưng ngươi bản thân cũng có thể siêu việt ta thành tựu, bất quá cửu u minh hỏa cùng cửu u ma lực ngươi liền kế thừa đi, nếu ngươi thật có thể làm được, ta cũng muốn ở bên người ngươi nhìn xem, ngươi diệt thiên một khắc kia. Ma đế mà nói đạm nhiên rất nhiều, không có trước đó vênh váo hung hăng, tựa hồ đã bị thần thiên tin phục. Nhưng là nói tới thiên lúc, trong mắt cũng đầy là hận ý. Ma đế đột nhiên chuyển biến, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, lại làm cho thần thiên bọn họ thở dài nhẹ nhõm, nếu là tiếp tục chiến đấu tiếp, hắn ba người nhất định là muốn hồn bay chôn vùi. Thần thiên trầm mặc không có nói, ma đế nhìn về phía hắn mở miệng lần nữa, như thế nào? Cửu u chi lực cùng cửu u minh hỏa ta có thể kế thừa, bất quá ngươi sẽ không thừa cơ luyện hóa ta đi hiển nhiên, thần thiên cũng không tin tưởng ma đế làm người, nhưng cũng không cự tuyệt, cửu u ma lực hắn cũng nhìn thấy mạnh cỡ nào, về phần cửu u minh hỏa còn muốn dùng hắn tới cứu y dong, nhưng cũng không thể không cẩn thận. Cũng đã không cần thiết, ngươi chứng minh bản thân thực lực, ngươi liền là ngươi, không có người có thể can thiệp, ngươi chỉ cần kế thừa ta lực lượng, nếu có tâm, thay ta chu thương thiên. Chương 712, truyền thừa chi lực, nếu có tâm, thay ta chu thương thiên. Ma đế tiếng nói quanh quẩn, thần thiên trong lòng thật lâu rung động. Đến hiện tại, ngươi chính là không bỏ xuống được a. Kiếm Trần cùng Lăng Thiên nghe vậy, thần sắc khẽ biến. Thương thiên đoạt ta người yêu, ta hận không thể đem hắn cầm tù ở ta cửu u luyện ngục bên trong. Ma đế hận ý chưa tán, ánh mắt lẫm nhiên. Ma đế đúng là một cái dùng tình sâu vô cùng người. Thiên muốn tiêu diệt ta, ta tự nhiên sẽ diệt thiên. Thần thiên nói bóng gió, cái này thương thiên cùng hắn không oán không cừu, hắn không cần diệt thiên. Ha ha, người cùng trời tất có tranh một chút, linh võ đại lục tuyên cổ tuế nguyệt đến nay, bao nhiêu người muốn cùng thiên tranh một chút cao thấp, nhưng không ngoài ý muốn, lại đều thất bại, người nếu như đã tiến vào linh võ đại lục, như vậy tất nhiên muốn đối mặt cái kia cường đại nhất bình chướng. Thần thiên, nhớ kỹ, tại thành đế trước đó tận lực thu thập thiên thư, chỉ có tổng thể 9 bản thiên thư ngươi mới có thể chân chính đánh bại thương thiên. Ma đế cười cười, lại vô cùng ngưng trọng hướng về phía thần thiên nói ra. Tụ tập 9 bản thiên thư người, trưởng luân hồi phá thiên đạo. Thần thiên chậm rãi mở miệng, không sai, 9 bản thiên thư có cái này đại lục bí mật, ngươi nếu lấy được mà nói liền có thể toàn bộ giải khai, bất quá, theo ta được biết, thiên trong tay liền có một bản thiên thư. Ma đế chậm rãi nói ra, vì cái gì từ xưa đến nay, đế cảnh cường giả đều muốn cùng thiên tranh một lần, tại sao ta cũng không ngoại lệ, thiên địa này đến cùng chuyện gì xảy ra, cái này thiên thư đến từ đâu? Thần thiên tràn đầy nghi vấn, thiên thư tin đồn, ở ngàn vạn năm trước liền đã tồn tại, về phần tại sao, ta đã nói qua, đây là tất cả đế cảnh đều muốn đối mặt đế kiếp, không có người có thể trốn được. Ma đế cười lạnh, đế kiếp, lại là cái gì? Thần thiên trầm mặc dò hỏi, người biết rõ đã đủ nhiều, về sau hai cái kia người sẽ nói cho người biết. Tóm lại tại thành đế trước đó cố gắng trưởng thành a. Nói xong, cửu u ma đế đem bản thân lực lượng hướng về thần thiên quán thâu, bất quá lần này lại là vô cùng nhu hòa, phảng phất một chút rót vào thần thiên linh hồn bên trong. Thần thiên nhắm mắt cảm nhận được cửu u chi lực biến hóa, về phần đế kiếp, hiện tại hắn mới vương cấp mà thôi, quá nhỏ bé, coi như biết rõ, chỉ sợ cũng làm không được cái gì. Nghe ta hiệu lệnh, ngươi liền bắt đầu luyện hóa cửu u ma lực. Ma đế thanh âm quanh quẩn, thần thiên khoanh chân ngay tại chỗ. Ma lực hiện lên thể nội, linh võ quyết bắt đầu nở rộ. Còn có bậc này công pháp sao? Ngược lại là đã giảm bớt đi ta không ít sự tình, ta cửu u ma lực cùng cửu u minh hỏa liền giao cho ngươi, chờ ngươi lấy được ta lực lượng, ngươi liền luyện hóa cái này điện trung điện. Ma đế thanh âm quanh quẩn, thần thiên cũng không nhiều lời, bắt đầu hấp thu cỗ này bàng bạc lực lượng. Thần thiên bắt đầu luyện hóa cửu u minh hỏa cùng ma lực. Kiếm lão cùng Lăng lão nhưng thủy chung thủ hộ tả hữu, đồng thời một mặt đề phòng nhìn về phía ma đế. Hai người các ngươi không cần như thế đi, ta cũng đã sẽ không hại hắn. Cửu U Ma Đế nhìn xem vẫn như lâm đại địch hai người không nhịn được mở miệng nói ra. Nếu là ngay từ đầu như thế mà nói, ta có lẽ còn sẽ tin ngươi, có thể hiện tại, ngươi không đáng tín nhiệm. Ma đế chuyển biến quá đột nhiên, hơn nữa vạn cổ trước kia cái này ma đế tính cách khinh cuồng không bị trói buộc, làm việc càng là cho người không nghĩ ra, có người nói hắn là tà ma, nhưng hắn vẫn đã từng cứu vớt qua thế giới, nói hắn là chính nghĩa, nhưng lại có tà ác đến giận dữ giết trăm đế, ma đế người này, cho người khó có thể nắm lấy. Được rồi, theo hai người các ngươi nghĩ như thế nào a? Cửu U ma đế cũng không nghĩ đến Kiếm Trần dĩ nhiên như thế cảnh giác, bất quá hắn càng không có nghĩ tới là thần thiên thiên phú như thế kinh người, nếu là trước kia như thế mà nói, hắn có lẽ sẽ cải biến bản thân kế hoạch, hơn nữa hắn hoặc nhiều hoặc ít minh bạch, Kiếm Trần cùng Lăng Thiên gửi ở thần thiên thể nội đến tột cùng là nguyên nhân gì, có lẽ hai người này ý nghĩ cùng bản thân một dạng. Nhưng ma đế ngạo khí Lăng Thiên chỉ riêng Ngô Độc Tôn, nếu là hai người này muốn cùng bản thân tranh đoạt mà nói, vậy liền diệt bọn họ. Ma đế, hy vọng ngươi là thực tình. Kiếm lão lạnh lùng nói ra, đối với ma đế trước đó cử động, hắn bản thân thì có hoài nghi, thực sự là bởi vì hoàn toàn tỉnh ngộ, cho nên mới có thể buông tay a. Nhưng hết lần này tới lần khác nhưng lại nhường thần thiên kế thừa hắn lực lượng mạnh nhất. Kiếm lão lúc đầu mục đích chính là vì để cho thần thiên kế thừa cửu u chi lực, nhưng hiện tại, hắn trong lòng luôn có loại không nói ra được cảm giác. Luôn cảm giác, ma đế làm việc cũng không phải tự mình nghĩ đơn giản như vậy, nhìn thoáng qua coi trời bằng vung ma đế, Kiếm Trần thở dài một tiếng, hy vọng mình là suy nghĩ nhiều a. Giờ phút này, cửu u đại điện bên ngoài, cường đại đế uy đột nhiên biến mất, hơn vạn người điên cuồng tràn vào đại điện bên trong. Hỗn trướng, người cái này tà linh không phải luôn miệng nói những thứ này là rác rưởi a, sao còn muốn cùng ta tranh? Hừ, ma đế đồ vật đó cũng là ma đế, liền bằng ngươi cũng muốn nhúng chàm. Lúc này, trong tiệm sớm cũng đã không có trước đó như vậy huy hoàng, ngược lại có chút bừa bộn, nơi này lưu lại một chút tu di con dấu bảo vật, bất quá dù sao là ma đế cất giữ. Cũng làm cho bán thánh cường giả cùng Bỉ Ngạn Hoa ra tay đánh nhau, Bỉ Ngạn Hoa là nhìn không lên những cái này đồ vật, lại hữu ý vô ý để bảo toàn ma đế tôn nghiêm. Đáng giận, tử vong bán thánh giận dữ, hai người không ngừng tranh chấp, nhưng ngay lúc này, ngoài điện hơn vạn người đột nhiên tràn vào trong đó. Không ít thiên tôn cảnh giới quét qua hiện trường, bừa bộn một mảnh, bảo vật quả nhiên cũng đã bị cái này tử vong bán thánh cùng nữ tử cướp đoạt. Đại đế bảo tàng liền ở bọn hắn trong tay, nhanh đoạt a. Ngay ở giờ phút này, đám người bên trong không biết người nào hống một tiếng, đoàn người gắt gao nhìn xem hai người tranh đoạt đồ vật. Vương cấp vũ khí, tất cả đều là vương cấp vũ khí a. Đoàn người kích động, đại đế bí cảnh bên trong, tử vong bán thánh cùng y dòng trướng mắt đồ vật, dĩ nhiên đều là vương cấp vũ khí. Tự tìm cái chết, tử vong bán thánh giận dữ, tử vong chi lực phóng thích chấn kinh toàn trường, cái kia Bỉ Ngạn Hoa cũng là đóa đóa u ám chi hoa nở rộ, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Đoàn người không dám tiến lên. Chỉ có thể nhìn xem hai người này. Nơi này đồ vật, đều là bản thánh. Hừ, liền bằng ngươi một cái gà mờ thánh giả. Y dòng cùng tử vong bán thánh lần nữa cãi vã. Cái này không phải y dòng thanh âm, đáng giận, đến tột cùng là ai, ngươi đem y dòng thế nào? Nguyệt cung chủ quát mắng một tiếng. Cái kia y dòng quay đầu lại đến, ngươi tựa như là Bắc Nguyệt cung cái gì cung chủ a? Hừ, ngươi nếu là thân thể này sư tôn, ta liền tha cho ngươi khỏi chết, nếu còn dám làm càn, ta giết ngươi. Ngươi, đưa ta y dòng, Nguyệt cung chủ phẫn hận vô cùng, lại bị Nam Nhạc Sơn cùng Lãnh Hồn ngăn lại, bọn họ có thể cảm nhận được giờ phút này y dòng tỏa ra cường đại lực lượng. Lão đại đây, lão đại làm sao không ở nơi này, Sở Tinh Hán cùng Thiết Hùng tìm một vòng, lại đều không có phát hiện người, cuồng đao bọn họ cũng không có nhìn thấy thần thiên. Giờ phút này, tất cả mọi người mới vang lên, cái này đại điện bên trong thiếu đi một người, Vô Trần. Vô Trần không còn trong điện. Thế nhưng là hắn rõ ràng sớm liền tiến nhập nơi này mới đúng, chẳng lẽ đã bị hai người này giết chết. Thiết huyết hầu Vô Trần, cũng bất quá như thế nha. Đoàn người khinh thường, hai người các ngươi nhưng có nhìn thấy ta lão đại. Thiết Hùng kích động nhìn về phía cãi lộn tử vong bán thánh cùng y dòng. Ngươi lão đại người nào? Vô Trần, liền là cùng các ngươi lúc trước cùng nhau đi vào. Thiết Hùng nổi giận quát một tiếng, ngươi cùng hắn quan hệ rất tốt, tử vong bán thánh vốn định giết hắn xuất khí, nhưng lại nghĩ lại dò hỏi. Hắn thế nhưng là ta lão đại, trọng yếu nhất người, các ngươi đã làm gì hắn? Thiết Hùng phẫn nộ vô cùng, vậy ngươi đối với hắn cũng rất trọng yếu. Tử vong bán thánh nói lời này thời điểm, khóe miệng toát ra vẻ uy nghiêm ý cười. Đây là đương nhiên, Thiết Hùng giận không thể át, ta lão đại ở địa phương nào? Ha ha, nói như vậy chỉ cần bắt ngươi, liền có thể uy hiếp tiểu tử kia, đợi đến hắn lấy được truyền thừa, liền lấy ngươi trao đổi. Tử vong bán thánh trong lúc nói chuyện, dĩ nhiên cũng đã đi tới Thiết Hùng trước người. Vừa muốn xuất thủ, Thiết Hùng một cái man vương chi nộ nở rộ. Cái kia thần thánh quang huy, đúng là nhường tử vong bán thánh không mở ra được hai mắt. Ta đang hỏi ngươi, ta lão đại thế nào? Thiết Hùng quay đầu lại, hai con người phóng thích kim sắc long uy chi lực, có thể thấy được Thiết Hùng trong lòng đối thần thiên quan tâm. Chỉ là vương cấp, cũng dám làm càn, tử vong ấn, long quyền, bán thánh lại như thế nào? Thiết Hùng ý chí bất khuất, kiên cường, lực lượng vừa ra, long uy kinh thiên, bất khuất giả vượt khó tiến lên, ý chí càng mạnh chiến lực càng mạnh. Oanh, một quyền rơi xuống, hai người đồng thời lui ra phía sau, bán thánh trong mắt lóe qua vẻ kinh ngạc, ngược lại là xem nhẹ ngươi, bất quá phản kháng mà nói chết. Thiết Hùng nội ý kinh thiên, long ấn quấn thân, một cỗ lực lượng rộng lớn phóng thích, hai con ngươi kim quang càng tăng lên, ta đang hỏi ngươi, ta lão đại như thế nào? Long thúc phược, long quyền bạo phát, phẫn nộ Thiết Hùng man vương chi khu phảng phất không biết đau đớn, kim long ấn dấu vết sắp chết vong bán thánh trói buộc, hắn đột nhiên một quyền oanh kích ở cái kia đen kịt thân thể, tử vong bán thánh trở tay không kịp phía dưới, lại bị chính diện đánh trúng, trong miệng một tia tử hắc sắc máu tươi chảy ra, một cái vương cấp dĩ nhiên nhường hắn một cái bán thánh cường giả nhận lấy tổn thương. Đừng nói chính hắn một mặt không dám tin bộ dáng, liền người chung quanh đều nhìn trợn tròn mắt. Ngươi tự tìm cái chết, bàn tay ngưng tụ hắc ấn, năm ngón tay hắc ám mà đến, tử vong bán thánh muốn đối Thiết Hùng xuất thủ, nhưng ngay ở một khắc đó, tử vong bán thánh bên người, mấy đạo thân ảnh đồng thời xuất thủ. Đại địa thần chi nộ, chiến vương quyền, đệ bát trọng, thăng long bá, bất tử hỏa, cùng một thời gian công kích, toàn bộ đều ngưng tụ ở cái kia bán thánh trên người, oanh minh không ngừng. Điện trung điện nội thế giới, cửu u ma lực không ngừng trùng kích thần thiên thể xác tinh thần, nhưng chỉ có ý chí bất khuất, sơ tâm không thay đổi, ma lực rất nhanh liền bị luyện hóa, nhưng là cái kia cửu u minh hỏa hao tốn một chút tâm tư, nhưng cuối cùng không để cho thần thiên thất vọng, cái này chí âm chí hàn chi hỏa, liền thành công luyện hóa chiếm làm của riêng. Thiên hỏa lại xuất hiện, loại này cảm giác cũng thực không sai. Thử nghiệm điều động thiên hỏa, một cỗ u ám tử sắc hỏa diễm ở chính mình ngón tay phía trên đốt lên tinh tinh chi hỏa, liền là không biết, cái này thiên hỏa uy lực như thế nào, dù sao, đây chính là địa hỏa không diệt minh hỏa cùng thiên hỏa cửu u chi hỏa dung hợp, thần thiên đối cửu u minh hỏa chờ mong vạn phần. Làm thần thiên mở ra hai mắt thời điểm, kiếm lão cùng lăng lão chính đang làm bản thân hộ pháp. Thần thiên ánh mắt nhìn hướng về phía ma đế vị trí phương hướng. Ma đế phảng phất nhắm mắt dưỡng thần, cảm nhận được thần thiên khí tức, chậm rãi mở mắt, tiếp xuống chỉ cần luyện hóa cái này điện trung điện, cái này tiểu thế giới chính là ngươi. Chương 713, nguy cơ giáng lâm. Lạc Nhật Thành, ám thứ phủ, Cửu U Sơn sự tình, ám thứ phủ tự nhiên cũng chiếm được tin tức, bất quá đám người này đúng là không có hứng thú chút nào, thiên hạ đại năng tập trung vào một chỗ, đối với đám này đêm tối sứ giả tới nói, cho dù đi, cũng tốn công vô ích. Ngươi là nói, vô trần căn bản liền đã không còn hầu tước phủ. Bắc Phong nghe được ám thứ truyền đến tin tức, có chút thất lạc, dù sao, lần này thần thiên rời đi mang đi bên người không ít người, nhưng không có nói cho bản thân. Bắc Phong đi tới Lạc Nhật Thành mục đích, chính là vì lấy được thần thiên tín nhiệm, hiện tại nhìn đến, hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm bản thân, nếu không mà nói lại làm sao có thể không mang theo bản thân. Là, căn cứ tình báo cũng đã rời đi mấy ngày, hơn nữa, Bắc Phong đại ca, ngay ở vừa rồi, chúng ta chiếm được một người đáng tin tin tức, là châm đối vô trần. Ám thứ nhìn về phía Bắc Phong, ánh mắt một mặt ngưng trọng. Nói, Bắc Phong ánh mắt phát lạnh, thần thiên cũng không hoàn toàn tín nhiệm bản thân, hắn cảm thấy được tự mình làm còn chưa đủ, nhất định phải thu hoạch được cái kia nam nhân đầy đủ tín nhiệm mới được. Ước chừng ba ngày trước, ám giới giới chủ cùng ta Lạc Nhật Thành một nửa thế lực biến mất, bọn họ mang đi tôn võ cảnh giới trở lên cường giả, lúc ấy ta liền cảm thấy kỳ quái, cho nên hỏi dò tin tức, ám giới bỏ ra giá thật lớn thỉnh động trên trăm tên tôn võ cường giả, mục đích là vì đối phó vô trần. Trên trăm vị tôn võ cảnh giới, có lẽ không chỉ, tăng thêm Lạc Nhật Thành bên trong thế lực thiên tôn đến tột cùng, chỉ sợ, không thua 200 vị đại tôn cảnh giới cường giả, trong đó, Lạc Hà Môn cũng có tham dự, tin đồn, liền chí cao vô thượng thánh hà lệnh đều giao cho thiên kiếm trưởng lão. Ám thư tình báo ở Lạc Nhật Thành tuyệt đối là thiên hạ vô song. Cái gì, 200 vị đại tôn cảnh giới, còn bao gồm Lạc Hà Môn, đáng giận, vì cái gì không có sớm một chút nghĩ đến, những cái này ra hỏa điên rồi, không được. Không thể ở chỗ này chờ. Bắc Phong một trận kích động, vô trần không thể chết, hắn tuyệt đối không thể có sự tình. Bắc Phong đại ca, ngươi làm vô trần làm nhiều như vậy, nhưng hắn căn bản không tín nhiệm ngươi, lại hắn gây thù hằn đông đảo, lần này đội hình mặc hắn vô trần thiên phú tuyệt thế, cũng tai kiếp khó thoát, Bắc Phong đại ca, ngươi không thể tại cuốn vào việc này a. Ám thứ lòng có không phục, không, ngươi không hiểu, vô trần hắn không thể chết, giờ phút này hắn có khả năng nhất ở địa phương nào. Bắc Phong trong lòng kích động vạn phần, vô trần tuyệt không thể xảy ra chuyện gì. Nếu không có ngoài ý muốn, Cửu U Sơn, ám thứ cẩn thận hồi tưởng, nếu có khả năng nhất chi địa, kia chính là hiện tại nóng nhất Cửu U Sơn chỗ, nói xong Bắc Phong cũng đã không thấy bóng dáng. Nguy rồi, nếu là Bắc Phong đại ca phải cứu Vô Trần lời, chẳng phải là gặp nguy hiểm. Ám thứ tâm thần run lên, lo lắng toàn bộ ám thứ bắt đầu hành động. Cổ Cương cùng Lạc Nhật, Thiên Tâm Sơn Mạch cùng Cửu U Sơn kết nối chỗ. Một nhóm hơn 200 người, thu liếm khí tức, lặng yên vô tức đi tới Cửu U Sơn địa giới, khi thấy bị liệt hỏa đốt sạch đại địa thời điểm, cho dù là những cái này kiến thức rộng rãi cường giả, đều không nhịn được hít sâu một hơi. Nếu không có ngoại ý muốn hắn hẳn là ngay ở chỗ này, chúng ta hành động sao? Ám giới giới chủ kích động nói ra, giờ khắc này chung quy là đến, chỉ có Vô Trần chết, mới có thể rửa sạch bản thân nội tâm sỉ nhục. Không, Cửu U Sơn bên trong thiên sinh dị tượng, nơi này càng là có vô số tin đồn, nếu thật có Cửu U Ma Đế truyền thừa mà nói, vậy hẳn là lưu lại bảo vật a. Thiên kiếm trưởng lão thu liếm tâm thần, hắn vừa mở miệng, lập tức đưa tới ở đây tất cả mọi người chú ý. Thiên kiếm trưởng lão ý là, Vô Trần muốn chết, cái này truyền thừa, chúng ta cũng phải. 200 tên đại tôn cường giả đưa mắt nhìn nhau, hôm nay kiếm trưởng lão thật lớn dã tâm. Bất quá, lấy bọn họ đội hình, cho dù là thánh giả đều có thể lưu lại, vô luận là người nào chiếm được truyền thừa, đều muốn từ nơi này đi ra, mà bọn họ chỉ cần đem nơi này toàn bộ vây quanh, Vô Trần đi không được, mà bọn họ cũng chỉ cần lưu lại lấy được truyền thừa người, nhất cử lưỡng tiện. Vậy cái này truyền thừa như thế nào chia đều? Đại đế lưu lại bảo vật, sẽ chỉ có một dạng sao? Ở đây tất cả mọi người, phân phối đồng đều, bất quá, chúng ta chủ yếu nhiệm vụ, hay là lưu lại Vô Trần. Thiên kiếm trưởng lão nói ra, cái này đơn giản, đợi lát nữa người ở đây đi ra, chúng ta liền hỏi thăm người nào được truyền thừa, đem hắn cùng Vô Trần lưu lại là được. Một tên thiên tôn cường giả tự tin vô cùng nói ra. Đám người nhao nhao gật đầu, chỉ cần không đắc tội những người khác, bằng bọn họ đội hình, lưu lại Vô Trần cùng truyền thừa giả, chỉ sợ không có người dám ngỗ nghịch. Vây quanh, bố trí đại trận, thiên kiếm trưởng lão ra lệnh một tiếng, Lạc Hà môn bên trong cũng có không ít người, Lạc Hà kiếm trận vừa ra, toàn bộ Cửu U nhập khẩu đều bị triệt để vây quanh. Ngoại vi hỏa diễm cùng lực cản hoàn toàn biến mất, ngược lại nhường cái này hơn 200 vị đại năng có cơ hội để lợi dụng được. Cùng lúc đó, Cổ Cương Lăng Thiên Môn, Hạc lão, Giới Vương đại nhân, Lăng Thiên Môn bây giờ rắn mất đầu, chủ yếu người phụ trách cơ hồ đều giải các nơi, mà cái kia Tả Tông lão thì là đang bế quan, về phần Giới Vương đại nhân ngài muốn tìm người, hẳn là ở Lăng Thiên Môn phía sau núi, Thiên Linh Đỉnh phương hướng. Lăng Thiên Môn bên trong, Võ Tu Hàm cùng Võ Đường Đường chủ mấy người cung kính đứng ở Giới Vương cùng Hạc trưởng lão trước người, những người này đã bị bọn họ thuận lợi đưa vào Lăng Thiên Môn bên trong. Chỉ là đất nghèo môn phái, cũng nói rằng Thiên Linh Đỉnh đơn giản cuồng vọng, dẫn đường đi. Giới Vương cũng không có kiên nhẫn, thu thập xong thiên sinh linh vật sau đó, hắn còn muốn đem cái kia Vô Trần bắt sống mới được, mà cái này Hạ vực Lạc Hà môn dĩ nhiên cũng phái ra thánh giả, cho nên Giới Vương không thể không tăng tốc bản thân tốc độ, hy vọng một bên khác, giới chủ cái kia phế vật có thể kéo dài thời gian. Lăng Thiên Môn phía sau núi, chính là Lăng Thiên Môn trọng yếu nhất địa phương, bởi vì Lăng Thiên Môn bảo tàng liền tại thác nước sau đó, vì che giấu tai mắt người, Lăng Thiên Môn ở trong này thành lập Thiên Linh Đình, là trong môn trọng yếu trưởng lão đệ tử chỗ cư trụ. Những ngày này, Liễu Nham Tuyết Lạc Hề đám người trở về cùng người thần gia ở chung hòa hợp, mà Lam Tâm Nha đầu thì là tận tình địa chủ hữu nghị, tiểu nữ hài cũng là duyên dáng yêu kiều, nhưng tất cả mọi người mười phần vui vẻ. Mà lần này Thiết Hùng đại thắng Cơ Vô Mệnh, Lăng Thiên Môn bên trong tự nhiên cũng là hưng phấn vô cùng. Lam Tâm, người cũng phải cố gắng lên. Nhiễm Thất Dạ mặc dù sớm nhất trở thành Lam Tâm sư tôn, bất quá từ khi Tả lão đến sau, hắn, Thần Thiên Dương, Lam Tâm đều ở Tả lão dưới sự chỉ đạo trưởng thành, đặc biệt là Lam Tâm, tu vi tăng nhanh như gió, phát huy trọn vẹn thiên sinh linh thể ưu thế, bây giờ cũng đã trở thành tam hệ linh giả linh tông đỉnh phong cảnh giới, so lúc trước Thần Thiên còn muốn lợi hại. Lam Tâm gật gật đầu, nhu thuận động nhân, đang lúc bọn hắn trò chuyện với nhau thật vui thời khắc, đột nhiên, toàn bộ Lăng Thiên Môn bên trong bị một cỗ cường đại uy năng bao phủ, Nhiễm Thất Dạ, Thần Thiên Dương đám người biến sắc. Đây là cái gì, đem thượng cổ sinh linh cho ta giao ra đến. Một giây sau, Lăng Thiên Môn trên không truyền đến lôi âm cuồn cuộn, thánh uy rộng lớn, rung động lòng người. Lăng Thiên Môn bên trong, tam vĩ linh hồ hóa thành yêu diễm nữ tử, mà ở bên người nàng thì là một tịch thắng tuyết linh lung Mị Lâm, nghe đến bá đạo vô biên tiếng vang, Mị Lâm trong mắt toát ra một tia chấn động, đây là thánh giả chi uy, hơn nữa bao phủ toàn bộ Lăng Thiên Môn. Người nào tới ta Lăng Thiên Môn dương oai, truy mệnh linh tôn khí tức phóng thích. Lại bị đối phương cái kia ngập trời thánh uy nghiền ép, nhưng cho dù như thế, Nhiễm Thất Dạ một dạng vượt khó tiến lên. Chỉ là linh tôn, còn không xứng cùng ta nói chuyện, đem cái kia thiên sinh linh vật giao ra đến. Ám giới giới vương bay lên không mà đến, bên cạnh hắn đi theo Hạc lão cùng Võ Tu Nguyên. Võ Tu Hàm, Chuông Mộc, các ngươi dám phản bội Lăng Thiên Môn. Thần Thiên Dương nhìn thấy hai người này, bọn họ có thể đều là Lăng Thiên Môn đường chủ, hiện bây giờ dĩ nhiên cùng cái này xâm nhập sơn môn người cùng một chỗ, nói cách khác, hai người này phản bội Lăng Thiên Môn. Ha ha, trưởng lão, phản bội, chúng ta từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là ngươi Lăng Thiên Môn người. Phó Tu Hàm cười to, một mặt xâm nhiên, phản bội Lăng Thiên Môn người, chết. Thần Thiên Dương giận dữ, trưởng ấn vừa ra, đại tôn linh ấn oanh sát mà tới, bất quá giờ phút này, cái kia Hạc lão đột nhiên xuất thủ, hừ, bị cưỡng ép tăng lên tu vi đi đến tôn võ cảnh giới, ngươi còn không xứng làm ta đối thủ. Hạc lão đầu một tiếng quát mắng, võ hồn chi lực bộc phát, đúng là đem Thần Thiên Dương bước lui trở về. Quá phiền toái, ngươi nếu không ra, ta liền giết sạch cái này Lăng Thiên Môn người. Cảm thụ không đến mị lâm khí tức, cái kia giới vương thánh uy rung động, cuồn cuộn mà ra, gặp lâu không đáp lại, cái này giới vương đột nhiên làm khó dễ, một trường hướng về thần gia đám người vị trí phương hướng mà đi. Thánh uy há lại phàm nhân có thể ngăn cản, cái kia rộng lớn uy năng phô thiên cái địa, đừng nói những người này, có lẽ liền toàn bộ Lăng Thiên Môn phía sau núi đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Oanh, liền tại thánh uy giáng lâm thời khắc, đột nhiên toàn bộ Lăng Thiên Môn phía sau núi chuyển đến hàn băng tận xương lạnh ý. Nương theo lấy một đạo khí tức phóng thích, cái kia lạnh lùng như băng thánh giả chi uy đem giới vương uy năng cho phản bức trở về. Nơi đây dung không được ngươi dương oai, váy trắng bồng bềnh, tiên tư ngọc sắc đẹp tựa như tiên nữ, mị lâm liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích, lại khuynh quốc khuynh thành, nàng xuất hiện đưa tới toàn trường người chú mục. Quả nhiên là thiên sinh linh vật, ha ha, một cái thánh linh thượng cổ linh vật, có thể khiến cho bản thánh đến cái gì cấp độ đây, ta thế nhưng là chờ mong a. Cái kia giới vương xác định mị lâm thân phận sau đó, trên mặt treo đầy hưng phấn tiếu dung. Nơi này không phải ngươi ám giới cung, mị lâm hừ lạnh một tiếng, băng hàn chi uy phút chốc nở rộ. Ngươi biết rõ còn không ít, bất quá, liền bằng ngươi một cái sơ giai thánh giả, ngươi cho rằng ngươi có thể làm cái gì? Ám giới cung giới vương uy năng bộc phát, thánh võ cảnh đệ ngũ trọng uy năng rộng lớn nở rộ, cái kia đáng sợ thánh uy dẫn động phong vân biến sắc, lần này một thoáng cái kia cho dù là mị lâm cũng cau mày lên. Cái này giới vương lại là thánh võ cảnh ngũ trọng, so trước đó bọn họ liên thủ diệt trừ giới vương khí tức còn muốn càng mạnh. Ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, ngươi nếu thúc thủ chịu trói ta liền không thương tổn ngươi, nếu ngươi minh ngoan bất linh, chết không được vẻn vẹn là ngươi, cái này Lăng Thiên Môn, Hầu Tước Phủ, còn có cái kia Vô Trần đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, ngay tại trước đó không lâu, còn có một tên thánh giả cùng 200 tên tôn võ cảnh trở lên cường giả, cũng đã tiến về Cửu U Sơn, bọn họ mục tiêu là Vô Trần đầu người. Giới vương lạnh lùng cười một tiếng, trước khi chiến đấu lại là hiểu rối loạn mị lâm tâm. Mọi người tại đây nghe vậy, thần sắc hoảng sợ, bao quát một tên thánh giả cùng 200 tên tôn võ trở lên cường giả, như thế đội hình, bọn họ dĩ nhiên chỉ là vì muốn Vô Trần mệnh. To lớn nhất nguy cơ, giáng lâm, chương 714, luyện hóa ma điện, tiếp xuống, chỉ cần luyện hóa cái này điện trung điện, cái này tiểu thế giới chính là ngươi. Ma đế ánh mắt nhìn hướng về phía thần thiên, có vẻ hơi vô cùng bình tĩnh. Luyện hóa điện trung điện, thần thiên xoay chuyển ánh mắt, không sai, cái này đại điện chính là Cửu U điện, cũng xem như ta nghỉ ngơi chỗ a, cái này đại điện bên trong ta bên trong hạ thần ma Phật pho tượng, ngươi nếu có thể lĩnh hội mà nói, liền có thể tu luyện thần ma Phật tam công, nếu không thể lĩnh hội, liền không cần cưỡng cầu. Nói xong, trong điện xuất hiện một tòa bất động minh vương, bất quá lại là thần ma Phật ba thân làm một thể, ma tính thần tính Phật tính tụ tập ở một thân, Cửu U ma đế thật là một cái thiên tài. Thần thiên gật gật đầu. Ma đế tiếp lấy nói ra, bất quá người luyện hóa điện trung điện sau đó, Cửu U thế giới liền sẽ đổ sập, hiện tại bên ngoài thế nhưng là có hàng ngàn hàng vạn người đối với ngươi nhìn chằm chằm, hơn nữa năm đó cùng ta cùng nhau thiên sinh linh vật cũng mượn thân sống lại. Nói ra nơi này thời điểm, cô thiên đúng là có một tia nghiền ngẫm ý cười. Ha ha, đây là ma đế nơi sống, ngươi sẽ không mặc cho bọn họ tùy ý làm bậy a. Đối mặt ma đế ý tại ngôn ngoại, thần thiên đồng dạng trả lời một câu, ngược lại làm cho ma đế sững sờ. Ngươi trước luyện hóa cái này điện trung điện a, Cửu U thế giới, oanh, ngoại điện thế giới, một tiếng to lớn oanh minh dẫn động, lập tức hấp dẫn toàn trường người ánh mắt, ở cái kia trong khói dày đặc mấy đạo thân ảnh lui ra phía sau mà đến, một vòng hắc ám khí tức hiện lên ở bên trên bầu trời. Ân, xuất thủ đám người ngẩng đầu lên, vừa rồi cái kia toàn lực một kích phía dưới lại bị tử vong quan tài bán thánh cường giả cho tránh khỏi, mấy người như lâm đại địch, đề phòng nhìn về phía bán thánh cường giả. Tử vong bán thánh ánh mắt âm hàn nhìn xem phía dưới mấy người, hắn thành danh ngàn năm, chính là đường đường bán thánh cảnh cường giả, bây giờ dĩ nhiên ở trong nhất phương thế giới bị mấy cái hậu bối khinh thường chú ý, đối với hắn tới nói, cái này không khác sỉ nhục. Tốt, rất tốt, không nghĩ đến ta 500 năm không ra, cái này hạ vực hậu đại đúng là như thế hung hăng ngang ngược, hôm nay, ta chính là thay các ngươi trưởng bối hảo hảo quản giáo, như thế nào tôn trọng tiền bối. Tử vong bán thánh một tiếng quát mắng, lật tay mà ra, một cỗ ngập trời uy năng từ trên trời giáng xuống. Tử vong thiên ấn, tử vong hắc ám trưởng, từ trên trời giáng xuống, cái kia đáng sợ bán thánh chi uy rơi xuống, cho dù là điện này ngoại điện đều sẽ chấn động, bán thánh đỉnh phong thế lực, tuyệt đối là rất tiếp cận thánh giả tồn tại, thậm chí tử vong bán thánh tu luyện công pháp, càng làm cho hắn thực lực cường hãn, hắn đột phá làm thánh, cũng bất quá là một cơ hội mà thôi. Ở nơi này mưa to gió lớn thế công phía dưới, Sở Tinh Hán, Thiết Hùng, Thần Nam, Nam Sơn, Phong Vô Thương mấy người từng người tự chiến, thân ảnh ở phía dưới không ngừng lấp lóe. Đối mặt bán thánh, nếu muốn chiến đấu mà nói, tuyệt đối qua loa không được. Nhưng là tử vong lão tổ uy năng kinh thiên, bán thánh chi uy càng là cường thế rung động, không trung lóe lên, đứng mũi chịu sào một quyền đánh bay Sở Tinh Hán, ngay sau đó Thiết Hùng, Thần Nam đám người nhao nhao bị đánh bay ra ngoài. Tử vong ý lượn lờ, cái kia kinh người trưởng lực nếu là bị đánh trúng mà nói không chết cũng tàn, bán thánh chi uy, quả thật không đơn giản. Năm người liếc nhau, lại là đột nhiên thân pháp biến hóa, nhìn như lộn xộn, nhưng cũng giống như là bày trận một dạng, thật giả hư thực đúng là cho người phán đoán không ra. Đám người bên trong lấy Thần Nam làm chủ, hắn đại địa thần kim thuộc tính chính là tuyệt hảo phòng ngự, chủ động đối tử vong lão tổ xuất kích chính là đưa tới chú ý. Đại địa thần chi nộ, Thần Nam sau lưng, hiện ra một cái to lớn kim nhân, kim thuộc tính uy năng nở rộ nháy mắt, ngập trời cự thủ nháy mắt sắp chết vong bán thánh nắm chặt. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Tử vong bán thánh cảm nhận được cỗ kia lực lượng, tử vong ý sôi trào mà ra, nhưng là nhường không nghĩ tới là Thần Nam cỗ kia kim sắc lực lượng dĩ nhiên chặn lại bản thân công kích, trong lúc nhất thời sắc mặt hoảng sợ biến đổi. Man Vương Ngự Long, Hàng Long Thiên, nhân cơ hội này, Thiết Hùng lên như diều gặp gió, một đầu Man Vương thân quấn kim long, ở Thần Nam đem hắn kéo dài thời điểm, cự long quấn bỏ mình vong lão tổ thân thể. Đáng giận, tử vong lão tổ giận dữ, ngoài điện chấn kinh, đã thấy cự nhân chi thủ cùng Hàng Long chi khu đem hắn hoàn toàn giam cầm tại hai cỗ lực lượng phía dưới, đồng thời, chờ đợi đã lâu Sở Tinh Hán ba người điên cuồng phát động công kích. Phần thiên liệt nhật, thiên không rọi sáng ra to lớn hỏa diễm chi uy, thanh lam sắc hỏa diễm tại ngoại điện thiêu đốt mà lên giống như long đằng phượng vũ tụ tập một mảnh, Nam Sơn dẫn động thanh điều chi hỏa, đốt hướng cái kia tử vong lão tổ. Tự tìm cái chết, hắc ám điều động, quỷ khóc sói gào, cái kia tử vong chi lực ngưng tụ thành giống phảng phất vô số dạ xoa bồi hồi ngăn cản cỗ kia hỏa diễm chi uy, nhưng là hắn há có thể nghĩ đến, thanh điều chi hỏa, chính là bất tử chi viêm, liệt hỏa nháy mắt đốt cháy. Cửu trọng vương quyền, oanh, Phong Vô Thương cả người phảng phất xúc thế đã lâu, trên mặt đất thân thể ầm ầm một tiếng vang thật lớn bay lên trời mà ra, cái kia thân thể đúng là trực tiếp quán xuyên tử vong lão tổ xua đuổi, toàn trường người nhìn một trận trợn mắt há hốc mồm. Đường đường tử vong lão tổ, vậy mà ở mấy cái người trẻ tuổi công kích phía dưới không có chút nào sức hoàn thủ. Thiết Long Áo Nghĩa, Thăng Long Bá, ba đạo kinh người lực lượng từ trên trời giáng xuống, rung động lòng người, cái kia đáng sợ uy năng quấn quanh ngoài điện, thật lâu không tiêu tan, tử vong lão tổ giữa không trung, máu tươi sa sút, cặp kia tử vong mắt đen nhìn về phía mấy người, lóe lên ngập trời sát ý. Các ngươi, cứ như vậy muốn chết phải không? Tiếng nói vang lên thời điểm, một cỗ phảng phất có thể xâm lấn linh hồn tử vong lực lượng nở rộ, tử vong lão tổ trong thần sắc sát ý bắn tóe. Cẩn thận, Thiết Hùng nắm đấm nắm chặt, nhắc nhở đám người, nhưng bán thánh uy áp giờ khắc này là toàn bộ tập trung vào hắn năm người trên người. Khí tức khóa chặt, giống như đợi làm thịt dê con, bán thánh ánh mắt lẫm liệt, đột nhiên nhìn về phía Nam Sơn phương hướng, liền từ ngươi bắt đầu. Nam Sơn, cẩn thận, Thần Nam ý thức được cái gì, ý niệm di động, kim sắc lực lượng đột nhiên bao trùm tại Nam Sơn trên người, nhưng gần như đồng thời, tử vong thiên ấn hạ xuống, cái này chỉ sợ một trưởng chính diện đánh trúng vào Nam Sơn thân thể. Máu tươi bay ra. Vương Quyền, nhìn thấy, Phong Vô Thương lực lượng bộc phát, bay vọt lên, chiến Vương Quyền cũng đã triệt để thăng hoa làm Vương Quyền, một quyền chi uy, có thể so với trước kia mấy chục lần, cánh tay lực lượng bành trướng, nhưng là đang hướng cái kia tử vong lão tổ thời điểm, cái kia hắc ảnh tốc độ càng là kinh người, từ hắn trước người lóe lên, đem bàn tay bỏ vào hắn ngực, một cỗ chấn động mãnh liệt lực lượng nhường Phong Vô Thương sững sờ ở nguyên địa, sau đó to lớn hậu kình đem Phong Vô Thương bắn bay ngoài ngàn mét. Thẳng đến va chạm mặt vách lưu lại to lớn oanh rung động cùng dấu vết mới đình chỉ. Dừng tay, Thần Nam, Thiết Hùng, Sở Tinh Hán ba người đồng thời nhào về phía tử vong bán thánh, thân ảnh ngưng tụ ở giữa không trung. Tử vong lão tổ thân hình quần áo, đột nhiên hai tay bắt lấy bọn họ thân thể, đem hắn 360 độ xoay tròn, ba người thân thể hung hăng va chạm đến cùng một chỗ. Đoàn người nhìn thấy một màn này, cũng là không khỏi hít sâu một hơi, trước đó còn thành thạo mấy cái thanh niên. Đúng là trong chớp mắt liền bị bán thánh lão tổ đánh tan. Chết cho ta, Tử vong lão tổ lấy tử vong chi lực đem bọn họ 5 người quấn quanh mà lên, cái kia giống như hắc ám rắn lực lượng trói buộc bọn họ cái cổ, đáng sợ lực lượng dĩ nhiên không cách nào tránh thoát. Sát lục chi nhận, một đạo kinh người uy năng đao ý nở rộ ra, trong nháy mắt chặt đứt hắc ám trói buộc chi lực, đám người bên trong một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, trong tay đao phát ra hàn ý. Nho nhỏ thiên tôn cảnh giới, cũng muốn ngăn cản bản thánh sao? Tử vong lão tổ nhìn về phía cách đó không xa bóng người, ánh mắt bên trong một đạo lực lượng phóng thích, hướng về cái kia cuồng đao vị trí mà đi. Nhưng điên cuồng đao ý chí hạng gì kiên định, đao ý vừa ra, đáp trả cái kia tử vong lão tổ mà nói đồng dạng, cái kia lẫm nhiên ánh mắt bên trong, hàm chứa kinh thiên đao ý chí. Hầu tước phủ người, người tử vong lão tổ, còn giết không được. Cuồng đao băng lãnh thanh âm quanh quẩn, đao ý chấn động. Hầu tước phủ người lại như thế nào, ta tử vong lão tổ muốn giết người, còn không có bất tử. Tử vong bán thánh hắc ám chi lực ngưng tụ thành kiếm ý đồng dạng hướng về Thiết Hùng đánh tới, bất quá còn không có chờ cái kia hắc ám đâm về Thiết Hùng, một cỗ kinh người kiếm ý nở rộ ra. Đều nói ngươi giết không được, một kiếm lạnh lùng nở rộ, lãnh hồn kiếm ý trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ ngoại điện, vệ hồn kiếm uy, ngũ trọng ý chí rung động lòng người. Lại là một cái tiểu thiên tôn, đoàn người ánh mắt lẫm liệt, dĩ nhiên lại là một cái tiểu thiên tôn cảnh giới cường giả ngăn cản tử vong bán thánh. Tử vong lão tổ nhìn thấy, giận không thể át tốt, tốt một cái danh kiếm môn môn chủ, bọn họ giống như cùng ngươi không có quan hệ a. Thì tính sao, Hầu gia nhất thống Lạc Nhật Thành, ngươi lấn ta Lạc Nhật Thành người, kia chính là lấn ta danh kiếm môn. Lãnh hồn âm vang hữu lực quát mắng một tiếng, ánh mắt như kiếm. Không sai, nơi này còn dung không được ngươi tử vong lão tổ làm càn. Nam Nhạc Sơn, Lãnh Hồn, Mạc Thiên Nộ, Cuồng Đao, Nguyệt Cung chủ 5 người cũng đồng thời đứng ra. Cái này 6 người thực lực cũng là không cho phép khinh thường, đều là tiểu thiên tôn cấp độ. Tốt một cái Lạc Nhật Thành, các người muốn cùng ta tử vong quan tài đối kháng hay sao? Đây là bốc lên đại lạc cổ thành cùng Lạc Nhật Thành chiến tranh. Tử vong lão tổ phẫn hận vô cùng, trong lòng lại là bắt đầu tính toán lên, nếu là cùng bọn họ chiến đấu, cho dù bản thân thắng, cũng sẽ tiêu hao quá nhiều, nơi này còn có một cái tà linh nhìn chằm chằm, huống hồ cái kia vô trần nếu là xuất hiện. Người nào biết rõ sẽ thế nào, bản thân nhất định phải bảo tồn thực lực lấy được cửu u truyền thừa mới đúng. Cùng bọn họ chiến đấu, chỉ có thể lãng phí chiến lực. Tử vong lão tổ, người đừng cho mình rát vàng, ta đại lạc cổ thành nhưng không có muốn cùng Lạc Nhật Thành là địch dự định. Một bên đại lạc cổ thành thế lực truyền đến tiếng vang. Mất mặt xấu hổ, tử vong lão tổ hừ lạnh một tiếng, cái kia đại lạc cổ thành thế lực một mặt phẫn hận, bất quá ngay ở đám người rằng co không xong thời điểm. Bỗng nhiên, toàn bộ cửu u thế giới chuyển đến to lớn rung động. Điện ngoại điện dĩ nhiên phát sinh địa chấn một dạng, to lớn oanh minh cùng run rẩy, nhưng toàn bộ đại điện đổ sập, thiên không từ trước đó lỗ hổng bắt đầu một chút rạn nứt, đến cuối cùng một tiếng vang thật lớn, lại là toàn bộ vỡ tan. Cửu u sơn đang đổ sập, cái này sao có thể, phát sinh chuyện gì? Đoàn người truyền đến kinh hô thanh âm, chỉ có Bỉ Ngạn Hoa Y Dung cùng tử vong lão tổ ánh mắt phát sinh to lớn biến hóa, cái này cửu u sơn vang động. Tất nhiên cùng cái kia vô trần có quan hệ. Vô trần, nhất định là hắn, nhất định là hắn, không thể để cho sống sót. Lạc vô đạo gắt gao nhìn về phía chung quanh, vô trần không ở nơi này, như vậy hắn nhất định là chiếm được truyền thừa, nhất định muốn giết hắn mới được. Ân, các ngươi nhìn, ma điện trên không, liền ở lúc này, ma điện trên không không gian vặn vẹo, không bao lâu, một đạo bóng người chính là xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt, đám người nhìn thấy, không khỏi hít sâu một hơi. Thiết Huyết Hầu, vô trần. Thực sự là hắn, cơ hồ tại vô trần xuất hiện một sát na kia, toàn trường người ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người hắn, Bỉ Ngạn Hoa Y Dung cùng tử vong bán thánh càng là ở trước tiên hướng về thần thiên phương hướng giết tới. Chương 715, khuất nhục tử vong lão tổ. Là hắn, vô trần, đoàn người ánh mắt ngưng tụ ở cái kia thanh niên trên người, bất quá lại có hai đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ hướng về thần thiên đánh tới, một cái là Y Dung, mà một cái thì là tử vong lão tổ. Không nghĩ đến ngươi liền là Lạc Nhật Thành Thiết Huyết Hầu. Vô trần, giao ra cửu u truyền thừa, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tử vong lão tổ thanh âm quanh quẩn ở thần thiên bên tai. Nghe vậy, đoàn người giật mình, cửu u truyền thừa, vô trần chiếm được cửu u truyền thừa, làm sao lại là hắn, vận khí này cũng quá tốt đi. Đế quốc đoàn người nghe vậy đều là một trận run rẩy kinh hãi, vô trần những năm gần đây sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, hắn nhất cử nhất động đều bị người đời chú mục, bây giờ mới vừa thống nhất Lạc Nhật Thành trở thành Lạc Nhật Chi Vương, trong nháy mắt liền chiếm được cửu u truyền thừa. Hắn là muốn nghịch thiên hay sao? Có người hâm mộ, có người ghen ghét, có người càng là căm hận, mà làm vô trần địch nhân, càng là không có người nguyện ý nhường hắn trưởng thành cường đại, đặc biệt là cách đó không xa Lạc Vô Đạo, trong lòng sát ý càng đậm, cái này cửu u sơn là hắn trước hết nhất phát hiện, cái này cửu U Ma Đế truyền thừa hẳn là từ hắn đến kế thừa mới đúng. Lại là Vô Trần, từ Đế Quốc Thánh Viện bắt đầu, người này danh tự dần dần truyền vào Đế Quốc, thậm chí có người bắt hắn cùng Đế Quốc Thập Kiệt so sánh, còn có người khẳng định, Vô Trần thế lực cũng đang Đế Quốc Thập Kiệt bên trong, mà Lạc Vô Đạo càng thêm không phải Vô Trần đối thủ. Không cam lòng, phẫn nộ, hắn Vô Trần dựa vào cái gì cùng bản thân đánh đồng với nhau. Trong hai năm qua, Lạc Vô Đạo mặc dù không cùng Thần Thiên phát sinh qua chính diện xung đột, nhưng là cừu hận chi hỏa lại sớm cũng đã vùi lấp tại Lạc Vô Đạo trong lòng. Nghĩ tới đây, Lạc Vô Đạo nắm chặt bản thân nắm đấm. Thiên kiếm trưởng lão bọn họ có phải hay không cũng đã bắt đầu kế hoạch. Lạc Vô Đạo nhìn về phía một cái khác tông môn tông lão. Cái kia tông lão gật gật đầu, nếu không có ngoài ý muốn mà nói, hẳn là cũng đã bắt đầu. Vậy thì tốt, phóng thích tông môn tín hiệu thông chi bọn họ, Vô Trần ở nơi này cửu U Sơn, lần này, tuyệt không thể lại để cho hắn đào tẩu. Lạc Vô Đạo gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời thanh niên, lần này, hắn chắp cánh khó thoát. Thần Thiên hẳn phải chết. Mà giờ phút này, bên trên bầu trời, ba người giằng co. Tử vong lão tổ ánh mắt một khắc cũng không có rời đi Thần Thiên trên người, hắn biến mất mấy cái canh giờ, nếu không có ngoài ý muốn mà nói, khẳng định cũng đã kế thừa cửu U Ma Đế truyền thừa. Trước đó tử vong lão tổ còn đang suy nghĩ, làm thế nào mới có thể để cho Vô Trần giao ra cửu U truyền thừa, nhưng biết hắn thân phận sau đó, sự tình thì đơn giản nhiều. Vô Trần, đem ngươi lấy được đồ vật giao ra đến, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tử vong lão tổ uy hiếp ngôn ngữ treo ở bên miệng. Nhưng Thần Thiên lại một trận cười lạnh, ta nếu là không giao đây. Vô Trần, ta biết rõ ngươi thiên phú hơn người, thủ đoạn ngập trời, nhưng là, ngươi có thể tránh ra ta truy sát, có thể ngươi lạc nhật thành hầu tước phủ người đâu. Ta muốn bọn họ chết, ngươi có thể ngăn cản ta sao? Tử vong lão tổ mà nói cũng đã vô cùng minh xác, Thần Thiên nếu là không giao, hầu tước phủ người liền muốn chết. Nhưng Thần Thiên ghét nhất chính là uy hiếp, ánh mắt phát lạnh, tử vong lão tổ. Ta với ngươi vốn không oán không cừu, ngươi liền như vậy rời đi, ta có lẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng ngươi uy hiếp ta người bên cạnh, ngươi đáng chết. Thoại âm rơi xuống, Thần Thiên trên người một cỗ bàng bạc khí tức thả ra, khí tức đúng là mảy may không nói cái kia tử vong lão tổ thánh uy yếu bao nhiêu. Nhưng đối với tử vong lão tổ tới nói, Thần Thiên câu nói này không thể nghi ngờ là đối với hắn gây hấn, hắn thân làm đại lạc cổ thành bán thánh cường giả, há có thể bị một cái hậu bối khi nhục. Trong tay lực lượng nở rộ, tử vong chịu uy hoảng sợ giết tới. Hừ, bất quá là tu luyện một chút tử vong công pháp mà thôi, đừng muốn ở trước mặt ta cản rỡ. Thần Thiên một tiếng quát mắng, tử vong thuộc tính bành trướng mà ra, hai người nắm đấm va chạm. Chấn kinh một màn chính là trình lên mọi người trước mắt, Thần Thiên hắc ám tại tiếp xúc tử vong lão tổ hắc ám lực lượng thời điểm, như là thôn vệ một dạng, tử vong lão tổ lực lượng giống như là bị triệt tiêu một dạng. Thần Thiên ảm nhiên tiêu hồn trưởng vừa ra, liền để cho cái kia tử vong lão tổ lui ra phía sau mấy bước. Chặn lại, hơn nữa, bán thánh cường giả không địch lại Thần Thiên một quyền chi uy. Ngoại giới tin đồn, Vô Trần đã từng đồ sát bán thánh, cái này nói không giả a. Cho dù là tử vong lão tổ đều không có nghĩ đến, bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo tử vong chi lực lại bị Thần Thiên chặn lại, nhưng hắn há có thể biết rõ, bản thân tử vong công pháp ở trước mặt Thần Thiên căn bản chính là một cái cười nhạo. Đây là trên thuộc tính tuyệt đối áp chế, đáng giận, tử vong ấn. Ảm nhiên tiêu hồn trưởng, tử vong đại ấn lại đến, Thần Thiên lại là lật tay một trưởng, ảm nhiên tiêu hồn chi uy lại xuất hiện, cái kia ầm vang một trưởng ẩn chứa tử vong thuộc tính, cơ hồ đang cùng tử vong lão tổ đối trưởng chốc lát, chính là sắp chết vong lực lượng hoàn toàn xóa bỏ, một trưởng kiêu uy năng đối Thần Thiên mà nói, đồng đẳng với không. Ngược lại là hấp thu tử vong chi lực ảm nhiên tiêu hồn trưởng, lấy càng cường đại lực lượng phản kích trở về. Tử vong lão tổ lui nữa, đoàn người nhìn thấy trước mắt một màn, không ai không phải là rung động không hiểu. Tử vong bán thánh, lại bị Thần Thiên áp chế. Đáng giận, tử khí võ hồn, tử vong công pháp phối hợp tử khí võ hồn, tử vong lão tổ võ hồn biến dị sau đó lực lượng cường đại vô cùng, ngập trời tử vong chi khí nộ phóng mà ra, lão tổ thịnh nộ phía dưới, muốn cùng Thần Thiên tranh một chút cao thấp. Tử vong ý chí, Thần Thiên biến sắc, đem kiếm đạo ý chí lấy rời đi, thuần túy tử vong thuộc tính ý chí bao phủ giữa thiên địa, lục trọng tử vong ý chí, thuộc tính chi lực lan tràn mà ra, ý chí bao phủ thiên địa. So ý chí chi lực, tự tìm cái chết, tử vong lão tổ mặt mũi dữ tợn vừa quát, cửu trọng đỉnh phong ý chí thả ra, chỉ thiếu chút nữa liền có thể vượt càng lớn viên mãn, nhảy lên thành thánh, khó trách tử vong lão tổ thực lực cường hãn như vậy. Hai cỗ ý chí năng lượng ở thiên không sôi trào giằng co, đáng sợ lực đạo nhường toàn bộ vỡ tan hư không đều dính vào một tầng hỗn độn, hắc ám giáng lâm, tử vong ý chí cùng tử khí võ hồn đối bính, bốn phía cuồng phong gào thét, hắc lôi không ngừng lấp lóe. Tử vong lão tổ mặt lộ hoảng sợ. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được tử khí võ hồn đang bị áp chế, hắn cửu trọng ý chí chi lực dĩ nhiên cùng đối phương lục trọng ý chí lực lượng ngang nhau. Đáng giận, chết ý chí, diệt cho ta diệt. Tử vong lão tổ hét lớn thanh âm quanh quẩn ở giữa chân trời, buông lỏng hắc ám lần nữa thiên lôi cuồn cuộn, muốn chu sát thần thiên. Thần niệm thiên hạ, thần niệm thiên hạ phóng thích, tiền tam trọng uy năng phảng phất ở trong thần thiên não hải lóe qua. Đệ nhất trọng, nghịch thiên khí khái, cảm bả nhật nguyệt hoán tân thiên. Đệ nhị trọng, mãng mãng hồng trần, ngã chủ trầm phù. Đệ tam trọng, cổ kim đồng nhất tiếu, thiên địa nhiễm tiêu diêu. Hậu thế lai giả, mạc giữ ngã bỉ cao. Tam trọng hợp nhất, chính là tứ, tứ vi cát, cát mãn thiên hạ, thần niệm thiên hạ đệ tứ trọng. Nhất niệm thiên ngoại thiên, nhất niệm thiên ngoại thiên, rộng lớn uy năng áp chế mà đến, bán thánh cường giả cửu trọng ý chí chi lực lại là ở trong khoảnh khắc chớp mắt sụp đổ, giận dữ thiên hạ, truyền thuyết đại năng nhất niệm sinh tử. Bây giờ thần thiên thần niệm chi uy, đúng là nhường cửu trọng đại viên mãn tôn võ cảnh giới đều nhất niệm thổ huyết. Thật đáng sợ uy năng, thật cường đại vô trần. Đoàn người mắt thấy trước mắt một màn, kinh ngạc không nói ra được lời. Phốc, tử vong lão tổ trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc nhìn phía thần thiên vị trí phương hướng. So niệm lực, một cái đường đường bán thánh dĩ nhiên bại bởi vô trần, đây quả thực liền là sỉ nhục, nói không chừng liền sẽ trở thành hắn một đời trò cười. Tử vong lão tổ sao có thể dễ dàng tha thứ dạng này sự tình phát sinh. Tử vong mộ địa, rộng lớn hắc khí quấn quanh, hình thành từng dãy mộ bi, toàn bộ thiên không lại bị phủ lên trở thành tử vong mộ địa, thật đáng sợ hắc ám, tốt kinh dị lực lượng. Có thể đem tử vong chi lực vận dụng như thế, người cũng đầy đủ kiêu ngạo, nhưng giữa thiên địa này, cuối cùng chỉ có thể tồn tại một loại tử vong chi lực. Tử vong hắc mạc, thần thiên thoại âm lạnh lùng rơi xuống, bỗng nhiên thiên không lạnh lẽo hàn ý nở rộ, hắn sau lưng hắc ám giáng lâm, cả người phảng phất chui vào trong bóng tối, tử vong bán thánh cùng thần thiên so lực lượng, không thể nghi ngờ là lấy ngắn bác dài, tử vong chi lực trùng hợp lại là thần thiên am hiểu nhất lực lượng. Vì cái gì, vì cái gì, tử vong mộ địa dĩ nhiên toàn bộ đổ sập, hắc ám những nơi đi qua càng là một mảnh tĩnh mịch, tử vong vừa ra, sinh mệnh tàn lụi, lặng yên im ắng rơi xuống cô quạnh. Cỗ này lực lượng, đúng là nhường ở đây người cảm thấy một trận dùng mình. Tiểu tử này dĩ nhiên nắm giữ thuộc tính chi lực, lấy hắn thiên phú, tất nhiên đoạt được cửu U Ma Đế truyền thừa, sợ là cái kia cửu U Minh Hỏa cũng không ngoại lệ, nếu là hiện tại cùng ngạnh kháng mà nói không chừng còn có nguy hiểm, không bằng ta trước rời đi nơi này, đợi ta khôi phục thực lực, lại tìm hắn cũng không muộn. Bỉ Ngạn Hoa Y Dong nhìn xem vô trần như vậy nói ra, bởi vì, ở cái này nữ oa thân thể chỗ sâu, dĩ nhiên một mực có cái này nam nhân thân ảnh. Đi, nếu hắn có thể giữ được Ma Đế truyền thừa, ta lại đến tìm hắn. Bỉ Ngạn Hoa muốn đi, nhưng thần thiên có thể không đáp ứng. Cơ hồ tại hắn quay người thời khắc, một đạo thuấn túc liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Liền muốn đi sao? Ân, Y Dong hiển nhiên không nghĩ tới, thần thiên vậy mà còn dám ngăn cản bản thân, hắn chẳng lẽ không minh bạch bản thân đối mặt là nơi này tất cả tu đạo giả sao? Tiểu tử, ta không tìm người làm phiền, người đến tốt chủ động tới tìm, tất nhiên như thế, đem cửu U Ma Đế truyền thừa giao ra đến, nếu không, ta nhường cái này nữ nhân hồn phi phách tán. Y Dong lạnh lùng nhìn về phía thần thiên, hắn cùng ta có liên can gì? Thần thiên ra vẻ không quen biết, ha ha, không quan hệ sao? Bất quá cô gái này lại là thích người vội vàng, nàng bị ta khống chế, cũng là bởi vì muốn nhìn xem phải chăng cùng ngươi hữu duyên, tốt một cái si tình nữ tử, ngươi nếu không giao ra đến, ta hiện tại liền để hắn hồn phi phách tán. Bỉ Ngạn Hoa Y Dong uy hiếp nói, tốt, chỉ cần ngươi không tổn thương nàng, ta liền giao ra đến. Thần thiên gật gật đầu đáp ứng. Liền Bỉ Ngạn Hoa cũng chưa từng nghĩ đến, thần thiên đúng là dứt khoát như vậy, đây chính là Ma Đế truyền thừa a, vì một cái nữ nhân hắn thật nguyện ý. Bỉ Ngạn Hoa, ngươi nhìn kỹ, đây chính là Ma Đế truyền thừa. Thần thiên ở xuất ra nháy mắt, đột nhiên một cỗ u ám chi hỏa nở rộ mà ra, thần thiên bàn tay chui vào Y Dong trước ngực, cái kia nổi lên u minh sắc chi hỏa, trong khoảnh khắc nở rộ mà ra. Nguyệt cung chủ, chiếu cố Y Dong, thần thiên đem Y Dong ném tới, Nguyệt cung chủ một trận cảm kích. Hoàng Mao Tiểu Nhi, ngươi dám âm ta, một đạo kinh dị giọng nữ vang lên, đã thấy thần thiên từ Y Dong thể nội dĩ nhiên đem thiên sinh linh vật cho đánh đi ra, đây là một đóa yêu diễm chi hoa, hơn nữa thân thể bại lộ ở trong không khí, xinh đẹp dĩ nhiên không thua với Mị Lâm. Toàn trường người nhìn trợn mắt há hốc mồm, ngay cả thần thiên đều là sững sờ, cái này thiên sinh linh vật đều như thế mỹ lệ hay sao? Chương 716, Ma Đế Chi Uy, đẹp, vô cùng diễm lệ thân thể trình lên đoàn người trước mắt. Một cái này thiên sinh linh vật chiếu đến hắc ám dụ hoặc đóa hoa, nhưng thân thể không thể nghi ngờ bại lộ tại mọi người ánh mắt phía dưới. Thiên sinh linh vật, phảng phất liền là tạo vật giả hoàn mỹ chế tạo một dạng, biết rõ nàng không phải người, lại làm cho tại chỗ đám người toát ra ái mộ. Hoàng Mao Tiểu Nhi, ngươi dám âm ta. Kinh dị thanh âm quanh quẩn, Bỉ Ngạn Hoa thanh âm vô cùng bén nhọn, vô cùng thê lương, giống như quỷ mị thanh âm. Hắn xuất hiện biến mất lúc này mới ngắn ngủi mấy cái canh giờ, dĩ nhiên cũng đã chiếm được Cửu U Minh Hỏa. Cái này Cửu U Minh Hỏa cùng nàng mặc dù tương khắc, nhưng càng thêm tương sinh. Cửu U cùng nàng một cái thuộc tính, nếu là nuốt Cửu U Minh Hỏa, nàng thực lực thì sẽ khôi phục, có thể hiện tại lại bị thần thiên nắm giữ, còn đem mình cùng cái kia nữ tử thân thể tước đoạt ra. Hắn có tước đoạt phương pháp, cũng liền nói rõ hắn cũng đã kế thừa Cửu U Ma Đế tất cả truyền thừa. Đáng giận, Bỉ Ngạn Hoa không cam lòng, hắn dòm ngó vạn năm Cửu U Minh Hỏa dĩ nhiên thật bị kẻ này luyện hóa. Nhưng nghĩ lại, thần thiên bất quá vương cấp, bị hắn lấy được có lẽ đây cũng là bản thân cơ hội, chỉ cần giết cái này tiểu tử, tất cả truyền thừa đều thuộc về mình. Đến lúc đó thoát đi nơi đây, kế thừa Cửu U tất cả lực lượng, sau đó lại xuất hiện đại lục, cái này thiên hạ há không phải đều là nàng. Nghĩ tới đây, cái kia Bỉ Ngạn Hoa nhìn về phía thần thiên ánh mắt, càng ngày càng kích động lên. Trong thiên hạ tất cả nam nhân cũng đỡ không nổi thiên sinh linh vật dụ hoặc, nàng bất quá mới vương cấp, bản thân chỉ cần hướng dẫn hắn, tất cả chẳng phải thuận lý thành chương. Hơn nữa Cửu U Minh Hỏa kiệt ngạo bất tuần, cũng chỉ có ma đế như vậy nhân tài có thể thật trưởng khống hai cỗ thiên hỏa dung hợp thể. Hắn cùng với Cửu U Minh Hỏa dù sao giao phong như thế dài, cái kia tâm cao khí ngạo thiên hỏa tuyệt không khuất phục cư một cái vương cấp thanh niên thủ hạ. Nghĩ tới đây, Bỉ Ngạn Hoa tản mát ra một cỗ nồng đậm thúc tình hoa đoá, màu hồng ý tràn ngập ở toàn bộ không khí bên trong. Hoa có độc, đám người giật mình, cái kia màu hồng đóa hoa đúng là để đám người trong mắt thấy được dục vọng, thần thiên ánh mắt lẫm liệt, cũng hơi biến sắc, hương hoa thấm người tim gan, người được hương thơm người trước mắt đều phát sinh to lớn biến hóa, bọn họ thấy được cường đại công pháp, vung không hết linh thạch nguyên thạch, còn có tuyệt thế yêu nghiệt gợi cảm nữ tử trình lên bọn họ trước mắt. Dục vọng chính đang không ngừng chiếm cứ lấy đoàn người nội tâm, nhưng bọn họ bắt đầu mê thất bản thân, quên mất tất cả. Thần thiên đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích. Cái kia Bỉ Ngạn Hoa mang theo khuynh thành câu hồn mỉm cười, chán phóng nữ tính mỹ lệ, từng bước một hướng về thần thiên đi đến. Nàng chính là thiên sinh linh vật, phóng xuất ra Bỉ Ngạn tình hoa có thể điều động người thất tình lục dục, không có người có thể tránh thoát bản thân công kích, ngoại trừ đã từng ma đế. Mà Vô Trần, ở hắn nhìn đến, cùng ma đế có cách xa vạn dặm chênh lệch, hắn quá yếu, yếu đến bản thân có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép. Cho dù ngươi chiếm được Cửu U Ma Đế truyền thừa cuối cùng vẫn là quá yếu, giao cho ta đi. Như thế trọng bảo rơi ở trong tay ngươi, cũng chỉ sẽ gây đến họa sát thân, cho ta đi. Cái kia thôi tình chi hoa, phảng phất nắm giữ rót vào linh hồn dụ hoặc, Bỉ Ngạn Hoa thanh âm phảng phất càng ngày càng dễ nghe, nàng đi tới thần thiên trước mắt, duỗi ra cái kia tinh tế mỹ lệ ngọc thủ muốn luyện hóa thần thiên thể nội Cửu U Minh Hỏa. Bất quá liền ở vươn tay chốc lát, thần thiên đột nhiên nắm chặt cái kia yêu linh ngọc thủ, một cỗ Cửu U Minh Hỏa mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực. Trước mắt một màn này, nhường Bỉ Ngạn Hoa sắc mặt biến đổi lớn, không làm sao có thể, ta thôi mệnh tình hoa làm sao có thể vô hiệu. Nhìn thấy thần thiên thanh tịnh đôi mắt nháy mắt, Bỉ Ngạn Hoa trên mặt viết đầy kinh dị cùng rung động, đặc biệt là thiêu đốt Cửu U Minh Hỏa, để cho nàng toàn thân đều cảm thấy một cỗ run rẩy. Ha ha, liền thiên sinh mỹ linh đều dụ hoặc không được ta, huống chi là ngươi một cái nho nhỏ tình hoa chi độc. Thần thiên không nhịn được cười lạnh, trên cánh tay thiêu đốt hỏa diễm, nhưng Bỉ Ngạn Hoa sắc mặt cực kỳ kinh khủng. Thiên sinh mỹ linh đều dụ hoặc không được, làm sao có thể, cái kia mỹ linh thế nhưng là cao cấp nhất thượng cổ sinh linh, ngươi nói láo. Bỉ Ngạn Hoa kêu to lên, thế nhưng là nói xong chính nàng liền ngây ngẩn cả người, thôi mệnh tình hoa độc tố, đó cũng là thiên hạ vô song, đối trước mắt cái này nam nhân không phải cũng là không có nửa điểm hiệu quả. Thế mà tính sai, cái này Vô Trần cùng ma đế một dạng không sợ bản thân tình hoa chi độc, tại sao sẽ như vậy, một cái ma đế coi như xong, chẳng lẽ cái này thiên hạ còn muốn ra một cái Cửu U sao? Bỉ Ngạn Hoa, lưu ngươi không được. Hỏa diễm trùng thiên, Cửu U Minh Hỏa uy lực xa so với thần thiên tưởng tượng còn muốn đáng sợ, cái kia Bỉ Ngạn Hoa gặp cái này hỏa diễm liền cùng quỷ giống như, hơn nữa hỏa diễm chi uy viễn siêu xích hồng liên chi hỏa, bản thân cái này liền là không diệt minh hỏa cùng Cửu U chi hỏa hai cỗ hỏa diễm dung hợp mới thiên hỏa. Uy năng cường hãn, hỏa diễm vừa ra, màu hồng tình hoa chi độc cháy hết, tất cả mọi người từ trận kia mộng ảo bên trong tỉnh táo lại, nhưng có người cũng đã chết ở độc hoa tình bên trong. Không, không muốn. Bỉ Ngạn Hoa đối Cửu U Minh Hỏa có thể nói là hoảng sợ cực kỳ. Cửu U, người không thể giết ta, người như thế tâm cao khí ngạo, có thể nào khuất phục ở nơi này nho nhỏ vương cấp phía dưới. Bỉ Ngạn Hoa hét lớn, hướng về phía U Hỏa Hỏa Linh nổi giận nói. Hừ, Bỉ Ngạn Hoa, năm đó ngươi liền muốn luyện hóa bản linh, nếu không phải ma đế đại nhân mà nói, ngươi đã sớm chết, bây giờ còn tà tâm không thay đổi, hắn trở thành ta tân chủ nhân, ta liền có nghĩa vụ bảo hộ hắn, U Hỏa Phần Thiên. Cửu U Minh Hỏa uy năng nở rộ, Bỉ Ngạn Hoa kinh sợ thất sắc hô to không muốn. có thể thần thiên cùng cửu u minh hỏa đều mơ tưởng đem hắn diệt trừ, há có thể nhường hắn toại nguyện. Tử vong lão đầu, người còn không xuất thủ, người ta liên thủ mới có thể giết chết hắn, ta chết đi, cái này vô trần các ngươi ai cũng không ngăn cản được, hắn cũng đã chiếm được cửu u hỏa, cửu u ma đế truyền thừa ngay ở trên người hắn, các ngươi cũng nhìn thấy, hắn ngay cả ta cùng tử vong bán thánh đều có thể áp chế, trước đó hắn không có như thế mạnh, tất cả đều là ma đế truyền thừa, ma đế truyền thừa có thể cho các ngươi tu vi tăng nhanh như gió. Bị ngạn hoa tình thế cấp bách phía dưới dĩ nhiên không quên sử dụng mị hoặc chi hoa, phấn hoa phóng thích, toàn trường người nhìn về phía thần thiên ánh mắt tràn đầy TMD, ma đế truyền thừa, tu vi tăng nhanh như gió. Đoàn người, nháy mắt điên cuồng, xiết vô trần, được cửu u truyền thừa, xiết vô trần, được truyền thừa, uy danh cuồn cuộn, đoàn người lại là ở giờ phút này, đánh tới thần thiên vị trí. Tử vong mộ bia, âm âm, mộ bi từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn đem thần thiên đinh ở dưới mộ bi. Tử vong lão tổ nộ sát mà đến. Hầu ra, ta tới giúp ngươi. Cuồng đao giết cướp mà đến, những nơi đi qua, thanh ngang khắp đồng, tiểu thiên tôn cảnh giới đáng sợ công kích, cũng không phải người bình thường có khả năng ngăn cản. Dạ trí, cuồng đao, lãnh hồn, nam nhạc sơn, mạc thiên nộ năm người chạy như bay đến, đem thần thiên bảo hộ ở bên người. Hầu ra, ta cũng đến giúp ngươi một tay. Cự ma dáng người vũ động, thác bạt phi ngư theo sát phía sau mà đến. Cùng Nam Sơn bọn họ cùng nhau đem thần thiên bảo hộ ở trong đó. Hiện trường đoàn người, đúng là đều muốn vô trần mệnh. Vô luận là hoa độc hay là cái khác, không hề nghi ngờ thần thiên chiếm được cửu u truyền thừa, không có người nguyện ý nhường hắn rời đi nơi đây, tất cả mọi người đều muốn thần thiên chết. Trước mắt một màn, thoạt nhìn phảng phất rõ mồn một trước mắt, lúc trước cũng là có nhiều như vậy người muốn vô trần chết. Thiết huyết hầu, chỉ cần ngươi giao ra ma đế truyền thừa, ta liền không làm khó dễ ngươi. Trước mắt đoàn người đỏ lên mắt thấy hướng thần thiên, bọn họ đều mơ tưởng lấy được ma đế truyền thừa. Ha ha, không làm khó dễ ta, ma đế truyền thừa ta cũng đã lấy được, ta cùng với các ngươi không oán không cừu, hiện tại các ngươi đi, ta còn có thể cho các ngươi một cơ hội, nếu là đợi lát nữa động thủ, đừng trách trong tay ta vô tình. Đối mặt vạn người công kích, thần thiên không sợ hãi chút nào, ma đế truyền thừa vô luận như thế nào hắn đều sẽ không từ bỏ. Thiết huyết hầu, người thật muốn cùng chúng ta tất cả mọi người đối kháng sao? Đoàn người phát ra trận trận quát mắng thanh âm, vô trần, người đối ta thượng vực bát đại tông có ân, ta không muốn làm khó dễ ngươi, giao ra cái này ma đế truyền thừa, ta Vân Thiên Tông bảo ngươi bình yên vô sự. Một tên Vân Thiên Tông tông lão mở miệng nói ra, những tông môn khác cường giả cũng là gắt gao nhìn chằm chằm thần thiên, thứ nhất thần thiên đánh với vực có ân, nhưng ma đế truyền thừa việc quan hệ trọng đại, nếu là liền dạng này thả thần thiên rời đi, bọn họ thực sự không cam lòng. Đây chính là ma đế A, tranh phong với trời ma đế truyền thừa. Muốn để ở đây người từ bỏ, khó, khó, khó. Các ngươi cũng biết rõ ta lão đại đối các ngươi có ân, giờ phút này dĩ nhiên lấy oán trả ơn, thượng quan vô ngân, đây chính là ngươi Vân Thiên Tông sao? Sở Tinh Hán giận tím mặt, trực chỉ thượng quan vô ngân. Thượng quan vô ngân không nói gì, lại là mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, một bên thượng quan Tuyết Liên rõ ràng muốn giáo huấn thần thiên, có thể nhìn đến ở đây tất cả mọi người nhằm vào hắn, đúng là vô cùng lo lắng. Ca, thượng quan Tuyết Liên mở miệng nói ra. Thượng quan vô ngân mặt lộ gian nan, tông lão, trở về. Thiếu chủ, việc này quan hệ trọng đại a, ta để ngươi trở về, vô trần năm đó có ân với ta Vân Thiên Tông, lần này liền lúc ấy trả phần nhân tình này, nhưng nếu là vô trần ngươi không bảo đảm truyền thừa, vậy liền đừng trách ta Vân Thiên Tông. Thượng quan vô ngân nhìn về phía thần thiên, cái này thượng quan vô ngân ngược lại cũng như thượng quan vân một dạng là dám làm dám chịu kiêu hùng. Ta ám ảnh tông cũng không xuất thủ, ta vạn kiếm tông cũng vậy, cơ huynh. Thiết Hùng nhìn về phía Cơ Vô Mệnh, ta Thiên Địa Tông cũng không nhúng tay, Cơ Vô Mệnh áp chế tông môn tất cả mọi người thanh âm, cho thần thiên mặt mũi, cũng là cho vô trần mặt mũi, nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ đều ở nơi này, nếu thần thiên thủ không được truyền thừa mà nói, những người này đều sẽ ra tay. Thượng vực bát đại tông không xuất thủ, tức khắc áp lực giảm bớt không ít, ở đây có uy hiếp cũng chỉ có tử vong quan tài cùng Lạc Hà Môn mà thôi, nhưng hiện trường tình huống vẫn không cho phép lạc quan. Một khi động thủ kia chính là không chết không thôi, còn muốn để đó tử vong lão tổ cùng bị ngạn hoa. Đối thần nam đám người nói, cũng có nguy hiểm. Việc cấp bách, sáng suốt nhất quyết định là rời đi nơi đây, chỉ cần trở về cổ cương vực hoặc là lạc nhật thành trốn đi, mà đế truyền thừa danh tiếng đi qua, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không làm tiếp cái gì. Hiện tại mà nói, sợ là sẽ phải liên lụy đám người. Tử vong lão tổ cùng bị ngạn hoa ánh mắt một khắc cũng không có rời đi thần thiên, tuyệt không thể để cho thần thiên chạy. Xiết thần thiên, được truyền thừa, tử vong quan tài người gầm lên giận dữ, ngút trời mà đến, tức khắc dẫn đám người chú ý, nếu là ra tay đã chậm, liền không chiếm được ma đế truyền thừa, Một sát na, đoàn người chen chúc mà tới. Ma đế, ngươi chẳng lẽ là muốn để ta chết ở nơi này? Đối mặt đoàn người công kích, thần thiên một tiếng gầm thét. Một giây sau, một đạo rộng lớn hình chiếu xuất hiện ở hư không bên trong. Ngô chính là cô thiên, cửu u chính là ta nơi sống, dung không được các ngươi làm càn. Ngập trời ma đế chỉ uy, nương theo lấy cửu u ma khúc vang động, toàn bộ cửu u sơn bao phủ rộng lớn ma uy bên trong. Chương 717, nguy cơ lại nổi lên. Ma đế chỉ uy kinh thiên địa, một tiếng quát mắng, quanh quẩn ở toàn bộ cửu u thế giới, cái kia rộng lớn ma uy càng là từ trên trời giáng xuống, hơn vạn người nhóm đúng là một cái chớp mắt bị bắn ngược trở về, nguyên một đám lấy lại tinh thần thời điểm, nhìn chăm chú ma thân rung động không nói ra được lời. Ma đế, cái kia đứng vững ở trên bầu trời to lớn ma thân, đúng là cửu u ma đế. Hắn không phải đã chết rồi sao, vẻn vẹn một đạo tàn hồn dĩ nhiên như thế đáng sợ, một tiếng gầm thét. Liền để cho ở đây tất cả mọi người đều cho bắn ngược trở về, không những như thế, những cái kia tôn võ cảnh giới trở lên người, cũng là trong miệng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, mà người nhỏ yếu, lần này quát mắng trực tiếp hồn phi phách tán, thất khiếu đổ máu. Đoàn người ngừng chân không tiến, ánh mắt vẫn là chưa tỉnh hồn, ma đế, vô trần quả nhiên kế thừa ma đế truyền thừa, bây giờ cái kia cửu u ma đế tàn khu chiến đấu cho hắn, ma âm rộng lớn rung động thả ra, ở đây người liền đều bị bao phủ ở trận trận ma âm bên trong. Đây là bản đế nơi sống, các ngươi đừng muốn làm càn. Cửu u ma khúc rung chuyển trời đất, một khúc ra, u ám chi thương quanh quẩn, cho đến cửu u ma khúc quanh quẩn bên tai, nghe thương tâm muốn tuyệt, đánh mất ngũ giác, mắt nhìn không gặp, lỗ tai nghe không được, ngũ giác lại là ở cỗ kia rộng lớn ma âm phía dưới, không ngừng bị tước đoạt. Không, không muốn ta nghe không thấy. Vì cái gì, cảm giác đều đánh mất, chỉ có cảm giác đau như thế rõ ràng, dừng lại, ta đừng nghe. Ma đế đại nhân, ta biết lỗi rồi. Ma âm phía dưới, lũ lụt một mảnh. Cửu u, người cái này hỗn đản, chết cũng phải che chở ngươi truyền thừa a, việc cấp bách, trước rời đi nơi này. Bỉ ngạn hoa nhìn thoáng qua thần thiên, một trận bất đắc dĩ, sau đó trà trộn ở trong đám người nhập thân vào một cái cũng không xuất chúng nữ tử trên người, chuẩn bị tùy thời thoát đi nơi này. Vô trần có cửu u đại đế tàn hồn bảo hộ, cái kia kinh thiên động địa cửu u ma khúc, càng làm cho ở đây người thống khổ. Việc này, thượng vực bát đại tông môn nhìn xem trước mắt một màn, không khỏi tâm thần sôi trào, đúng là có chút may mắn bản thân vừa mới không có xuất thủ, nếu là đối vô trần xuất thủ mà nói, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Thượng vực bát đại tông, tính cả thiếu chủ ở bên trong, sợ là đều muốn ở trong này cho diệt sạch, đây không phải bọn họ buông tha thần thiên, mà là thần thiên lại một lần buông tha bọn họ a. Hừ, chỉ là ma đế tàn hồn, ta không sợ ngươi. Tử vong lão tổ giận không thể át, hắn tử vong thân thể trùng thiên mà lên, cũng huyễn hóa ra cự nhân bộ dáng cùng ma đế nhất quyết thư hùng. Chỉ là tôn võ, đừng muốn cản rỡ. Phiên thiên ma ấn rơi xuống, tử vong bán thánh trong miệng máu tươi bốc lên, đây chính là đế cảnh chi uy, chỉ bất quá là ma đế hình chiếu mà thôi, lại có như thế uy năng. Không muốn chết, liền đem các ngươi lực lượng cấp cho ta. Tử vong bán thánh không cam lòng, hắn há có thể chết ở nơi này, một tiếng quát mắng phía dưới, tụ tập vạn người lực lượng năng lượng toàn bộ tràn vào thân thể mình bên trong. Đoàn người không muốn chết, chính là đem lực lượng cho mượn tử vong bán thánh. Cái kia bán thánh thân thể càng đáng sợ hơn, phảng phất muốn lực áp ma đầu đồng dạng, cảm nhận được lực lượng điên cuồng bành trướng, tử vong bán thánh mắt đen càng lộ vẻ dữ tợn. Ma đế, ngươi nếu như đã công nhận ta, tại sao lại muốn đem truyền thừa giao cho vô trần? Ngươi ngày xưa ma bá thiên phía dưới, nhưng bây giờ bất quá một đạo hình chiếu, nhìn ta tử vong ấn. Oanh, hắc ám thủ ấn vừa ra, ma đế hình chiếu lại bị đánh lùi mấy bước. Cửu u ma khúc cũng phảng phất chấn động một cái, khúc đoạn thanh âm phá. Ân, thật làm được, đoàn người kích động vô cùng, cửu u ma khúc đứt gãy, khôi phục điểm điểm tâm thần, điều này cũng làm cho ở đây người kích động vạn phần. Ha ha, đế lại như thế nào, ta tử vong lão tổ hôm nay liền muốn thí đế. Tử vong lão tổ lòng tin tăng nhiều, xô trào trưởng lực không ngừng hướng về cửu u ma đế phóng thích mà đi. Nơi xa, ma đế ánh mắt dần dần nhìn về phía thần thiên vị trí phương hướng, hai người liếc nhau, phảng phất giống như cuối cùng giao lưu. Nhớ kỹ, ngươi cùng ta ước định, ma đế thanh âm quanh quẩn, thần thiên gật gật đầu, lại là nhìn về phía bên mình người, đi. Đi, thần thiên muốn đi, cái này làm sao có thể, tử vong bán thánh kích động gào thét lớn, lật thiên lực lượng không ngừng phóng thích, hắn há có thể nhường thần thiên rời đi nơi này, chỉ cần thần thiên vừa đi, ai có thể tìm tới hắn. Nếu là đối hầu tước phủ xuất thủ mà nói, vậy liền chỉ có thể trở thành người trong thiên hạ trò cười. Hiện tại, nhất định phải đem thần thiên lưu lại, bắt lấy thần thiên, tử vong lão tổ lực lượng nở rộ, hắn tập hợp đám người lực lượng phá vỡ cửu u ma đế, lấy bán thánh chiến ma đế, Mặc dù chỉ là một cái hình chiếu, nhưng là đủ để tự hào, tình hình như thế phía dưới hắn dĩ nhiên còn muốn lưu lại thần thiên. Đoàn người nghe vậy, cũng là nhìn về phía thần thiên vị trí, nơi này tất cả mọi người đều có thể đi, duy chỉ có thần thiên không được. Lưu lại thần thiên, đoàn người ầm vang mà động, cửu u truyền thừa ngay ở thần thiên trên người, tuyệt không thể để cho hắn rời đi. Đi, nhưng thần thiên lại căn bản bất vi sở động, bên người cũng ngưng tụ một đám cường giả, cuồng đao dạ trí càng là bảo hộ bên người hắn, lãnh hồn, Nam Nhạc Sơn, Mạc Thiên Nộ, Nguyệt Cung chủ mấy người cũng là riêng phần mình đem thần thiên bảo hộ ở trong đó. Nam Sơn càng là bay ở trên trời, thời khắc cảnh giác, Sở Tinh Hán, Thiết Hùng, Thần Nam, Phong Vô Thương, Thác Bạt Phi Ngư mấy người càng là giống như tường đồng vách sắt đem thần thiên bảo hộ ở trung tâm. Bậc này đội hình cũng tuyệt không đơn giản, thượng vực các đại tông môn nhìn xem bọn hắn, lại là một trận xoắn suýt, đến cùng muốn hay không xuất thủ, cũng làm cho bọn họ rất lo lắng. Nếu là hiện tại xuất thủ, càng là bất nhân bất nghĩa. Một trận do dự thời khắc, thần thiên đám người cũng đã hướng về Phá Liệt Thiên Không chạy như bay mà đi. Thiếu chủ, chúng ta, cái kia tông lão nhìn về phía thượng quan Vô Ngân, trước đó đối Vô Ngân bá khí quyết đoán, đám người hiện tại cũng 10 phần chịu phục, cho nên hiện tại ngược lại là nhìn về phía thần thiên. Thượng quan Vô Ngân than nhẹ chốc lát, trước cùng lên, nếu chúng ta vô duyên, vậy thì thôi. Ân, Vân Thiên Tông đi theo thần thiên hơn nữa, thượng vực các đại tông môn cũng cùng nhau tiến về, đám người bên trong Lạc Hà Môn trước đó cũng không xuất thủ, giờ phút này Lạc Vô Đạo vung cánh vừa hô, đám người hướng về thần thiên phương hướng mà đi. Trên thực tế, tiến nhập Cửu U Sơn nhiều người, nhưng ngăn chặn tại Cửu U Sơn ngoại nhân nhiều hơn, kết giới vỡ tan sau đó, chỉ sợ nơi này tin tức cũng đã bắt đầu lan tràn ra ngoài. Thần thiên có thể hay không lấy được Cửu U truyền thừa, hiện tại vẫn là ẩn số. Liền tựa như Lạc Hà Môn còn có tử vong quan tài, chỉ sợ bọn họ sớm cũng đã lần nữa thông chi tông môn thế lực bên trong cường đại tồn tại trình diện, mà đế truyền thừa, không thể coi thường, trận chiến này sợ là sẽ phải liên lụy ra không tưởng được chiến đấu. Cho nên, Thượng quan Vô Ngân, Kiếm Vô Ưu, Cơ Vô Mệnh bọn người dự định trước cùng đi lên lại nhìn nhìn, chân chính chiến đấu, chỉ sợ không phải ở nơi này ma điện bên trong, mà là toàn bộ Cửu U Sơn. Lão đại, tình huống rất không ổn, Lạc Hà Môn giống như thiếu người. Thiết Hùng một mực chú ý Lạc Vô Đạo gia hỏa này. Không ngừng, ngay tại kết giới vỡ tan thời điểm, có không ít người ra nơi này, chỉ sợ cũng đã thông chi các đại tông môn cường giả, có lẽ tiếp xuống mới là một trận chân chính khổ chiến. Cuồng Đao dù sao là lão giang hồ, chính là rất nhanh phân tích ra trước mắt cục diện. Các vị, các ngươi nghe ta nói, Cửu U Sơn bên ngoài tình huống ai cũng không cách nào cam đoan, đợi lát nữa chúng ta ra ngoài, nếu có nguy hiểm, các ngươi tất cả mọi người đều rời đi, tuyệt đối không nên ham chiến. Thần thiên không thể không nhắc nhở, hầu ra, lão đại, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Đám người có chút kích động nhìn về phía thần thiên, một nhóm đồ đần, ta lão đại muốn đi, ai có thể lưu được ở. Nhưng nếu là giống vừa mới cái kia tử vong lão đầu như thế, bắt lấy các người bất kỳ người nào đều sẽ trở thành lão đại uy hiếp. Tiểu Mặc lười biếng nằm sấp ở thần thiên trên bờ vai, không nhịn được mở miệng nói ra. Nghe được Tiểu Mặc vừa nói như thế, đám người cúi đầu xuống, lâm vào trầm mặc. Lão đại, chúng ta cũng không phải lúc trước, nếu tình huống nguy cấp, chúng ta rời đi là được. Thiết Hùng nói cái gì đều sẽ không đi. Đúng vậy a, lão đại, ta xem người nào dám động chúng ta. Sở Tinh Hán bá đạo lẫm nhiên. Từ khi lão tổ trọng trấn uy danh sau đó, Vân Thiên Tông cũng không bằng bọn họ, Ngự Thú Tông tên cũng không chỉ là danh hào mà thôi. Tóm lại, tất cả hành động đều nghe theo ta chỉ huy, ai cũng không thể xảy ra chuyện gì. Việc này qua loa không được, thần thiên quyết không cho phép bất luận kẻ nào xảy ra chuyện. Đám người cũng gật gật đầu, mà đế truyền thừa tin tức một khi thả ra, thần thiên liền sẽ đứng trước to lớn nguy cơ, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội cái này đạo lý, tất cả mọi người đều hiểu. Bất quá, nếu là thần thiên lần này thành công thủ hộ ma đế truyền thừa, vậy hắn chẳng những đủ để uy danh đại trấn, càng là có thể uy hiếp hạng giá áo túi cơm. Danh kiếm môn, Bắc Nguyệt Cung, Nam Thiên Môn, nội chiến môn tôn võ cảnh giới cường giả đều ở bên ngoài thủ hộ. Bất quá, hầu ra, vì lý do an toàn, ta ba người phát động Lạc Nhật khói lửa, thông chi toàn thành cứu viện. Lãnh hồn ánh mắt lạnh lùng nói ra, Lạc Nhật thành bên trong, vô luận thực tình giả ý, thần thiên thống nhất là sự thật, mà Lạc Nhật pháo hoa chính là to lớn nhất lệnh triệu tập. Tốt, thần thiên cũng muốn nhìn xem, Lạc Nhật thành có thể tới bao nhiêu người. Trước mắt chủ yếu nhất mục đích, kia chính là thủ hộ cửu U Ma đế truyền thừa, thần thiên tuyệt không thể giao cho bất luận kẻ nào, trận chiến này không thể tránh khỏi. Ta lập tức thông chi tả lão bọn họ, Thiết Hùng mở miệng nói ra. Không cần, tả lão chính đang bế quan, Lý Thiên Uy ta cũng đã thông chi, bây giờ quỷ môn phái xuất động mười mấy tên tôn võ, cũng không phải việc khó gì, lại để cho Mị Lâm mang theo tam vĩ linh hồ bọn họ đến, hẳn là có thể không sơ hở tí nào. Tam vĩ linh hồ bọn họ, chỉ sợ cũng đã là thiên tôn cảnh giới a, tăng thêm quỷ môn phái người, còn có Mị Lâm cái này thánh giả cấp bậc, thần thiên vẫn có 90% nắm chắc. Lão đại, ta ngự thú tông cường giả hẳn là chính đang dám trên đường đến. Sở Tinh Hán cũng trả lời một câu, lãnh hồn, Nam Nhạc Sơn bọn họ một mặt rung động nhìn xem thần thiên, bọn họ Lạc Nhật Thành vương giả, vậy mà ở cổ cương vực có nhiều như vậy thế lực, quả thực cho người chấn kinh. Đến, Cửu U Sơn bên ngoài, thần thiên đám người ánh mắt ngưng tụ ở Cửu U Sơn phương hướng. Sáng ngời chiếu rọi, đám người bay lên trời mà ra, nhưng vừa mới bay ra ngoài, cũng là bị một cỗ đại trận lực lượng cho ngăn cản bên ngoài, tất cả mọi người ánh mắt nháy mắt âm trầm xuống. Vô Trần, rốt cục tìm tới ngươi. Một đạo quát mắng vang lên, thần thiên ánh mắt nhìn hướng về phía người kia trong đám hắc bào người, đồng tử đột nhiên run lên. Ta tưởng là ai, làm sao, hết hy vọng không thay đổi. Thần thiên lạnh lùng vừa hỏi, ha ha, Vô Trần, người cũng liền hiện tại mạnh miệng, hảo hảo nhìn một chút cái thế giới này a, cái này Cửu U Sơn, liền là ngươi mộ địa. Ám giới giới chủ cười lạnh thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ Cửu U Sơn bên ngoài. Chương 718, Thánh thủ che trời. Vô Trần, hảo hảo nhìn một chút cái thế giới này a, cái này Cửu U Sơn liền là ta vì ngươi chuẩn bị mộ địa. Cửu U Sơn bên ngoài, ám giới giới chủ mà nói hiển thị rõ dữ tợn. Tần Mộng Thư, người đây là ý tứ gì? Lãnh hồn ánh mắt run lên, lợi kiếm nơi tay, phệ hồn chi kiếm, kinh người nở rộ mà ra. Ý tứ gì? Nhớ ngươi lãnh hồn cũng là nhất môn chi chủ, một chuôi lợi kiếm không sợ cường quyền, bây giờ cũng chung quy là làm Vô Trần thuộc hạ một con chó, ta Lạc Nhật Thành còn không phải do hắn Vô Trần tới làm chủ. Cho nên hắn muốn chết, ngươi còn không hiểu sao? Tần Mộng Thư quát mắng một tiếng, ánh mắt xâm nhiên nhìn về phía Vô Trần, trong mắt tràn đầy sát cơ. Muốn Vô Trần chết, Tần Mộng Thư, ngươi cả gan làm loạn, ngày đó ước định sự tình, chính là chúng ta cộng đồng đáp ứng, còn có ngươi, Giả Thiên Môn môn chủ, Phi Thiên Báo, các ngươi đều muốn đi theo Tần Mộng Thư cùng một chỗ điên sao? Nam Nhạc Sơn ánh mắt lẫm liệt, quát mắng nói, Nam Nhạc Sơn, người thức thời làm Tuấn Kiệt, các ngươi cho rằng hôm nay Vô Trần còn có sống sót hy vọng a? Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, nếu là tự tay cầm Vô Trần đầu người tới gặp, chính là không làm khó dễ các ngươi, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Cái kia đi theo ám giới giới chủ mà đến Lạc Nhật Thành cường giả, càng là cuồng vọng cực kỳ nhường Nam Nhạc Sơn lãnh hồn đám người phản bội Vô Trần. Cười nhạo, liền bằng các ngươi. Mạc Thiên nộ hừ lạnh một tiếng, chiến ý ngang nhiên, cửu ngưu chi lực đột nhiên thả ra, thân thể tăng vọt, đám người rằng co mà đứng. Ha ha, Mạc Thiên nộ, các ngươi thật đúng là đối Vô Trần khăng khăng một mực a, chẳng lẽ các ngươi còn hồn nhiên coi là có thể sống rời đi nơi này sao? Tần Mộng Thư ánh mắt quét qua đám người, đột nhiên bỏ vào điên cuồng trên thân đao, đúng là nhếch miệng toát ra một tia nghiền ngẫm tiếu dung. Cuồng đao, ha ha, ngươi cũng làm Vô Trần chó, bất quá không quan hệ, ta rất hào phóng, hiện tại, giết Vô Trần, ta cho ngươi mạng sống cơ hội. Tần Mộng Thư mặt mũi dữ tợn, uy hiếp nói. Cuồng đao nghe vậy, nắm chặt bản thân trong tay chi nhận, ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới. Đúng rồi, cuồng đao liền là dạng này, giết Vô Trần, ta để ngươi sống. Tần Mộng Thư tiếp tục nói ra, ta hận không thể, ăn ngươi thịt, uống máu của ngươi. Sát lục chi nhận đột nhiên cướp đoạt mà đến, nhưng là tại tiếp cận cái kia đại trận nháy mắt, lại bị trận pháp ngăn cản. Minh ngoan bất linh, tự tìm cái chết. Tần Mộng Thư phẫn nộ vô cùng, như thế tình huống dưới, bọn họ dĩ nhiên đối Vô Trần trung thành như vậy, cái này hiển nhiên là hắn không nghĩ tới. Bất quá nghĩ lại, bọn họ tựa hồ còn không có thể nghiệm đến tuyệt vọng, Tần Mộng Thư cười ha ha, ha ha, các ngươi hẳn là cho rằng bản thân còn có thể sống sót a. Quá ngây thơ, Thiết Huyết Hầu, xem một chút đi, đây chính là ta vì ngươi chuẩn bị xa hoa tang lễ. Tần Mộng Thư thoại âm rơi xuống, 200 tên tôn võ cảnh giới từ trên trời giáng xuống, mỗi người đều không có ẩn tàng bản thân khí tức, phát huy đầy đủ ra tu vi cường thế. Ngay trước 200 tên đại tôn thiên tôn cảnh giới cường giả giáng lâm một sát na kia, trước mắt tất cả mọi người sắc mặt phát sinh hoàn toàn biến đổi lớn. Tôn võ, toàn bộ đều là đại tôn, thiên tôn cảnh giới trở lên cường giả, trời ạ, trọn vẹn 200 tên. 20 tên đỉnh phong tôn võ, 80 tên thiên tôn, còn lại 100 tên đó cũng là đại tôn cảnh giới cường giả. Bậc này đội hình, vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ bọn họ đã sớm biết rõ nơi này có bảo vật, ngay từ đầu liền ở chỗ này chờ đợi. Thượng vực đại tông môn cùng cái khác đi theo thần thiên mà đến thế lực cảm thụ được cỗ kia cường đại đội hình kinh thiên khí tức, không ai không phải là kinh ngạc không nói ra được lời. Dạng này đội hình, nếu là lại có một cái thánh giả, cho dù là thượng vực bát đại tông môn đều muốn bị làm hạ thấp đi a. Mọi người tại đây, sắc mặt đột biến, cho dù là thần thiên cũng cau mày lên. Tần Mộng Thư, người nghĩ tạo phản, thần thiên ánh mắt âm trầm, lôi đình quát mắng. tạo phản, ha ha, hầu gia, ta làm ngài chuẩn bị xa hoa tang lễ ngươi chẳng lẽ không thích sao? Tần Mộng Thư giữ tợn xấu hung ác nhìn xem Thần Thiên, nghiền ngẫm phản hỏi. Các ngươi, thật lớn lá gan, sẽ không sợ ta đem bọn ngươi nhổ tận gốc sao? Thần Thiên ánh mắt, hàm chứa băng hàn lạnh ý. Sau ngày hôm nay, vô trần, ngươi sợ là không có cơ hội này, a, à, ngươi nhất định là muốn báo cho nữ oa kia tới cứu ngươi, đáng tiếc, không có cơ hội, ta ám giới giới vương đại nhân, chính là ngũ trọng thánh võ cảnh, hắn cũng đã trước một bước đi giết này nữ tử. Giới chủ cười lạnh, trên mặt mang theo cản rỡ ý cười. Cái gì? Thần Thiên ánh mắt phát lạnh, Mị Lâm ở Lăng Thiên Môn, có một cái ngũ trọng thánh võ cảnh giới cường giả đối Mị Lâm xuất thủ, bọn họ có chuẩn bị mà đến. Thần Thiên trên mặt nhiều hơn vẻ ngưng trọng, khó trách hắn cũng đã thông chi Mị Lâm, lại vẫn không có đạt được nửa điểm đáp lại. Lúc trước, ta liền không nên đối các ngươi nhân từ. Thần Thiên ngẩng đầu, hai con ngươi hiển thị rõ sát ý. Nhân từ, ha ha, vô trần, ngươi lấy lôi đình thủ đoạn diệt ta Lạc Nhật Thành một nửa thế lực không phải liền là dựa vào nữ nhân kia à? Bây giờ ngươi chỗ dựa tự thân khó bảo toàn, ngươi còn có cái gì tư cách cùng chúng ta khiêu chiến? Hiện tại là ngươi, lập tức liền là hầu tước phủ, bên cạnh ngươi bất cứ người nào đều trốn không thoát. Lãnh Hồn, Nam Nhạc Sơn, Nguyệt Cung Chủ, Mạc Thiên Nộ, Cuồng Đao, ta cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, giết vô trần, tha các ngươi bất tử. Tần Mộng Thư liền phảng phất là tại hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh một dạng, ánh mắt tràn đầy dữ tợn sát ý. Ngươi nằm mơ, đám người chăm miệng một lời nói ra, có đúng không? Cái kia tất cả liền quá đáng tiếc, vô trần, ngươi phải chết. Tần Mộng Thư hét lớn một tiếng, 200 vị tôn võ cường giả khí thức cùng phát hiện, đúng là áp bách mà đến. Đoàn người nhìn thấy cũng là rung động không hiểu, trước mắt như thế khổng lồ đội hình, cũng không phải vì cửu u truyền thừa mà đến, mà là vì giết một người, giết vô trần. Hắn cái này biến mất 2 năm đến rốt cuộc đã làm cái gì, dĩ nhiên nhường Lạc Nhật Thành như thế đông đảo thế lực đều mơ tưởng mạng hắn, hầu ra, hắn là Lăng Thiên Môn môn chủ. Làm sao lại biến thành hầu gia? Thượng vực tông môn không hiểu, những người khác càng không minh bạch. 200 tên tôn võ đúng là phát động công kích, không khác biệt lực lượng, rung động lòng người, phía dưới người, hoảng sợ không thôi, làm càn, chúng ta chính là cổ cương thượng vực bát đại tông môn, các ngươi không khác biệt công kích, chẳng phải là muốn liên lụy vô tội. Có bát đại tông môn trưởng lão lên tiếng ngăn lại, bọn họ châm đối vô trần, không có lý do gì mình cũng bồi lên tính mệnh. Thượng vực bát đại tông môn, nghe vậy, Tần Mộng Thư ánh mắt phát sinh biến hóa, hắn mục đích chỉ là muốn vô trần chết mà thôi, nếu là đem những cái này ra hỏa cho cuốn vào mà nói, chẳng phải là phiền phức, bọn họ đội hình tuy mạnh, có thể thượng vực bát đại tông đại biểu toàn bộ cổ cương, Tần Mộng Thư tại cuồng vọng, cũng không dám làm càn. Chúng ta chỉ cần vô trần mệnh, tất cả mọi người lui ra phía sau. Ta đường đường thượng vực bát đại tông, đối mặt đế quốc thế lực há có thể lui ra phía sau, mở ra kết giới, nếu không, đây chính là chiến tranh. Thượng quan Vô Ngân gầm thét một tiếng, uy năng rung trời. Tần Mộng Thư sắc mặt khó coi có thể, bát đại tông môn, chúng ta muốn vô trần mệnh, mời các vị cho điểm tình mọn. Tình mọn, ta bát đại tông môn bị ngươi Lạc Nhật Thành một thành lực lượng ngăn khuất cửu U Sơn co đầu rút cổ ở nơi này trong núi, nếu là truyền đi, còn thể thống gì, ta tông môn cường giả lập tức tới ngay, các ngươi muốn bốc lên chiến tranh, vậy liền cứ tới. Thượng quan Vô Ngân tiến lên, đúng là chủ động đi tới Thần Thiên bọn họ phía trên. Trần Thiếu, ta bát đại tông môn không muốn thiếu ngươi, nếu là mở ra kết giới, các ngươi lập tức đi. Thượng quan Vô Ngân một đạo truyền âm đi tới Thần Thiên bên tai, Thần Thiên chính là nhìn thấy bát đại tông môn tiến lên một bước, đúng là cùng cửu địch hy châm đối hai cái kia trăm tên tôn võ cường giả. Thần Thiên nghe vậy, liếc mắt nhìn chằm chằm đám người, liền cơ vô mệnh, kiếm vô ưu đều đứng ra. Tình này, Thần Thiên nhớ kỹ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, thần niệm thiên hạ thần thức, toàn bộ tràn vào bọn họ trong óc. Liền kiếm vô ưu đều không nhịn được nhìn nhiều Thần Thiên một cái. Bát đại tông môn tiến lên bức bách, thời gian cấp bách, những người này còn không biết cửu u truyền thừa tại vô trần trên người, hiện tại nhất định phải giành giật từng giây, người phía dưới còn đang không ngừng tràn vào, nếu có người nói lỡ miệng, hậu quả chính là thiết tưởng không chịu nổi. Thiên kiếm trưởng lão, làm sao bây giờ? Ám giới giới chủ Tần Mộng Thư nhìn về phía Lạc Hà môn thiên kiếm trưởng lão. Thượng vực bát đại tông đại biểu là toàn bộ cổ cương vực, nơi này có cửu u truyền thừa. Bọn họ tất nhiên thông chi tông môn, nếu là cùng bọn họ gây nên xung đột mà nói, lại sẽ nhường vô trần có cơ hội để lợi dụng được đào tẩu, vô trần lớn nhất, mở kết giới, nhường bọn họ đi, tất cả mọi người, toàn phương diện vây giết, vô trần người bên cạnh, không thể thả đi một cái. Thiên kiếm trưởng lão chính là càng thêm quyết đoán làm ra quyết định, hắn mặc dù cuồng vọng, nhưng là không cảm thấy có thể đối phó toàn bộ cổ cương vực. Thiết Hùng, người nếu nguyện ý, ta thiên địa tông có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Cơ Vô Mệnh thưởng thức Thiết Hùng, mở miệng nói ra. Thiết Hùng cười một tiếng, đa tạ cơ huynh hảo ý, bất quá ta Thiết Hùng há lại là hạng người ham sống sợ chết, nếu không chết, định cùng cơ huynh uống một phen. Tốt, ta liền ở chỗ này chờ lấy ngươi, ngươi không chết, chúng ta về cổ cương nâng ly một phen. Cơ Vô Mệnh, đây là muốn lưu lại, mở kết giới a, Kiếm Vô Ưu hừ lạnh một tiếng, mở kết giới, nhớ kỹ, quyết không thể nhường Vô Trần đào tẩu. Tần Mộng Thư vì đối phó Vô Trần thế nhưng là bỏ ra giá thật lớn, còn đã chịu không ít khuất nhục, bây giờ cơ hội ngay ở trước mắt, tuyệt đối không thể để cho Vô Trần đào tẩu. Các ngươi tất cả mọi người đều đến bên cạnh ta đến. Thần Thiên mắt sáng như đuốc, đây là thượng quan Vô Ngân bọn họ làm bản thân sáng tạo cơ hội, tuyệt đối không thể lãng phí, cơ hội chỉ có một lần, nhất định muốn rời đi nơi này. Kết giới chậm rãi mở ra, chung quanh quang mang ảm đạm xuống, bát đại tông môn hống nhưng mà ra. Thần Thiên bên tai quanh quẩn hành động một câu, hắn đột nhiên phát động phi thiên toa, nhất phi trùng thiên. Không thể để cho hắn chạy trốn, Thiên Kiếm trưởng lão, trên người hắn có cửu U Ma Đế truyền thừa. Lạc Vô Đạo từ phía dưới cực nhanh mà đến, một đôi vũ rực tràn đầy vết máu, xem ra là ở rời đi ma điện thời điểm ra ngoài ý muốn. Lạc Vô Đạo thanh âm quanh quẩn toàn trường, rung động lòng người, bên trên bầu trời Thiên Kiếm trưởng lão giới chủ Tần Mộng Thư đám người sắc mặt biến đổi lớn, Vô Trần trên người có cửu U Ma Đế truyền thừa. Đi, thượng quan Vô Ngân một tiếng quát mắng, bát đại tông môn bay lên trời, dường như vì Thần Thiên mở đường, bọn họ cũng nhìn ra, bát đại tông môn cố ý trợ giúp Thần Thiên. Mà Thần Thiên nhân cơ hội này, hóa thành một đạo trùng thiên trùng sáng, bay lên trời. Bất quá liền ở lúc này, bên trong thiên địa một đạo vô hình cự thủ rơi xuống, ầm vang một tiếng vang thật lớn, Thần Thiên bay khỏi thân thể bị đánh bay đi ra, thiên không một đạo rộng lớn thánh uy đột nhiên giáng lâm. Chương 719, Đế Linh kiếm ra. Thực linh chi thuật, oanh, oanh, lăng thiên môn thiên không bị cuốn lên lấy phong vân, thiên không một mảnh hỗn độn, năng lượng triều tịch không ngừng nở rộ ra. Cùng ngày xưa gặp được đối thủ khác biệt, người này rất mạnh. Mị Lâm nhìn chằm chằm trước mắt giới vương, trong lòng toát ra rung động, nàng bây giờ cũng là tam trọng thánh linh, nhưng là cùng giới vương lại vẫn có to lớn chênh lệch. Người nói, còn có một cái thánh giả đang đuổi giết Vô Trần. Mị Lâm lạnh lùng hỏi, không sai, cái kia Vô Trần không có người tại bên người, khó thoát kiếp nạn. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta nếu hiện tại đi mà nói, còn có thể cứu hắn mạng chó, những người kia có thể đều mơ tưởng hắn chết đây. Giới vương cùng Mị Lâm rằng co, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới cái này sơ giai thánh linh thế lực không tầm thường, hai người rằng co không xong, chưa phân thắng bại. Ha ha, hắn lời nói nhường Mị Lâm cười lạnh một tiếng, có cái gì tốt cười. Giới vương ánh mắt rét lạnh, các ngươi thật sự cho rằng, hắn là bởi vì ta mới để cho những người kia kiêng kỵ như vậy sao? Mị Lâm cười lạnh. Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi không hiểu cái kia thanh niên thiên phú, nhưng là, ta có thể nghĩ đến là, các ngươi tiếp xuống sẽ tiếp nhận hắn phóng thích lửa giận, trước đó, ta muốn vì hắn thủ hộ cái này lăng thiên môn. Mị Lâm thân thể biến hóa, đúng là hướng về bản thể chuyển đổi. Lăng thiên môn phía dưới, Hạc lão gắt gao nắm chặt truy mệnh linh tôn cùng thần thiên dương hai người, hừ, liền bằng các ngươi, cũng phải cùng ta một trận chiến, đơn giản không biết tự lượng sức mình, thần thiên dương, nói đi. Người thần ra đồ vật ở nơi đó, cái này lăng thiên môn bên trong bảo vật, chỉ sợ các ngươi cũng biết a. Hết thảy giao ra đến, các ngươi còn có mạng sống cơ hội. Hạc trưởng lão thực lực áp đảo bọn họ phía trên, hai người căn bản cũng không phải là Hạc trưởng lão đối thủ. Si tâm vọng tưởng, truy mệnh linh tôn đột nhiên quát mắng. Thần Nguyệt, người cái này thần ra sỉ nhục, người không có kết quả tốt. Thần Thiên Dương nhìn về phía cái kia xác nhận người thần ra Thần Nguyệt, lão thái thượng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, phẫn nộ vô cùng. Lão thái thượng, người chính là thức thời điểm tướng thần gia vật kia cùng lăng thiên môn bí mật nói ra, nếu không, chết. Thần Nguyệt đối mặt người thần gia chửi rủa, mảy may không sợ, cùng thần môn thần xuyên giao phong, chính là đem hắn hai người đánh bại, phách lối ngông cuồng vô cùng. Thần Nguyệt, người thân làm người thần gia, làm sao lại như vậy nhẫn tâm? Thần Thải Hà phẫn nộ vô cùng, cái này Lạc Hà môn người đến, bọn họ cũng đã hoàn toàn tính tới thần Thải Hà trên người. Hừ, im miệng, bất quá thật đúng là ngoài ý muốn. Liền ngươi cái này nữ nhân đều ở nơi này. Thần Nguyệt ánh mắt tập trung đến Tuyết Lạc Hề trên người, nàng hẳn là ở thánh viện mới đúng. Bốn mắt tương đối, Tuyết Lạc Hề khí tức lạnh băng nở rộ, Thần Nguyệt, ở hoàng thành thời điểm ta nên giết ngươi, bất quá bây giờ, hiện tại không muộn. Ngươi dám, giao ra lăng thiên môn đồ vật, nếu không, hai người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù Hạc trưởng lão cũng không ưa thích Thần Nguyệt, nhưng là còn dung không được bọn họ ở chính mình dưới mắt làm càn. Hạc trưởng lão, người tất nhiên dám tới lăng thiên môn, cái kia có lẽ hẳn là biết rõ, lăng thiên môn là ai a, Vô Trần, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tuyết Lạc Hề lạnh lùng nói ra, Hạc trưởng lão nghe vậy, trong đầu cũng là nổi lên vô trần thân ảnh, bất quá hắn cuối cùng vẫn là thành danh đã lâu nhân vật, làm sao có thể bị một cái hậu bối tên uy hiếp. Hạc trưởng lão cười lạnh nói, đúng rồi, ngươi không nói ta còn quên, vô trần có phải hay không liền là thần thiên. Hắn thoại âm rơi xuống, liền thần nguyệt đều hung hăng run một cái, vô trần, thần thiên. Cái này sao có thể, thần thiên là võ giả, vô trần là linh giả, nếu thần thiên liền là vô trần lời, cái kia ra hỏa nên mạnh bao nhiêu. Ngươi không cần biết rõ, thả thái thượng cùng linh tôn, nếu không, diệt ngươi Lạc Hà môn. Tuyết Lạc Hề ánh mắt lẫm nhiên, chiến ý phóng thích. Ha ha, cười nhạo, diệt ta Lạc Hà môn. Hôm nay là ngươi Lăng Thiên môn diệt, ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, nếu không, toàn bộ đều phải chết. Giờ phút này, Cửu U Sơn, thánh thủ che trời, uy năng rộng lớn. Đoàn người nhìn về phía thiên không đại thủ, không ai không phải là toát ra chấn động, thật đáng sợ uy năng, đây là thánh giả chi uy. Cường đại thánh uy phía dưới, tính cả thần thiên ở bên trong hắn mang theo đi một đoàn người toàn bộ đem hắn đánh bay. Thần thiên bị vỗ một cái mà xuống, ánh mắt cũng là nhìn chăm chú thương thiên, thánh uy, đúng là người thắng giáng lâm. Là rơi lên trên lão tổ, Lạc Hà môn đoàn người kinh hô trận trận, nguyên một đám hưng phấn vô cùng, Lạc vô đạo cũng nhìn về phía lão tổ đến, thở dài nhẹ nhõm. Sau đó ánh mắt lẫm liệt cất tiếng cười to, nhìn về phía bị đánh bay thần thiên, vô trần, hôm nay ai cũng không thể cứu được ngươi. Vô trần không có để ý tới Lạc vô đạo tiếng gầm, mà là gắt gao nhìn xem thiên không tổng thánh giả, cái này lão nhân hắn đã từng gặp qua một mặt, cửu đại tông môn đại tái phía trên Lạc Hà môn lão tổ. Lạc Hà môn cũng phải tham dự việc này sao? Thần thiên nhìn về phía trên bầu trời thân ảnh, ánh mắt xâm nhiên nói ra. Vô trần, hôm nay ngươi nói cái gì đều vô dụng, ngươi giết ta Lạc Hà môn hộ môn trưởng lão, tội không cho phép tha thứ. Thiên kiếm quát mắng một tiếng, kiếm ý hiển thị rõ. Ngươi Lạc Hà môn trưởng lão cái chết. Tất cả mọi người rõ như ban ngày, là hắn gây hấn lại trước, ta giết hắn vô tội, nhưng ngươi Lạc Hà môn cấu kết ám giới Lạc Nhật thành tàn đảng thế lực đối ta xuất thủ, các ngươi có từng nghĩ tới hậu quả, hoàng thất sẽ không bỏ mặc. Lạc Hà môn có thánh giả giáng lâm, thần thiên mặc dù không sợ, nhưng lại muốn liên lụy những người khác. Vô trần, ngươi cũng biết rõ hoàng thất sẽ không bỏ mặc, nếu bọn họ biết rõ ngươi thân làm đế quốc thiết huyết hầu hay là cổ cương vực Lăng Thiên môn môn chủ, ngươi lại phải bị tội gì, ngươi chính là đế quốc phản nghịch. Chu diệt vô tội, thánh thượng tất nhiên sẽ minh bạch ta Lạc Hà môn lương khổ dụng tâm. Cái gì, vô trần là thiên phủ đế quốc thiết huyết hầu. Thượng vực bát đại tông nhìn về phía thần thiên ánh mắt vô cùng ngưng trọng, nếu là như thế mà nói, vậy bọn hắn không thể không hoài nghi vô trần chính là đế quốc phái người tới. Đi tới cổ cương là có mục đích, lấy vô trần cùng Lăng Thiên môn bây giờ lực hiệu triệu, nếu hắn thực sự là đế quốc gian tế, hậu quả khó mà lường được. Nói như vậy, người Lạc Hà môn là nhất định phải nhúng tay chuyện này. Thần thiên chiến ý sôi trào, sát cơ bắn tóe. Hôm nay, Lạc Hà môn quyết tâm muốn tham dự trận này chiến đấu, hắn chỉ có thể gánh nước một trận chiến. Nhúng tay việc này sao? Vô trần, người không coi ai ra gì, giết ta Lạc Hà môn hộ môn trưởng lão, không đem ta Lạc Hà môn để vào mắt. Bây giờ, ta không làm khó dễ ngươi, ngươi nếu tự phế tu vi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thánh giả chậm rãi giáng lâm, thoại âm vừa ra, tự mang thánh uy, rung động lòng người. Ha ha, tự phế tu vi. Tha ta một mạng. Liền bằng ngươi, thần thiên ánh mắt lẫm liệt, không sợ hãi chút nào nhìn về phía Lạc Hà môn lão tổ, hắn lời nói nhường người ở đây tâm hung hăng run lên. Đối mặt thánh giả, hắn lại mảy may không sợ, hạng gì khinh cuồng, bằng ta, còn chưa đủ à. Lạc Hà môn thánh giả hiển nhiên không có nghĩ tới cái này vô trần dĩ nhiên như thế bá đạo. Ngươi có biết rõ, coi như là Nạp Lan lão tổ đích thân tới, cũng không dám đối ta vô trần như thế nói chuyện. Thần thiên ánh mắt rung động, sát ý kinh thiên phóng thích. Đừng muốn cuồng vọng, ta ngược lại muốn lĩnh giáo một chút, người vô trần có gì bản sự, liền Nạp Lan lão tổ còn không sợ. Lạc Hà môn thánh tổ uy năng nở rộ, một cỗ Lạc Hà chi quang từ trời rơi xuống. Cái kia đáng sợ trùm sáng những nơi đi qua, chôn vùi tất cả. Vô trần kiếm ý ngang nhiên, một đạo kinh thiên lợi kiếm từ trời trong tay lóa mắt mà ra, đệ cửu kiếm, liệt thiên. Oanh, kiếm ý cùng Lạc Hà chi quang va chạm, giống như hủy diệt khí tức lan tràn ra. Cái kia điên cuồng lan tràn bụi đất ở không trung bay lên, đoàn người nhìn trợn mắt há hốc mồm. Tần Mộng Thư nhìn xem trước mắt một màn, lại là không nhịn được trong lòng run lên, vô trần đã từng giết hơn nửa thánh, thiên phú hơn người, bây giờ hắn chuẩn bị nhiều người như vậy, liền là đến muốn thần thiên chi mệnh, không có tất yếu một đối một. Vô trần, tuyệt không thể để cho hắn đào tẩu, giết, cho ta giết vô trần, để phòng có biến. 200 tên tôn võ cảnh giới cường giả, này cũng là thuộc về Tần Mộng Thư mang đến thế lực. Bọn họ nghe lệnh bởi Tần Mộng Thư, ra lệnh một tiếng, toàn bộ thẳng hướng thần thiên. nhìn thấy cái kia rộng lớn uy năng nở rộ đoàn người hướng về thần thiên đánh tới, đoàn người không cái nào không động dung, như thế đội hình phía dưới, đừng nói là thần thiên muốn chết, coi như đổi lại một tên thánh giả, chỉ sợ đều muốn bị những người này cho chiến thuật biển người kéo dài mà chết. Đến tột cùng là lớn bao nhiêu thù hận, mới có thể để cho bọn họ đối Vô Trần xuất động người như vậy số. Chung quanh đoàn người không thể nào tìm tòi nghiên cứu, nhưng rơi lên trên lão tổ há có thể nhường những người này làm càn, đặc biệt là Vô Trần đối Lạc Hà Môn tới nói còn cực kỳ trọng yếu, chớ đừng nhắc tới hiện tại hắn chiếm được cửu u truyền thừa. Làm càn, Lạc Hà quang huy chiếu rọi, mấy trăm tên tôn võ cường giả trước mắt vạch phá một đạo thiên ngân, giữa không trung Lạc Hà thánh tổ lạnh lùng quét qua đám người. Lão thái thượng, người đây là ý gì? Giới chủ Tần Mộng Thư ánh mắt lạnh lẽo, bản thánh tự mình xuất thủ, các ngươi còn sợ Vô Trần chạy hay sao? Lạc Hà thánh tổ mà nói rộng lớn quanh quẩn, tựa hồ không cho phép giới chủ bọn họ nhúng tay. Nhưng giới chủ há có thể không biết lão nhân này ý nghĩ, hắn nhất định phải chống đến giới vương đại nhân trở về mới thôi. Lão thái thượng, chỉ là Vô Trần còn không cần ngài tự mình động thủ, hắn cùng ta có thâm cừu đại hận, còn mời lão tổ thành toàn, để cho ta cùng hắn một trận chiến, nếu ta không địch lại, lão tổ thỏa thích xuất thủ. Tần Mộng Thư một câu, chính là lấp kín rơi xuống lão tổ có thể phản bác mà nói. Nhân gia cũng đã rõ ràng nói, cùng thần thiên có thâm cừu đại hận, nếu là không địch lại, người lão tổ có thể thỏa thích xuất thủ, nếu Lạc Hà thánh tổ vẫn không thuận không buông tha, vậy liền lộ ra quá mức hẹp hòi, mất đi tiền bối chi phong. Cho các ngươi một nén nhang thời gian, nếu không, ta tự tay tru sát Vô Trần. Lạc Hà thánh tổ tựa hồ cũng phải mặt mũi, huống hồ ám giới còn có một cái giới vương, hiện tại còn không phải cùng ám giới vạch mặt là thời điểm, bọn họ tiêu hao một cái thần thiên thực lực cũng tốt. Đa tạ Lạc Hà thánh tổ. Tần Mộng Thư hưng phấn nhìn về phía Vô Trần, từng bước một vượt mức quy định đi đến, Vô Trần, người không nghĩ đến sẽ có hôm nay a. Vô Trần không nói, choáng váng, người không phải uy phong a, người không phải thiên hạ vô song thiết huyết hầu a, bây giờ lại như thế nào, ta 200 tên tôn võ cảnh giới cường giả, chỉ vì giết ngươi một người, ngươi coi như là chết, cũng đầy đủ vinh quang. Người tới, cho ta giết. Giới chủ Tần Mộng Thư hét lớn một tiếng, 200 tên tôn võ cường giả cuồn cuộn dâng lên, ở đây người nhìn sắc mặt trắng bệch, không ai không phải là tâm thần sôi trào. Chỉ có thần thiên, ở thời khắc này chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt màu bạc nở rộ mà ra, một giây sau, trong tay hắn một chuôi lợi kiếm lóa mắt mà ra. Cùng dĩ vãng kiếm ý ngưng hình khác biệt, này kiếm vừa ra, linh uy nở rộ, thanh kia kinh người lợi kiếm, giờ phút này phát ra lại là linh khí chi uy. Tần Mộng Thư, ngươi cho rằng, ngươi giết được ta. Đế linh nơi tay, thần thiên kiếm ý khuếch tán, kinh thiên kiếm uy không ngừng bốc lên.